Đấu phá chi lôi tộc quật khởi chương 1 tới chương 31. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại lôi giới trong lòng đấu khí đại lục, một người đàn ông thân hình cao lớn sừng sững, làn da ngăm đen, tạo ra một cảm giác áp bức mạnh mẽ. Thậm chí, có thể lờ mờ nhìn thấy dưới làn da ấy dường như có một con rồng lớn đang cuộn mình, một luồng sức mạnh đáng sợ mơ hồ lan tỏa, khiến kẻ đến gần cũng phải run rẩy. Người này chính là tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh. Giờ phút này, hắn không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày mà đang đầy mong đợi nhìn vào gian phòng trước mặt. Lôi Doanh hiếm khi có bộ dạng này, lý do là vì đứa con đầu lòng của hắn sắp chào đời. Sống gần ngàn năm, cuối cùng cũng có một đứa con nối dõi, hắn không khỏi kích động. Nhưng cùng với sự kích động, hắn lại có chút lo lắng khi nửa ngày đã trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì. Nắm đấm siết chặt của hắn đã rịn một lớp mồ hôi. Đáng tiếc, chuyện sinh con này hắn lại chẳng thể giúp được gì. Đúng lúc Lôi Doanh đang miên man suy nghĩ, một tiếng khóc qua vang lên. Nghe thấy tiếng khóc, Lôi Doanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ một tiếng rồi lại im bặt. Diễn biến bất ngờ này khiến tâm trạng Lôi Doanh như ngồi trên tàu lượn, lên xuống thất thường. Ngay khi hắn định xông vào xem tình hình, cánh cửa đóng chặt bỗng mở ra. Một bà đỡ bế một đứa bé sơ sinh bước ra, nói với Lôi Doanh, chúc mừng tộc trưởng, là một tiểu thiếu gia. Lôi Doanh nghe không thấy tiếng khóc, cứ ngỡ đứa bé có chuyện gì, vì trẻ sơ sinh nào mới ra đời mà không khóc lớn một hồi. Sau khi nhận lấy đứa bé từ tay bà đỡ, Lôi Doanh nhìn hài nhi bé bằng bàn tay đang ngơ ngác nhìn xung quanh rồi cất tiếng cười lớn, ha ha ha, ta, Lôi Doanh, cuối cùng cũng có người nối dõi rồi. Lúc này, Lôi Động trong vòng tay hắn đang hoàn toàn mờ mịt. Nhìn khung cảnh xa lạ và người đàn ông trung niên đang cười ngây ngô trước mặt, hắn thầm nghĩ, không ngờ ông trời lại cho ta một cơ hội sống lại. Tốt quá rồi. Nhưng vì vừa mới sinh ra, dù mang theo ký ức và linh hồn mạnh mẽ của kiếp trước, hắn vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lôi Doanh vui mừng khôn xiết, thấy con trai đã ngủ, liền bế Lôi Động vào phòng, hỏi, phu nhân, nàng thấy trong người thế nào? Một mỹ phụ trung niên mặt trắng bệch trên giường yếu ớt đáp, phu quân, ta không sao. Cho ta xem con một chút. Lôi Doanh vội vàng đặt Lôi Động xuống bên cạnh nàng. Nhìn Lôi Động bé nhỏ, mỹ phụ nói, phu quân, hãy đặt tên cho con của chúng ta đi. Lôi Doanh dường như đã nghĩ sẵn, cưng chiều nói, cứ gọi nó là Lôi Động. Một tháng sau, Lôi Động đã không còn ham ngủ như trước, và hắn cũng đã xác định mình thực sự xuyên không đến thế giới đấu phá thương khung, chứ không phải một giấc mơ. Hơn nữa, còn trở thành con trai của tộc trưởng Lôi tộc. Biết rõ nguyên tắc, hắn đương nhiên cũng biết đến nhân vật trùng tên với mình. Nói ra thì, người này cũng giống hệt cha hắn, Lôi Doanh, là một kẻ cuồng võ. Nhưng tu luyện mấy chục năm, lại được đủ loại tài nguyên bồi đắp, cuối cùng cũng chỉ là một nhân vật phụ bị nhân vật chính dễ dàng giải quyết. Hình như trong nguyên tắc, Lôi Động này cũng từng thích Cổ Huân Nhi. Đối với Cổ Huân Nhi, người được cho là mỹ nhân đẹp nhất thế giới đấu phá, hắn lại không mấy hứng thú. Bởi vì ngoài nhan sắc ra, người phụ nữ này dường như là một kẻ ngốc không có não. Tất nhiên, có lẽ vì bây giờ hắn còn quá nhỏ. Nếu không, sớm đến Tiêu gia ra tay trước Tiêu Vi một bước để chiếm lấy nàng thì tuyệt đối sẽ là một trợ lực lớn. Đối với việc ra tay với Lô Ly, nuôi dưỡng từ nhỏ, Lôi Động cảm thấy chẳng có gì không tốt. Ai chiếm được mà chẳng được. Tiêu Vi mượn cớ ôn dưỡng kinh mạch, còn hắn, Lôi Động, sẽ qua minh chính đại nói cho cô nàng ngốc nghếch kia biết, rằng hắn thèm muốn thân thể của nàng khi lớn lên. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Cổ Huân Nhi phải có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng đáng tiếc đây cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, vì bây giờ hắn còn quá nhỏ, và cũng chẳng biết Cổ Huân Nhi bây giờ bao nhiêu tuổi. Đúng lúc Lôi Động đang suy nghĩ, mẫu thân của hắn ở kiếp này, Hỏa Ngọc, bước tới bế hắn lên, bảo bối của mẹ, có phải con đói rồi không? Thấy Hỏa Ngọc đưa tay tới, Lôi Động liền từ chối, vì hắn biết người mẹ kỳ quặc này lại muốn cho hắn bú. Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn mang tư tưởng của người trưởng thành, làm sao có thể cam tâm tiếp tục bú sữa mẹ. A ô, nhưng răng còn chưa mọc đủ, hắn làm gì có quyền từ chối. Kể từ khi sinh ra, Lôi Động chưa từng khóc thêm lần nào, nên Hỏa Ngọc đã định sẵn ba bữa cho hắn để phòng hắn bị đói. Bây giờ cũng vậy, ban đầu còn ra vẻ từ chối, nhưng lúc ăn vào rồi thì lại như chưa bao giờ được ăn đủ. Lôi Động cũng không muốn như vậy, nhưng bây giờ hắn không thể ăn cơm, mà sữa mẹ bổ dưỡng này lại do mẹ già ép hắn ăn, tuyệt đối không phải hắn tự nguyện. Xuân qua thu đến, ngày đêm luân chuyển, 7 năm thoáng chốc đã trôi qua. Trên đỉnh một ngọn núi của Lôi tộc, một cậu bé cao chưa tới 1 mét đang nằm thở hổn hển bên một tảng đá. Biết trước tương lai, ngay từ khi xác định đây là thế giới đấu phá, hắn đã quyết tâm tu luyện khắc khổ. Luyện kỹ trước tiên phải luyện thể, dù ở thế giới nào, nếu nhục thể không đủ mạnh mẽ thì mọi thứ đều vô ích. Hơn nữa, Trong cơ thể hắn còn có một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm vừa mới sinh ra không lâu. Dù chỉ là mầm non, nó vẫn giúp tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn không ít. Mầm non này là do Lôi Động nhờ trưởng lão Lôi tộc là Mang Thiên Xích tìm về. Cuối cùng, Mang Thiên Xích không chỉ lấy được đóa dị hỏa mà Già Nam học viện phong ấn, mà còn phát hiện ra tàn hồn của Thiên Hỏa Tôn giả và cả mầm non này. Mang Thiên Xích đã thả hồn phách của Thiên Hỏa đi và chỉ mang mầm non trở về. Tuy Vẫn Lạc Tâm Viêm chỉ là mầm non, nhưng theo sự trưởng thành của Lôi Động, ngọn lửa này chắc chắn sẽ ngày càng mạnh. Tương lai, khi Lôi Động mạnh hơn một chút, nếu dung hợp thêm đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm kia, sức mạnh của ngọn lửa này chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ đáng tiếc, Lôi Động không có thuộc tính hỏa, nên Vẫn Lạc Tâm Viêm chỉ có thể dùng để tấn công chứ không thể tu luyện phần quyết. Trong vòng một năm, nhờ có đóa dị hỏa được mệnh danh là máy hắc này, hắn đã từ ngũ đoạn đấu chi lực tăng lên thực lực ngũ tinh đấu giả, đây còn là do hắn đã dành một nửa thời gian để luyện thể. Nhưng có lợi thì cũng có hại, vì thực lực còn thấp, mỗi đêm cơ thể hắn lại nóng rực như bị thiêu đốt, một sự dày vò không phải của con người. Cũng may nhờ mỗi ngày đều liều mạng chạy bộ với vật nặng trên người, sự dày vò này mới dịu đi một chút. Nhờ vậy, danh hiệu thiên tài đệ nhất Lôi tộc đã nằm chắc trong tay Lôi Động. 3 năm trước, Lôi Động biết tin Cổ Huân Nhi ra đời. Theo phán đoán của hắn, năm nay Cổ Huân Nhi sẽ được đưa đến Tiêu tộc. Hắn rất muốn đi giành lấy cơ hội, nhưng đáng tiếc, thân là thiên tài đệ nhất và cũng là thiếu tộc trưởng tương lai, Lôi Doanh sao có thể đồng ý. Lôi Động biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá, nhưng hắn có thể làm gì khác đây? Khi chưa có thực lực, tất cả chỉ có thể nghe theo lời cha mình, là một đứa con ngoan mới là chân lý. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Lôi Động liền chạy xuống núi. Với thực lực ngũ tinh đấu giả, quãng đường này chẳng là gì, nhưng vật nặng trên người lại tạo ra áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, một năm qua hắn cũng đã quen. Vừa vào đến nhà, Lôi Động đã thấy Lôi Doanh đang ngồi trong phòng khách, liền nghi hoặc hỏi, phụ thân, hôm nay người không có việc gì cần xử lý sao? Phải biết, thân là tộc trưởng một tộc, mỗi ngày đều rất bận rộn. Lôi Doanh mặt đen lại, nói, con trai, lẽ nào con đã quên chuyện mấy ngày trước ta nói với con sao? Hả? Lôi Động sững sờ, suy nghĩ một lúc rồi vỗ trán nói, phụ thân, người nói là hôm nay kiểm tra đẳng cấp huyết mạch sao? Nhìn bộ dạng của Lôi Động, Lôi Doanh càng thêm bất đắc dĩ. Việc kiểm tra đẳng cấp huyết mạch là chuyện trọng đại nhất của các gia tộc viễn cổ. Con nhà người ta đã đến từ sớm, còn con trai mình thì mãi không thấy đâu. Nếu không phải biết Lôi Động cũng là một kẻ cuồng võ như mình, Lôi Doanh đã nghĩ hắn ngủ quên mất rồi. Lôi Doanh bất đắc dĩ cười mắng một câu, chuyện này mà con cũng quên được, đúng là con ruột của ta. Nói rồi, hắn trực tiếp một tay xách cổ áo Lôi Động lên rồi đi ra ngoài. Đối với thói quen có thể động thủ thì không bao giờ nói nhiều của cha mình, hắn cũng đã sớm quen. Dù bị xách đi thế này rất xấu hổ, nhưng Lôi Động cuối cùng vẫn chấp nhận, vì phản kháng dường như cũng vô ích. Một lát sau, hai cha con đến quảng trường trung tâm của Lôi tộc. Quảng trường rộng cả ngàn trượng, vô số thiếu niên thiếu nữ đứng đó, tiếng ồn ào vang trời. Vừa đến nơi, Lôi Động đã nghe mọi người bàn tán về mình. Sao Lôi Động vẫn chưa tới? Hai, người ta là con trai tộc trưởng mà, muốn đến lúc nào mà chẳng được. Đúng là ra vẻ ta đây. Không như chúng ta, bị gọi đến từ sớm. Không phải đâu. Ta nghĩ chắc chắn Lôi Động đang tu luyện. Ta cũng nghĩ vậy, Lôi Động là một cuồng nhân tu luyện mà. Nghe những lời oán trách xen lẫn thanh minh, Lôi Động chỉ nhếch miệng. Lôi Doanh cũng không nói gì, một bước đã đến khu vực kiểm tra. Khi thấy Lôi Doanh dẫn Lôi Động xuất hiện, tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, đều im bặt. Lôi Doanh nhìn trưởng lão khảo thí Lôi Thất nói, Lôi Thất trưởng lão, bắt đầu đi. Lôi Thất đáp, vâng, thưa tộc trưởng. Sau khi Lôi Doanh lên tiếng, Lôi Thất chuẩn bị xong xuôi rồi nhìn Lôi Động nói, Lôi Động, đến kiểm tra đi. Hiện giờ Lôi Động vẫn chưa phải là thiếu tộc trưởng, ít nhất là cho đến khi đẳng cấp huyết mạch của hắn được xác định. Các gia tộc viễn cổ chung quy vẫn xem trọng đẳng cấp huyết mạch và thực lực. Dù là con trai tộc trưởng, nếu huyết mạch quá thấp thì cũng vẫn là phế vật. Lôi Động nghe vậy, liền đặt tay lên bàn đá tinh thạch. Ngay lập tức, bàn đá đen kịch sáng lên, một sao, hai sao, các tinh cầu không ngừng được thắp sáng, trong nháy mắt đã vượt qua 6 ngôi sao. Nhưng nó vẫn chưa dừng lại. Tất cả các trưởng lão Lôi tộc đều nín thở theo dõi. Họ cũng muốn biết, Lôi Động rốt cuộc có thể thức tỉnh được mấy sao. Giây tiếp theo, ngôi sao thứ 7, rồi thứ 8. Cuối cùng, ngôi sao thứ 9 cũng bừng sáng. Thấy cảnh này, các trưởng lão trên đài đều không ngồi yên được nữa. Cả quảng trường chìm trong tĩnh lặng. Lôi Doanh nhìn đẳng cấp huyết mạch của con trai mà vui đến không khép được miệng. Phải biết, huyết mạch trước một độ tuổi nhất định có thể thông qua tu luyện để tăng nồng độ. Huyết mạch cửu phẩm khi còn nhỏ, sau khi trưởng thành tiến vào tuyệt phẩm gần như là chuyện chắc chắn. Lôi Thất trưởng lão bên cạnh cũng phải một lúc lâu sau mới hoàn hồn khỏi cơn chấn động, rồi cất cao giọng báo cáo, Lôi Động, huyết mạch cửu phẩm. Ông phụ trách khảo thí trong tộc đã hơn 10 năm, thành tích kinh người như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên ông thấy. Kể từ khi vị đấu đế cuối cùng của Lôi tộc ngã xuống, Lôi Động có lẽ là người đầu tiên trong gần ngàn năm sở hữu huyết mạch có tiềm năng đạt đến tuyệt phẩm. Hắn xứng đáng được gọi là người đứng đầu gia tộc ngàn năm qua. Dưới lời tuyên bố của Lôi Thất trưởng lão, cả quảng trường rộng lớn, những người lớn tuổi của Lôi tộc lập tức bùng nổ cảm xúc. Trời phù hộ Lôi tộc ta. Mọi người vui mừng, đồng loạt chắp tay nói, chúc mừng tộc trưởng. Lôi Doanh vui vẻ một hồi, rồi nhìn đám đông tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lôi Động là thiếu tộc trưởng của Lôi tộc. Đám người vẫn còn đang chấn động vì đẳng cấp huyết mạch của Lôi Động, khi nghe Lôi Doanh tuyên bố bổ nhiệm, mọi ánh mắt trên quảng trường lại một lần nữa đổ dồn vào bóng dáng nhỏ bé giữa sân. Nhìn bóng dáng ấy, các thiếu niên thì tràn đầy kính sợ và sùng bái, còn các trưởng bối thì không khỏi tán thưởng. Nhưng không một ai lên tiếng phản đối. Lôi tộc tuy không giống hồn tộc, mọi chuyện đều do Hồn Thiên Đế quyết định, nhưng cũng gần như vậy, bởi Lôi tộc hiếu chiến, cường giả vi tôn. Lôi Động nghe vậy, liền nói, phụ thân, nhi tử nhất định sẽ dẫn dắt Lôi tộc đi đến đỉnh cao, trở thành thế lực số một đại lục. Thực ra, chỉ cần có chút thiên phú, danh hiệu thiếu tộc trưởng này chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Nói trắng ra, hắn chính là thái tử gia của Lôi tộc. Huống chi bây giờ đẳng cấp huyết mạch cao như vậy, ai dám từ chối. Giờ phút này, vô số thiếu nữ Lôi tộc đều dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Tuy nhiên, Lôi Động hoàn toàn không có ý đáp lại. Hắn không phải không ham nữ sắc, ngược lại, hắn còn thuộc loại tham lam không đấy. Nhưng tiếc là, con gái Lôi tộc cũng như con gái Thạch tộc, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ. Tuy không xấu, nhưng đối với hắn luôn có chút khó chịu, thực sự không có hứng thú. Về mặt thẩm mỹ, Lôi Động cảm thấy, cha hắn và hắn có cùng quan điểm. Dù sao, mẹ hắn trước đây cũng từng là Minh Châu của Viêm tộc. Sau khi kiểm tra huyết mạch kết thúc, bên cạnh Lôi Động liền tụ tập một đám thuộc hạ. Họ cũng khoảng 7, 8 tuổi, thiên phú đều không tệ, tu vi đã đạt đến đấu chi lực 7, 8 đoạn. Đặt ở Trung Châu Đại Lục, họ đều là những thiên tài tuyệt đối. Trong đó có mấy người huyết mạch cao hơn một chút, tu vi đạt đến cửu đoạn đấu chi lực, lần lượt là Lôi Vân, Lôi Điện, Lôi Vũ, Lôi Không. Lôi Động biết, tương lai chống đỡ Lôi tộc không phải là chuyện của một mình hắn, nên hắn đã thu nhận cả 4 người này. Tuy nhiên, hiện tại hắn không có thời gian dẫn họ đi chơi. Hắn chỉ dặn họ phải tu luyện thật tốt, đồng thời hứa hẹn chức vị trưởng lão cho 4 người. Nhưng hắn cũng cảnh cáo trước, nếu 4 người có lòng biếng nhác, sẽ lập tức bị loại bỏ. 4 người sau khi nhận được lời hứa của Lôi Động, đều ra sức tu luyện. Dù sao không thành tộc trưởng được thì trở thành trưởng lão cũng rất tốt. Ngày hôm sau, sau khi kiểm tra huyết mạch, là đến lúc lựa chọn công pháp và đấu kỹ. Lôi Động đã là ngũ tinh đấu giả, nhưng đến nay vẫn chưa học bất kỳ công pháp hay đấu kỹ nào. Lần này, Lôi Doanh vẫn tự mình dẫn Lôi Động đến tàng thư các chứa công pháp và đấu kỹ của Lôi tộc. Thấy Lôi Doanh đến, hai vị trưởng lão đấu thánh đang canh gác liền cúi chào, tham kiến tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Lôi Doanh khoát tay, miễn lễ, mở cửa đi. Ta muốn dẫn Động Nhi chọn lựa công pháp. Hai người thi lễ xong, liền vận khởi đấu khí, mở ra cánh cửa được gia cố bằng cấm chế. Lôi Doanh dẫn Lôi Động vào trong. Nhìn khắp phòng đầy công pháp và đấu kỹ, Lôi Động còn chưa kịp ngắm nghía đã bị Lôi Doanh dẫn đến trước một bức họa. Đứng trước bức họa, Lôi Doanh nói, Động Nhi, đây là cơ duyên mà vị đấu đế lão tổ cuối cùng của Lôi tộc ta để lại. Ngài từng nói, chỉ người hữu duyên mới có thể mở ra nó, và bên trong chứa đựng toàn bộ truyền thừa của ngài. Dường như đang hồi tưởng, Lôi Doanh lại nói, đã vạn năm trôi qua, tính cả vi phụ, người đến trước bức họa này không dưới mấy ngàn người, nhưng không một ai có thể nhận được truyền thừa. Bây giờ con hãy thử xem. Nếu thành công, vi phụ tin rằng tương lai con nhất định sẽ thành tựu đấu đế. Nếu như không đợi Lôi Doanh nói xong, Lôi Động đã cắt lời, phụ thân, thử như thế nào à? Lôi Doanh sững sờ, rồi phá lên cười. Bởi vì câu thoại này, chính là câu mà năm xưa hắn đã nói với vị tộc trưởng tiền nhiệm. Hắn liền nói, ha ha ha, không hổ là con trai của ta. Con chỉ cần nhỏ một giọt máu lên rồi tĩnh tâm là được. Lôi Động gật đầu, không chút do dự đưa tay lên miệng, cắn rách một đầu ngón tay, rồi đặt lên bức họa và tĩnh tâm lại. Giọt máu không rơi xuống đất mà được hấp thụ vào trong bức họa. Ngay sau đó, ngón tay vừa bị cắn rách của Lôi Động liền lành lại trong nháy mắt. Lôi Doanh đứng bên cạnh lẳng lặng quan sát, trong lòng không ngừng nín thở. Nhưng một lúc trôi qua, dường như vẫn không có động tĩnh gì. Ai Lôi Doanh khẽ thở dài, hắn không ngờ con trai mình ưu tú như vậy mà vẫn không phải là người hữu duyên đó. Động Nhi, xem ra con cũng nguyên bản, Lôi Doanh đang định dẫn Lôi Động đi chọn những công pháp khác. Nhưng ngay lúc hắn vừa mở miệng, Bức họa đột nhiên mở ra một cái hố lớn, và Lôi Động bị hút vào trong. Sau khi bị hút vào, Lôi Động nhìn xung quanh. Nơi đây mênh mông vô bờ, giống như một không gian khác. Ngay lúc hắn đang băn khoăn tìm kiếm cơ duyên ở đâu, một đạo lôi quang lóe lên trước mặt. Một lão giả tóc trắng phơ, râu dài tiên phong đạo cốt xuất hiện. Lôi Động hơi ngẩn người, ngài là lão tổ Lôi tộc. Lão giả cũng đồng thời mở miệng, đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được một người có thể kế thừa y bát của bản đế. Nghe vậy, Lôi Động xác định được suy đoán của mình, liền thi lễ, hài nhi Lôi Động, tham kiến lão tổ. Lão giả gật đầu, phất tay một cái liền đỡ Lôi Động đứng dậy, nói ta nghe xem Lôi tộc bây giờ ra sao rồi. Bị lão giả một phất tay đỡ dậy, Lôi Động không hề kinh ngạc. Dù sao người trước mặt là một cường giả đấu đế, dù chỉ là một tia hồn phách, cũng đủ để dễ dàng bóp chết một đấu thánh. Lôi Động suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp kể khổ, bẩm lão tổ, tình hình Lôi tộc hiện nay không được tốt. Gần vạn năm qua, đã không có một vị đấu đế nào xuất hiện. Huyết mạch đấu đế tuy chưa khô cạn, nhưng cũng có phần không đủ. Trong số các gia tộc đấu đế xưa kia, Tiêu tộc đã suy tàn từ ngàn năm trước. Hiện còn lại 7 tộc, trong đó Hồn tộc mạnh nhất, Cổ tộc thứ hai. Sau một hồi kể lễ, lão giả khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ, chỉ gần vạn năm mà Lôi tộc lại suy yếu đến vậy. Phải biết, Lôi thuộc tính có thể nói là thuộc tính có sức tấn công mạnh nhất, trong các chủng tộc viễn cổ, Lôi tộc phải là mạnh nhất mới đúng. Lão giả có chút thất vọng, ai không ngờ Lôi tộc từng đứng đầu đại lục, bây giờ ngay cả một cửu tinh đấu thánh cũng không có. Thở dài một phen, lão giả lại nhìn về phía Lôi Động, mắt lóe lên tinh quang, Lôi Động, ta có thể cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể ngươi, hẳn là tuyệt phẩm huyết mạch. So với ta năm đó cũng không hề thua kém. Đợi ngươi thức tỉnh Lôi tộc Minh Văn, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Đây là công pháp Vạn Lôi Quyết do lão phu tự sáng tạo, đã được cải tiến ngàn năm, nay đã đạt đến thiên giai đỉnh cấp. Nhưng công pháp này chỉ có người mang huyết mạch tuyệt phẩm thuộc tính lôi mới có thể tu luyện. Còn trong nạp giới này là các đấu kỹ do lão phu tự sáng tạo. Lão giả lấy ra một chiếc nạp giới và một quyển công pháp đưa cho Lôi Động. Lôi Động nhận lấy, vui mừng khôn xiết. Đa tạ lão tổ. Lão giả gật đầu, lại nói, ngươi đừng vội xem công pháp, đấu kỹ. Theo ta đến đây, nhưng nếu không thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng, ngươi cũng chưa chắc có thể đi xa hơn. Nghe lão giả nói vậy, Lôi Động hai mắt sáng rực, nghi ngờ hỏi, lẽ nào truyền thừa của lão tổ không chỉ có vậy? Tất nhiên. Lão giả gật đầu, rồi một tay xách Lôi Động lên, bay về phía sâu bên trong. Trên đường đi, lão giả nói, trong cơ thể ngươi có một đạo dị hỏa, mà linh vật của trời đất này không chỉ có dị hỏa. Lôi Động trong lòng chấn kinh. Hắn từng nghi ngờ, trời đất này đã có dị hỏa, sao lại không có những nguyên tố mạnh mẽ khác? Chỉ là trong sách không ghi, hắn có nghi hoặc cũng vô dụng. Giờ nghe lão giả nói, hắn lập tức kích động không thôi. Chưa kịp hỏi, hai người đã đến nơi sâu nhất. Lôi Động chỉ thấy trước mắt có một trận pháp hình thành từ 4 cột trụ, bên trong có một luồng sét chín màu không ngừng bay lượn, dường như muốn thoát ra. Đây là Cửu Thiên Thần Lôi, do lão phu năm xưa du lịch đại lục, thu thập tất cả các loại lôi đình kỳ dị ngưng tụ thành. Nhưng do khi lão phu đột phá đấu đế cần phải lưu lại nó, linh trí và sức mạnh của nó đều đã bị xóa đi. Mấy ngàn năm qua, trận pháp này mỗi ngày đều nuôi dưỡng nó. Năng lực của nó hoàn toàn không thua kém bất kỳ dị hỏa nào trên dị hỏa bảng. Lão giả giới thiệu xong, Lôi Động lộ vẻ do dự. Luồng sét chín màu này uy lực không kém bất kỳ dị hỏa nào trên dị hỏa bảng, vậy thực lực của nó cũng ít nhất ở cấp bậc cửu tinh đấu thánh. Bảo hắn, một đấu giả, đi vào, đây chẳng phải là muốn chết sao? Dường như nhìn ra suy nghĩ của Lôi Động, lão giả cười lớn, ha ha ha, không ngờ Lôi tộc ta lại xuất hiện một kẻ biết dùng não. Ngươi cứ yên tâm, ở trong trận pháp, nó không làm hại được ngươi đâu. Thân là người Lôi tộc, do chiến lực cường hãn, họ trước nay đều có thể động thủ thì không dùng não. Lôi Động lại có thể kìm nén sự cám dỗ mà do dự, tuy đã mất đi cảm giác cường thế đặc trưng của Lôi tộc, nhưng xem ra cũng là một chuyện tốt. Nghe lão giả giải thích, Lôi Động lập tức yên tâm bước vào. Dù sao, mạng sống mới là thật. Vừa bước vào trận pháp, Cửu Thiên Thần Lôi đang nhảy múa lập tức bay đến trước mặt hắn. Luồng sét chín màu dường như đang thăm dò hắn, không ngừng xoay quanh. Lôi Động cũng đang suy nghĩ làm sao để thu phục nó. Hắn vừa đưa tay chạm vào, liền bị một cảm giác tê dại chấn văng ra. Lão giả vừa nói, chỉ cần chạm được vào nó là có thể khống chế nó. Nếu trong một ngày mà Lôi Động không làm được, thì cả luồng sét và hắn sẽ cùng nhau biến mất, từ đó không còn cơ hội nào nữa. Lôi Động suy đi tính lại, nhưng trong lòng vẫn không có cách nào. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của hắn chỉ cần vừa chạm vào, cảm giác tê dại liền xuất hiện. Trực tiếp chạm vào nó, rõ ràng là không có cơ hội. Nếu thời gian dài hơn một chút, hắn có lẽ còn có thể thử bồi dưỡng tình cảm với lùn sét chín màu này. Đáng tiếc, lão tổ đã nói, chỉ có một ngày. Được nó là của ngươi, không được thì tùy duyên. Còn dùng vũ lực ư, chỉ bằng thực lực ngũ tinh đấu giả của hắn thì làm sao mà dùng? Chẳng phải sẽ bị lùn sét chín màu này đè xuống đất ma sát hay sao? Bất đắc dĩ, Lôi Động đành quay đầu nhìn lão giả đang ngồi xem kịch vui bên ngoài, cầu cứu, lão tổ, ta căn bản không chạm vào nó được, làm sao mà thu phục đây? Lão giả nghe vậy, nở một nụ cười hiền lành. Ngay khi Lôi Động tưởng rằng thật sự có bí quyết, lão giả vuốt râu, nói, mặc dù cửu thiên thần lôi này là do lão phu sáng tạo, nhưng uy lực của nó rất mạnh. Nếu ngươi không làm nó vừa ý, thì lão phu cũng hết cách. Vẻ mặt đang tràn đầy hy vọng của Lôi Động lập tức sụp đổ. Hắn thầm nghĩ, ông nói thẳng là không có cách không được à, sao lại cho ta một tia hy vọng rồi lại dập tắt nó ngay lập tức. Mặc dù có chút nghiến răng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám mở miệng mắng. Hít một hơi thật sâu, Lôi Động lại lao thẳng về phía lùn sét chín màu. Thấy Lôi Động lao tới, một mạng lưới điện hình thành từ lôi điện bao quanh lùn sét. Âm. Âm. Nguyên bản Lôi Động định liều mạng chịu đau để cưỡng ép thu phục nó. Nhưng hắn đã đánh giá quá cao thân thể của mình và xem thường uy lực của lùn sét này. Trong nháy mắt, Lôi Động bị lôi điện đánh bay. A à, sau một tiếng kêu đau thảm thiết, lôi điện mới dừng lại. Lôi Động rơi thẳng xuống đất, toàn thân thỉnh thoảng còn co giật. Cảm giác này, thật không thể nào phê hơn. Mặc dù bị lôi điện tẩy lễ một trận, nhưng Lôi Động lại phát hiện, ngoài việc toàn thân tê dại, mình không bị thương nặng gì. Thế là, Lôi Động mang theo lòng hiếu kỳ, lại một lần nữa nhảy lên, đưa tay chụp lấy lùn sét chín màu. Tê sảng khoái. Khi lại một lần nữa bị lôi điện ngăn cản, cơn đau xé tim gan khiến Lôi Động mặt mày nhăn nhó. Nhưng lần này hắn không kêu rên, mà miệng lại không chịu thua hét lớn sảng khoái. Phanh. Bị điện giật một phen, Lôi Động lại rơi xuống đất. Lần này, cơ thể hắn run rẩy còn lợi hại hơn lần trước. Quần áo trên người đã rách nát, da thịt cũng có vài vết đỏ. Động nhi, cách làm lỗ mãng như vậy, có lẽ con sẽ chết. Nếu không có biện pháp nào khác, hay là rút lui đi. Đúng lúc này, lão giả xem kịch ở phía sau lên tiếng. Không biết ông ta thật sự sợ Lôi Động bị thương hay vì lý do gì mà lại khuyên hắn từ bỏ. Lôi Động hơi động đầu, nhìn lùn sét chín màu rồi phì một tiếng. Lão tổ, đã không muốn nói cho con biết làm sao để thu phục nó, thì cũng đừng đả kích con nữa. Nói rồi, Lôi Động bò dậy từ dưới đất, lại nhìn về phía lão giả nói, Hà Nhi trời sinh nhát gan sợ chết, nếu không phải tin rằng người sẽ không hại tính mạng con đã lui ra từ lâu rồi. Dứt lời, Lôi Động lại vận khởi đấu khí, ngọn lửa trắng bao bọc quanh người, một lần nữa xông về phía lùn sét chín màu. Những lời hắn vừa nói hoàn toàn là thật lòng. Lôi Động tin rằng, sau một hồi kể khổ lúc trước, biết được tình trạng của Lôi tộc, lão già này chắc chắn sẽ không muốn một thiên tài như hắn xảy ra chuyện. Đây cũng là lý do vì sao Lôi Động có lòng tin để liều mạng không lùi bước. Lần thứ ba Lôi Động xông lên, vẫn không có gì bất ngờ, lại bị đẩy lùi. Hơn nữa, đó vẫn là tâm viêm nhỏ yếu đáng thương cũng bị đánh tan. Không thể triệu hồi vẫn là tâm viêm nữa, Lôi Động đành từ bỏ. Tiếp đó, hắn hết lần này đến lần khác lao vào lôi điện, hết lần này đến lần khác bị chấn thương đến tê dại. Hai canh giờ trôi qua, Lôi Động không biết đã bị lôi điện đánh bao nhiêu lần, cuối cùng hoàn toàn ngất đi trong trận pháp. Ha ha ha ha ha ha, lão giả nhìn Lôi Động đã bất tỉnh, bỗng cười lớn. Ngay sau đó, trận pháp biến mất, và lùn sét chín màu xuất hiện trong tay lão giả. Lão giả nhìn cửu thiên thần lôi trong tay, tự nhủ, lão bạn già, hy vọng ngươi có thể giúp nó dẫn dắt lôi tộc một lần nữa bước lên con đường đỉnh cao. Dứt lời, lão giả truyền toàn bộ lực lượng linh hồn của mình vào trong lùn sét chín màu. Ngay lập tức, lùn sét bay đến lơ lửng trên người Lôi Động, rồi không chút trở ngại tiến vào cơ thể hắn. Lôi Động đã không cược sai, tất cả những điều này chẳng qua chỉ là một bài khảo nghiệm của vị đấu đế lôi tộc. Hơn nữa, công pháp và đấu kỹ do ông tự sáng tạo đều cần lôi điện để tăng cường sức mạnh. Nếu không có cửu thiên thần lôi, dù tu luyện những công pháp đấu kỹ này, thành tựu lớn nhất trong tương lai cũng chỉ dừng lại ở hàng ngũ đấu thánh. Nhưng với sự trợ giúp của cửu thiên thần lôi, tiền đồ sẽ là vô hạn. Khi cửu thiên thần lôi và linh hồn lực truyền vào cơ thể Lôi Động, hắn chỉ cảm thấy cơ thể đang vừa đau đớn vừa khô nóng của mình như được ôm vào một khối băng ngàn năm. Cái cảm giác ấy, chỉ một từ sảng khoái. Buổi tối, khi Lôi Động tỉnh lại, hắn thấy lão giả vốn đã hư ảo, nay lại càng hư ảo hơn, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Lôi Động nghi ngờ hỏi, lão tổ, vậy là con thất bại rồi sao? Mặc dù tự biết mình chắc chắn không chết được và đã đánh cược một phen, nhưng hắn đã ngất đi không biết bao lâu, chắc chắn là thất bại rồi. Lão giả lắc đầu cười nói, không, con không thất bại. Con hãy kiểm tra cơ thể mình trước đi. Nghe vậy, Lôi Động không hiểu sao lại vui mừng, liền ngồi xếp bằng. Ngay sau đó, ngay cả Lôi Động cũng phải kinh ngạc. Hắn vậy mà trực tiếp đột phá đấu giả, hơn nữa còn tăng lên đến trình độ nhị tinh đấu sư. Đấu sư, từ nhất đến cửu tinh, có thể ngưng tụ đấu khí thành sa y, tụ khí hóa lỏng. Đại đấu sư, từ nhất đến cửu tinh, có thể hóa đấu khí thành áo giáp, ngoại phóng đấu khí, tụ khí hóa thành thể rắn hình thoi. Đấu linh, từ nhất đến cửu tinh, có thể ngưng tụ đấu khí thành vật thể rắn. Đấu vương, từ nhất đến cửu tinh, có thể hóa đấu khí thành cánh, điều động một lượng nhỏ năng lượng từ không gian bên ngoài, có thể bay lượn trên trời. Đấu hoàng, từ nhất đến cửu tinh, có thể hóa đấu khí thành cánh, điều động lượng lớn năng lượng cùng thuộc tính từ bên ngoài, có thể dừng lại trên không trong thời gian ngắn mà không cần ngoại lực. Đấu tông, từ nhất đến cửu tinh, có thể dừng lại trên không mà không cần ngoại lực, có thể tạo ra khóa không gian. Đấu tôn, từ nhất đến cửu tinh, có thể nắm giữ và vận dụng sức mạnh không gian. Bán thánh, từ sơ cấp đến cao cấp, là cảnh giới sơ nhập thánh cảnh, mạnh hơn xa tôn cảnh. Đấu thánh, từ nhất đến cửu tinh, giơ tay nhấc chân có thể làm núi lở đất nứt, không gian vỡ nát. Mở ra một không gian riêng trong hư vô để người khác cư trú là tiêu chí của cường giả đấu thánh. Đấu đế, là sự tồn tại bao trùm trời đất, có thể thay đổi huyết mạch của bản thân, khiến hậu nhân được hưởng lợi, dùng sức một người chấn hưng cả một chủng tộc. Bước khởi đầu của Lôi Động đã vượt qua vô số người. Càng khiến hắn vui mừng hơn là linh hồn lực của hắn vậy mà đã đạt đến linh cảnh đỉnh phong. Tuy hắn không phải luyện dược sư, nhưng tác dụng của linh hồn lực cũng vô cùng lớn. Lại thêm luồng lôi điện chín màu trong tay, Lôi Động có thể chắc chắn rằng, vượt cấp khiêu chiến cũng không khó. Dù luồng lôi điện này cũng giống như vẫn là tâm viêm trong cơ thể, chỉ ở trạng thái ấu niên, nhưng uy lực lại vô cùng mạnh mẽ, ít nhất Lôi Động vừa rồi đã cảm nhận sâu sắc điều đó. Cảm nhận được những thay đổi của mình, Lôi Động quỳ lạy, đa tạ lão tổ. Lão giả lắc đầu, cười nói, không cần cảm tạ lão phu, tất cả những điều này đều là do con kiên trì mà có được. Giống như con đoán, con là người duy nhất tiến vào đây trong ngàn năm qua. Lão già ta cũng sắp biến mất rồi. Luồng lôi điện này vốn là để cho con, bất kể con có qua được khảo nghiệm hay không. Lôi Động nghe vậy, trong lòng tức giận, không khỏi hoảng hốt nói, cái gì? Dù người trước mắt là tổ tông, nhưng bây giờ Lôi Động cũng có chút nổi nóng, không nhịn được buộc miệng, lão già, ông đùa tôi đấy à? Nói xong, Lôi Động liền hối hận. Dù đối phương chỉ là một tia linh hồn, nhưng một cường giả đấu đế, dù chỉ bằng một tia linh hồn lực cũng đủ để bóp chết một đấu sư như hắn. Ngay khi Lôi Động chuẩn bị nhận sai, lão giả lại ha ha cười lớn một hồi, nói, đã lâu rồi không có ai dám nói chuyện với lão phu như vậy. Nghe vậy, Lôi Động vội vàng nói, lão tổ tha tội. Con lão giả khoát tay ngắt lời, con cái gì mà con? Con nghĩ lão phu sẽ so đo với một tiểu bối như con sao? Dứt lời, không để Lôi Động nói thêm gì, lão giả một tát đập vào gáy Lôi Động, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Sau khi một tát đánh bay Lôi Động, lão giả lẩm bẩm, tên tiểu tử vô lễ này, nếu không phải hy vọng dựa vào ngươi dẫn dắt lôi tộc cuộc khởi, lão phu đã giết ngươi rồi. Nhưng oán trách một hồi, lão giả lại thoải mái phá lên cười. Bởi vì, ông rất thưởng thức con người Lôi Động. Ngay sau đó, thân ảnh của lão giả hoàn toàn tan biến trong không gian này. Lôi Động bị một tát đánh bay ra ngoài, trực tiếp lao vào lòng Lôi Doanh đang chờ đợi. Lôi Doanh nhìn đứa con trai biến mất nửa ngày rồi đột nhiên xuất hiện trong lòng mình, mừng rỡ nói, con trai, thế nào rồi? Có nhận được truyền thừa của lão tổ không? Lôi Động vừa bị đánh bay ra, va thẳng vào lòng Lôi Doanh. Thân thể Lôi Doanh cứng hơn cả sắt, cú va chạm này khiến hắn cũng thất điên bát đảo. Một lát sau, chịu đựng cảm giác đau đớn từ gáy và trên đầu, Lôi Động rời khỏi lòng Lôi Doanh, rồi nói, phụ thân, con đã nhận được truyền thừa của lão tổ, đây là công pháp và đấu kỹ ngài ấy cho con. Đối với Lôi Doanh, hắn tự nhiên không có gì giấu giếm. Dù có ký ức kiếp trước, nhưng sinh mệnh kiếp này thực sự là do Lôi Doanh ban cho. Lôi Doanh nghe vậy đại hỉ, lướt qua công pháp và đấu kỹ rồi lại nói, quả nhiên phi thường. Nhưng sao yêu cầu tu luyện của những công pháp và đấu kỹ này lại cao như vậy? Huyết mạch tuyệt phẩm mới có thể tu luyện, Lôi tộc hiện tại ngoài một mình Lôi Động ra, lấy đâu ra người có huyết mạch tuyệt phẩm? Lôi Động giang tay ra, nói, con nghĩ người hữu duyên mà lão tổ nói, hẳn chính là yêu cầu này. Dù sao, truyền thừa của ngài ngoại trừ người có huyết mạch tuyệt phẩm mới có thể tu luyện, người khác hẳn là không có cách nào. Cho nên con mới vào được. Lôi Doanh lại nói, thôi được, con trai, tương lai con phải cố gắng lên. Lôi Động nhếch miệng, ra vẻ ta không cố gắng chẳng lẽ chờ chết hay sao? Đúng rồi phụ thân, con còn nhận được một loại cửu thiên thần lôi từ chỗ lão tổ. Nói rồi, Lôi Động khẽ mở tay, một luồng lôi điện chín màu xuất hiện trong lòng bàn tay. Lôi Doanh nghe vậy, nhìn vào luồng lôi điện trên tay Lôi Động, chỉ một cái liếc mắt, hắn đã cảm nhận được sự phi thường của nó. Hắn thậm chí cảm thấy, Trước mặt luồng lôi điện này, lôi điện của hắn dường như không đáng nhắc tới. Hắn hơi sững sờ, cửu thiên thần lôi. Đây là vật gì? Lôi động giải thích, lão tổ nói, đây là luồng lôi điện có uy lực không thua kém bất kỳ dị hỏa nào trên dị hỏa bản, có thể hỗ trợ rất lớn cho công pháp và đấu kỹ mà ngài truyền cho con. Cái gì? Lôi Doanh nghe xong, kinh hô một tiếng. Mặc dù hắn cũng cảm nhận được sự phi thường của luồng sét này, nhưng không ngờ nó lại mạnh đến vậy. Hắn liền nhìn Lôi Động với vẻ mặt trịnh trọng, con trai, trước khi có thực lực nhất định, không được để lộ nó trước mặt người ngoài. Ý của Lôi Doanh, Lôi Động tự nhiên hiểu. Vật tốt như vậy, nếu bị Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế biết được, chắc chắn sẽ đến cướp đoạt. Đến lúc đó, e rằng ngay cả Lôi Doanh cũng không bảo vệ được hắn. Lôi Động đáp, yên tâm đi, phụ thân. Con hiểu mà. Trước khi có thực lực tuyệt đối, con tuyệt đối sẽ không bại lộ sự tồn tại của nó. Kể từ khi rời khỏi công pháp cát, Lôi Động liền bắt đầu bế quan tu luyện. Công pháp của lão tổ Lôi tộc, hắn quả thực có thể tu luyện. Hơn nữa, công pháp thiên giai đỉnh cấp này hiệu quả quả nhiên khác biệt, tốc độ tu luyện của hắn lại tăng nhanh. Nhưng đáng tiếc là, yêu cầu tu luyện đấu kỹ phải đạt đến cấp bậc đấu hoàng trở lên mới có thể. Xuân qua thu đến, mọi thứ dường như lại trở về bình thường. Lôi Động ngoài lần kiểm tra huyết mạch xuất hiện một lần, thì chưa từng xuất hiện nữa, mà chỉ ở trong nhà bế quan. Đối với sự nỗ lực không ngừng của Lôi Động, các thiếu niên cùng thế hệ trong tộc đều có chút vừa oán vừa khen. Bởi vì, hắn sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm mà còn cố gắng như vậy, những đệ tử Lôi tộc khác có tư cách gì mà không cố gắng. Nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực tăng trưởng, những tiếng oán than đó cũng dần phai nhạt. 5 năm sau, Động Nhi lần này bế quan đã tròn 1 năm rồi mà vẫn chưa ra. Không biết nó thế nào rồi. Một mỹ phụ đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía tiên thiên lôi trì của tộc, nói với Lôi Doanh bên cạnh. Tiên thiên lôi trì là một nơi tu luyện lôi thuộc tính đấu khí yếu hơn ma lôi trì, vừa vặn thích hợp cho các cường giả đấu hoàng, đấu tông tu luyện. Lôi Doanh lắc đầu nói, ta cũng không rõ, với thiên phú của tiểu tử này, đột phá đấu hoàng căn bản không cần lâu như vậy. Nhưng lần này nó đi, lại đúng 1 năm rồi. Oanh! Đúng lúc này, bầu trời phía trên tiên thiên lôi trì đột nhiên mây đen cuồn cuộn, lôi điện đang xen. Dị tượng này xuất hiện, gần 100 vị trưởng lão lôi tộc đều chú ý tới, Lôi Doanh cũng chăm chú nhìn về phía tiên thiên lôi trì. Hỏa Ngọc nhìn dị tượng nơi đó, vội vàng nói, phu quân, chúng ta đi xem Động Nhi thế nào. Lôi Doanh nói, không cần đâu phu nhân, Động Nhi ra rồi. 1 năm không gặp, Hỏa Ngọc phát hiện con trai mình đã có sự thay đổi rất lớn. Hắn bây giờ mới 12 tuổi, nhưng chiều cao đã hơn 1m7. Nhìn từ xa, có thể nói là công tử thế vô song. Lôi Động thân mặc một bộ trường bào màu trắng, thân hình cao ngất, thẳng tắp hữu lực, dưới hai hàng lông mày kiếm là đôi mắt đen nhánh lộ ra vẻ lạnh lùng. Khóe miệng nở một nụ cười tà mị, không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu thiếu nữ hoa quý. Chỉ trong vài hơi thở, Lôi Động đã đến trước mặt Lôi Doanh và Hỏa Ngọc, rồi quỳ lạy, phụ thân, mẫu thân. Mặc dù hắn đang bế quan, nhưng chuyện xảy ra gần tiên thiên lôi trì này, hắn đều biết rõ. Dù sao, linh hồn lực linh cảnh đại viên mãn của hắn không phải để trưng. Cho nên, việc Lôi Doanh và Hỏa Ngọc nửa năm trước ngày nào cũng đến đây, hắn cũng biết. Con trai, mau đứng lên, 1 năm rồi. Mẹ lo cho con chết đi được. Hỏa Ngọc vội vàng đỡ Lôi Động dậy, nhìn trái nhìn phải, kiểm tra một phen thấy Lôi Động không bị thương gì, hơn nữa thực lực của hắn cũng đã tăng lên đến trình độ nhị tinh đấu hoàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, Động Nhi, con chỉ là đột phá đấu hoàng thôi mà, sao lại dùng đến 1 năm? Lôi Doanh bên cạnh cũng đầy nghi ngờ nhìn về phía Lôi Động. Lôi Động cười nói, hài nhi vào đó được 1 tháng thì đã thành công đột phá. Sở dĩ ở trong đó lâu như vậy, chẳng qua là vì luồng sét trong cơ thể cần dinh dưỡng thôi. 1 năm này, Lôi Động đều toàn tâm toàn ý giúp Cửu Thiên Thần Lôi hấp thu lôi lực. Dù sao, Cửu Thiên Thần Lôi đã bị giam cầm ngàn năm, lại mất đi linh trí, uy lực không bằng lúc trước. Sau 1 năm bồi dưỡng, nó đã tỏa sáng trở lại. Lôi Doanh nghe vậy, lập tức hiểu ra, liền nói, thì ra là thế, thảo nào vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy. Tốt, chúng ta về nghỉ ngơi đi. Vừa hay con xuất quan, 3 ngày sau là khánh điển của lôi tộc ta. Đến lúc đó, thế hệ trẻ của các tộc khác sẽ đến giao lưu một phen. Con phải tranh một hơi cho lão tử đấy. Cái gọi là khánh điển, thực chất chỉ là một nghi thức giao hữu giữa các tộc, để thế hệ trẻ của họ làm quen với nhau. Dù sao, các chủng tộc viễn cổ có quy định ngầm là không được ra tay với nhau. Đây cũng là lý do vì sao tiêu tộc dù sa sút, các tộc khác cũng không ra tay diệt tộc. Ngay cả hồn tộc khi ra tay với tiêu tộc cũng là mượn tay của Vân Lam Tông. Dĩ nhiên, buổi khánh điển này cũng có thể nói là dịp để các tộc mang những đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất của mình ra khoe khoang một chút. Lôi Động thực ra không muốn tham gia, hắn không muốn nổi danh như vậy. Dù có trở thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ thì sao chứ? Trước mặt cường giả tuyệt đối, vẫn chỉ là một đứa em. Nhưng Lôi tộc hiếu chiến, trong thế hệ trẻ, Lôi Động lại là người mạnh nhất. Trọng tâm của Khánh Điển Lôi tộc chính là tỷ thí trên lôi đài. Nếu Lôi Động không thể giữ vững, Lôi tộc chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Cho nên, dù hắn không muốn quá khoa trương, nhưng cha hắn căn bản không cho phép. Lôi Động biết tính khí của cha mình, bất đắc dĩ giang tay ra, nói, yên tâm đi, phụ thân. Chuyện nhỏ này, con có thể giải quyết dễ dàng. Lôi Doanh nhìn bộ dáng tự tin của Lôi Động, thoải mái cười lớn, tốt. Ngày hôm sau, Lôi Động không tu luyện mà đi kiểm tra tu vi của đám thuộc hạ. Thời gian qua họ tu luyện khắc khổ, lại thêm tài nguyên trong tộc cung cấp, quả thực không uổng công. Lôi Vân, Lôi Điện, Lôi Vũ, Lôi Không bốn người cũng đều đã đột phá đến cấp bậc đấu vương. Mặc dù không bằng Lôi Động, nhưng thực lực này so với những người nổi bật của các tộc khác cũng không hề thua kém. Lôi Động rất hài lòng, nhìn mấy người cười nói, không tệ, xem ra mấy người các ngươi cũng rất cố gắng a, thiếu tộc trưởng, đừng nói nữa. Trong 5 năm người bế quan, chúng tôi nhờ phúc của người mà sống như trong địa ngục vậy. Lôi Vân nhìn Lôi Động với vẻ mặt khổ sở. Mấy người bên cạnh cũng có biểu cảm tương tự. Lôi Động hơi nghi hoặc, các ngươi tu luyện khắc khổ, có liên quan gì đến ta? Lôi Điện thấy Lôi Động hoàn toàn không biết gì, liền giải thích, thiếu tộc trưởng, vì người tu luyện quá khắc khổ, thế hệ trẻ trong lôi giới đều bị buộc phải tăng cường huấn luyện. Chúng tôi còn thảm hơn, ngoài thời gian ăn ngủ nghỉ ra, gần như cả ngày đều chìm trong tu luyện. Lôi Động khóe miệng hơi co giật, cười ha hả nói, thế cũng không tệ mà. Ít nhất sự cố gắng của các ngươi đã được đền đáp, đúng không? Bây giờ đổ thêm chút mồ hôi, tương lai gặp kẻ địch, chẳng phải sẽ bớt đi thương vong sao? Lôi Vân nghi ngờ nói, thiếu tộc trưởng, mặc dù trên đại lục có nhiều tranh chấp, nhưng đó cũng chỉ là những tranh chấp nhỏ. Còn các chủng tộc viễn cổ chúng ta, đều sống yên ổn với nhau, làm gì có kẻ địch nào? Lôi Động nghe vậy, thầm nghĩ, bọn này, đúng là sống an nhàn quá lâu rồi, cái gì cũng không hiểu. Nhưng cũng không thể trách họ. Ngàn năm qua, kể từ khi các gia tộc viễn cổ rút khỏi vũ đài Trung Châu rất ít khi có đại chiến xảy ra. Nói lời vô dụng làm gì, các ngươi chỉ cần biết, ta bảo các ngươi tu luyện cho tốt, chắc chắn không có gì xấu là được rồi. Lôi Động của kiếp trước không phải là người nóng nảy, nhưng gần mực thì đen. Cha hắn từ nhỏ đã có tính khí nóng nảy như vậy, hắn bị lây nhiễm cũng là điều tự nhiên. Nghe Lôi Động quát, mấy người lập tức không dám oán giận nữa, đồng loạt gật đầu đáp, thiếu tộc trưởng nói phải. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Hôm nay, Lôi Động không tu luyện mà thay một bộ trang phục màu đen viền vàng, còn cố ý chỉnh trang lại bản thân. Hắn nhìn mình trong gương, tự luyến nói, không tệ, không tệ. Vừa đẹp trai thiên tư trác tuyệt, thực lực lại cao siêu, còn có huyết mạch tuyệt phẩm. Thế này thì bảo đàn ông khác sống sao đây? Ngay lúc Lôi Động đang lẩm bẩm tự khen, Hỏa Ngọc vừa lúc đi vào. Thấy bộ dạng tự luyến của Lôi Động, bà tức xạ mặt lại. Động nhi, đừng tự luyến ở đó nữa, Khánh Điển sắp bắt đầu rồi. Mau đi đi. Nghe vậy, Lôi Động nhìn sang, cười ngượng ngùng, mẹ, chẳng lẽ con trai của mẹ không nói sự thật sao? Nói rồi, Lôi Động tung tăng bước tới. Hỏa Ngọc thực sự không thể nhịn được nữa, trực tiếp một cước đá Lôi Động bay ra ngoài. Bị đá ra ngoài, Lôi Động chỉ xoa xoa mông, nhìn vào phòng thở dài, ra tay nặng thật, đây còn là người mẹ đã từng nâng niu ta trong lòng bàn tay sao? Giả vờ oán trách một câu, hắn liền hướng về quảng trường Lôi tộc mà đi. Với thực lực cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong của Hỏa Ngọc, nếu toàn lực một cước, e rằng Lôi Động đã sớm đi đầu thai rồi. Lôi Động làm vậy, chẳng qua là muốn tận hưởng một chút những gì một đứa trẻ nên có, trong đó tự nhiên cũng bao gồm việc nghịch ngợm một chút. Hắn đi đến quảng trường Lôi tộc, thấy ở trung tâm đã dựng lên một lôi đài cực lớn. Lôi tộc trước nay đều dùng võ kết giao, thực lực không đủ mạnh, căn bản không lọt vào mắt xanh của họ. Trong số 7 tộc viễn cổ còn lại, chỉ có dược tộc là tổ chức khánh điển bằng cách luyện dược, còn lại các tộc khác đều dùng võ để giao lưu. Tuy nhiên, buổi khánh điển này chỉ được tổ chức khi trong gia tộc có đệ tử trẻ tuổi cực kỳ ưu tú. Và dù là tộc nào, họ cũng không bao giờ mời hồn tộc. Dù sao, hồn tộc dường như không màng thế sự, căn bản không tham gia các hoạt động của các tộc khác. Khi Lôi Động đến, Lôi Doanh để một trưởng lão Lôi tộc tự mình dẫn hắn đi làm quen với các thiên tài trẻ tuổi của các tộc. Trong đó, cổ tộc do Cổ Thanh Dương dẫn đầu, theo sau có Cổ Yêu, Cổ Hoa, Cổ Hình, Cổ Chân. Đây là còn chưa có những thiên kiêu thực sự của cổ tộc ở đây. Kế tiếp là Viêm tộc do Hỏa Huyễn dẫn đầu, cùng Hỏa Trĩ và những người khác. Ngoài Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ, hai thiên kiêu của Viêm tộc, những người còn lại căn bản không lọt vào mắt Lôi Động. Sau đó là Dược tộc với Dược Cực Tinh, Dược Thiên, Dược Linh. còn thạch tộc và linh tộc thì không có nhân vật nào nổi bật. Sự hùng mạnh của các gia tộc viễn cổ phụ thuộc vào số lượng đấu thánh. Cổ tộc hiện đang xếp hạng nhất, sở hữu gần 40 đến 50 vị đấu thánh. Bản thân Cổ Nguyên là cửu tinh đấu thánh, dưới trướng có Cổ Liệt là bát tinh đấu thánh, cùng với cổ tộc Tam Tiên và các đấu thánh cao cấp khác, tổng cộng có hơn 10 vị. Nội tình của hồn tộc bề ngoài cũng tương đương cổ tộc, với hồn thiên đế là cửu tinh đấu thánh và hồn tộc tứ ma thánh. Tiếp theo là lôi tộc và viêm tộc, mỗi tộc có khoảng 30 vị đấu thánh. Dược tộc thì yếu hơn, còn thạch tộc và linh tộc thì càng kém xa. Sau khi đi một vòng, Lôi Động chỉ để ý thêm một chút đến hỏa trĩ của viêm tộc và dược linh của dược tộc. Hai cô gái này dù mới 11, 12 tuổi, nhưng đã có dáng vẻ của mỹ nhân khuynh thành. Thấy hai người, Lôi Động thực sự có chút mong chờ xem Cổ Huân Nhi trông sẽ ra sao. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là những suy nghĩ trong lòng hắn. Trước đó, hắn chỉ làm quen với mọi người một cách máy móc. Lôi Động quay về, tiếp tục trà trộn vào đám thuộc hạ của mình. Mấy người cũng biết điều, thấy Lôi Động vừa qua, liền lấy một cái ghế từ nạp giới ra mời hắn ngồi. Lôi Vân cười hì hì, thiếu tộc trưởng, thế nào, thế hệ trẻ của các tộc bọn họ, có cường giả nào không? Hiếu chiến là bản tính của người Lôi tộc. Hôm nay, nếu thể hiện xuất sắc trong cuộc tranh tài, họ có thể nổi danh trong các gia tộc viễn cổ. Họ đã sớm mong chờ ngày này. Giờ thấy Lôi Động trở về, ai nấy đều vội vàng tiến lên hỏi thăm. Lôi Động nhìn về phía xa, chỉ vào Cổ Thanh Dương trong đội ngũ cổ tộc, nói với mấy người, ngoài tên Cổ Thanh Dương kia là đấu vương đỉnh phong ra, những người còn lại cũng chỉ vừa mới đạt tới đấu vương mà thôi. Hiện tại Cổ Thanh Dương 16 tuổi, với thiên phú bản thân cùng sự bồi dưỡng của cổ tộc, hắn cũng vừa mới đạt đến đấu vương đỉnh phong. Điều này không có nghĩa là thiên phú của hắn cao hơn các thiên kiêu khác, vì tuổi tác cũng là một ưu thế ban đầu. Lôi Vân và mấy người nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Đấu vương đỉnh phong. Chẳng phải điều đó có nghĩa là thiên phú của Cổ Thanh Dương và Lôi Động không chênh lệch nhiều sao? Nhưng họ cũng nghĩ ngay đến vấn đề tuổi tác, so với Lôi Động, Cổ Thanh Dương rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Nhưng mấy tiểu đệ này không biết rằng, một năm qua Lôi Động không hề tu luyện. Nếu không, Cổ Thanh Dương còn muốn đuổi kịp bước chân của Lôi Động sao? Hắn chỉ xứng hít khói sau lưng mà thôi. Khi mọi người đã đến đông đủ, Lôi Doanh gật đầu với vị trưởng lão phụ trách. Ngay lập tức, vị trưởng lão đó nhảy lên lôi đài, chắp tay nói, Lão Phu, Lôi Minh, hoan nghênh các vị trưởng lão đến tham gia khánh điển của Lôi tộc ta. Tiếp theo, nghi thức bắt đầu. Sau khi nghi thức bắt đầu là một vài tiết mục văn nghệ của Lôi tộc. Tuy nhiên, vì đó không phải là trọng điểm nên không ai chú ý, vị trưởng lão bán thánh của cổ tộc được cử đi bảo vệ Cổ Thanh Dương khẽ nhíu mày, lão già Lôi Minh này không những không chết, mà còn đột phá nữa. Cổ Thanh Dương nghe vậy, nghi ngờ hỏi, đại trưởng lão, ngài biết ông ta sao? Vị trưởng lão được gọi là đại trưởng lão gật đầu, trăm năm trước, chính lão phu đã đại diện cổ tộc tham gia khánh điển của Lôi tộc. Lần đó, người thắng lão phu chính là hắn. Lôi tộc trời sinh chiến lực cường hãn, nếu không phải cổ tộc ta có nội tình hùng hậu, lại có tộc trưởng là tuyệt thế cường giả, e rằng ngôi vị đệ nhất gia tộc viễn cổ đã thuộc về Lôi tộc rồi. Chuyện này ngoại trừ các trưởng lão cấp cao của cổ tộc, không ai biết rõ. Đại trưởng lão đương nhiên sẽ không nói ra những điều này ở đây, dù sao ông cũng không muốn chết. Cổ Thanh Dương nhìn Lôi Minh, rồi nói với đại trưởng lão yên tâm, thất bại năm đó, cứ để ta đòi lại. Cổ Thanh Dương là một thiên kiêu khác trong cổ tộc có đẳng cấp huyết mạch chỉ đứng sau Cổ Huân Nhi. Hơn nữa, để xứng với cô gái ấy, hắn cũng là người tu luyện khắc khổ nhất. Và Lôi Động không biết rằng, Cổ Thanh Dương thực chất cũng là đấu hoàng, chứ không phải đấu vương đỉnh phong, chỉ là trên người hắn có một khối ngọc bội che giấu khí tức. 16 tuổi đã là đấu hoàng, hắn có đủ tư cách để ngạo nghễ trước tất cả những người cùng thế hệ. Đây cũng là lý do vì sao sau khi đại trưởng lão nói xong, hắn dám nói những lời cuồng vọng như vậy. Đại trưởng lão mỉm cười, Thanh Dương, lão phu rất xem trọng ngươi. Nhưng mọi việc vẫn nên cẩn thận. Thiếu tộc trưởng của Lôi tộc, Lôi Động, cũng là nhị tinh đấu hoàng. Lôi Động không cố ý che giấu thực lực của mình, bị nhìn thấu cũng là chuyện bình thường. Khi biết Lôi Động cũng là đấu hoàng, Cổ Thanh Dương trong lòng hơi kinh ngạc. Dù sao, Lôi Động bây giờ mới 12 tuổi, mà Cổ Thanh Dương lớn hơn hắn 4 tuổi lại chỉ cùng cấp bậc với hắn. Trưởng lão cứ yên tâm, Thanh Dương nhất định sẽ không làm cổ tộc ta mất mặt. Nói xong, Cổ Thanh Dương dường như nhận ra mình nói sai, vội vàng nói thêm, đại trưởng lão, ý ta không phải là đại trưởng lão trong lòng dù rất tức giận, nhưng người ta nói cũng là sự thật, mình quả thực đã làm cổ tộc mất mặt. Ông liền bình thản nói, Thanh Dương, không cần nói nữa. Lão phu hiểu. Cổ Thanh Dương thấy đại trưởng lão không có dấu hiệu nổi giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi các tiết mục nhỏ kết thúc, Lôi Minh lại nói, bây giờ là phần giao lưu hữu nghị của Lôi tộc ta. Đệ tử Lôi tộc sẽ thủ lôi, các tộc nhân dưới 16 tuổi, có thiên tư trác tuyệt, đều có thể lên đài khiêu chiến. Trong lúc tỉ thí, không được hạ sát thủ, không được dùng đan dược, điểm đến là dừng. Lời Lôi Minh vừa dứt, Lôi Không nhảy lên, đứng trên lôi đài. Sau khi lên đài, Lôi Không chắp tay, Lôi tộc, Lôi Không, xin chỉ giáo. Lần tỉ thí này, Lôi Doanh chỉ cử ra những thế hệ trẻ ưu tú nhất của Lôi tộc. Nếu để tất cả đệ tử trẻ tuổi của Lôi tộc thủ lôi, thì dù các tộc khác có thiên tài đến đâu cũng không có cơ hội thắng. Sau khi Lôi Không lên đài, mấy đệ tử không mấy tên tuổi của các tộc khác cũng lần lượt lên khiêu chiến. Nhưng họ hiện tại vẫn ở cấp bậc đấu linh, làm sao là đối thủ của Lôi Không, hắn dễ dàng thắng liên tiếp 5 trận. Dưới đài, các trưởng lão của các tộc đều có chút nhíu mày. Lúc này, cổ hình của cổ tộc nhảy lên, đi tới lôi đài. Hắn nhìn Lôi Không, chắp tay thi lễ, cổ tộc, cổ hình, xin chỉ giáo. Ha ha ha ha. Lôi Không cười lớn, chắp tay đáp lại, rồi nói, cuối cùng cũng có người đánh được. Dứt lời, Lôi Không ra tay trước, đấu khí hóa thành thương, tấn công cổ hình. Cổ hình cũng dùng đấu khí hóa thành kiếm để đón đỡ. Phanh. Hai người đều là cường giả đấu vương, cuộc tỷ thí này hiển nhiên khác hẳn những trận trước. Sau một cú va chạm, hai người đều lùi lại vài bước, trông như ngang sức ngang tài. Trường thương trong tay Lôi Không tan biến, hắn nói, có chút thú vị, tiếp theo, ta phải nghiêm túc đây. Chưởng tâm Lôi. Dứt lời, hai tay Lôi Không lôi điện đan xen, rồi từ xa đánh về phía cổ hình. Chưởng tâm Lôi là đấu kỹ huyền giai cấp thấp, nhưng lại rất thích hợp cho các cường giả lôi tộc dưới đấu hoàng sử dụng. Tuy nhiên, cổ hình cũng dễ dàng né được cú đánh này. Nhưng hắn vừa đứng vững, đã thấy mấy đạo lôi điện khác đánh tới. Mặc dù chỉ là đấu kỹ huyền giai, nhưng cảm nhận được sự đáng sợ của những luồng lôi điện này, cổ hình cũng vận khởi toàn bộ đấu khí. Tay hắn kết ấn pháp, một luồng năng lượng mạnh mẽ không kém đột nhiên bùng nổ. Khai sơn ấn. Theo tiếng hét lớn của cổ hình, một ấn thủ khổng lồ bằng năng lượng rộng vài trượng đột nhiên hiện lên. Khai sơn ấn là một trong năm ấn của đấu kỹ địa giai cao cấp đế ấn quyết của cổ tộc. Với thực lực hiện tại của cổ hình, hắn cũng chỉ có thể sử dụng được ấn đầu tiên. Ấn thủ khổng lồ xuất hiện, dễ dàng hóa giải lôi điện của Lôi Không, hơn nữa còn không có ý định dừng lại mà tiếp tục lao về phía hắn. Nhìn một đòn vừa rồi của cổ hình, Lôi Không không hề hoảng hốt. Hắn cũng vận khởi đấu khí toàn thân, lôi điện tức khắc đang xen bên người. Lôi thần hàng thế. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Lôi Không hét lớn một tiếng, lập tức dồn lôi điện toàn thân vào lòng bàn tay rồi tung một chưởng lên trời. Oanh. Hai chưởng ấn năng lượng khổng lồ va vào nhau, và rồi tan biến vào hư không chỉ trong khoảnh khắc. Một luồng năng lượng ba động tức thì lan tỏa khắp lôi đài. Giờ phút này, tất cả đệ tử trẻ tuổi của lôi tộc đều sững sờ kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng này. Trận chiến như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy, làm sao không kinh ngạc cho được. Tuy nhiên, cảnh tượng này có thể gây chấn động với thế hệ trẻ, nhưng trong mắt các vị trưởng lão, nó chẳng khác nào trò trẻ con. Sau khi năng lượng hoàn toàn tan đi, cả Lôi Không và cổ hình đều không có ý định ra tay nữa. Chẳng phải họ không muốn, mà là đấu khí của cả hai lúc này đều đã cạn kiệt. Cổ hình nhíu mày, nắm chặt tay nói, ta thua. Dứt lời, hắn quay người bước xuống lôi đài. Hắn lúc này đã không còn sức tái chiến, huống hồ Lôi Không trước đó đã lần lượt giao đấu với 5 người của các tộc khác mà vẫn có thể đỡ được một đòn này của hắn. Bất luận thế nào, hắn cũng đã thua. Cổ hình vừa về đến trước hàng ngũ của cổ tộc, hai chân liền mềm nhũn, không thể trụ vững được nữa mà ngã quỵ xuống. Một vị trưởng lão vội vàng kiểm tra, sau khi xác định hắn chỉ bị tiêu hao quá độ, liền lấy ra một viên đan dược đút cho hắn. Cổ yêu nhìn Lôi Không trên lôi đài, thở dài, Lôi Không này e rằng là kẻ đứng đầu trong thế hệ trẻ của lôi tộc rồi. Hắn rất muốn lên giao đấu với Lôi Không một trận, nhưng đáng tiếc, nếu bây giờ hắn đi lên thì rõ ràng là thắng không vẻ vang, bởi vì hơi thở của Lôi Không đã bắt đầu rối loạn. Sấm dậy nhìn sang Dung Tố bên cạnh, nói, ngươi lên thay hắn xuống đi. Dù Lôi Không vẫn còn sức tái chiến, nhưng đối thủ tiếp theo e rằng sẽ là những kẻ ở cấp bậc đấu vương trong các tộc. Với lượng đấu khí còn lại, hắn không thể nào đánh tiếp được. Hơn nữa, dù có thắng thì cũng sẽ thương cân động cốt. Hắn còn trẻ, không cần thiết vì một trận tỉ thí mà làm tổn hại đến căn cơ. Nghe Sấm dậy phân phó, Dung Tố không chút do dự, nhảy thẳng lên lôi đài. Lôi Không thấy Dung Tố xuất hiện thì hơi sững sờ, Dung Tố, ngươi lên đây làm gì? Dung Tố cười nói, lão đại bảo ngươi xuống đi, phần còn lại cứ để ta lo. Ta vẫn còn đánh được, ngươi xuống trước đi. Lôi Không lắc đầu từ chối. Dung Tố khoanh tay, cười đáp, ta khuyên ngươi nên xuống đi, nếu không lão đại sẽ phải tự mình lên gọi ngươi đấy. Lôi Không nhìn về phía Sấm dậy, thấy hắn vẫy tay, bèn khẽ thở dài một tiếng rồi nói, thôi được, Dung Tố, tiểu tử ngươi đừng làm lôi tộc chúng ta mất mặt đấy nhé. Dung Tố nghe vậy, cười mắng, đùa gì thế, thực lực của ta mạnh hơn ngươi cả trăm lần. Lôi Không không phục, đợi tỷ thí lôi đài kết thúc, xem ta xử lý ngươi thế nào. Sau khi Lôi Không rời đi, Dung Tố ôm quyền nói, Lôi tộc, Dung Tố, xin chỉ giáo. Thấy Lôi tộc đã đổi người, mà khí tức cũng không khác Lôi Không là bao, Cổ Yêu vốn đã ngứa ngáy không chịu nổi liền nhảy lên lôi đài, nói, Cổ tộc, Cổ Yêu, xin chỉ giáo. Hai người hành lễ xong, trận chiến lập tức nổ ra. Vừa ra tay, cả hai đều dốc toàn lực. Sau một hồi tung ra đủ loại đấu kỹ không rõ tên, Dung Tố nhìn Cổ Yêu, nói, xem ra ngươi không còn nhiều thể lực, tiếp theo, nên tỉ ngươi xuống đài rồi. Lôi Nộ Cửu Tiêu. Lôi Nộ Cửu Tiêu là đấu kỹ thiên giai cấp thấp của lôi tộc. Chỉ cần cường giả từ đấu vương trở lên là có thể tu luyện. Mặc dù Dung Tố không thể phát huy được 1/10 thực lực của chiêu này, nhưng uy lực của đấu kỹ thiên giai mạnh mẽ đến nhường nào. Cổ Yêu nhìn mây đen cuồn cuộn ập đến, trong lòng kinh hãi. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ sợ hãi. Hắn vận khởi đấu khí, cũng tung ra một chiêu khai sơn ấn. Ngay khoảnh khắc hai luồng năng lượng va chạm, Cổ Yêu lập tức bị chấn văng ra khỏi sân. Ầm. Dung Tố thì vẫn đứng vững không chút tổn hại trên lôi đài, nhưng lúc này hắn cũng đã có chút thở dốc. Dù sao thì đấu kỹ thiên giai cũng tiêu hao một lượng đấu khí cực lớn. Sau khi Cổ Yêu bị đánh văng khỏi lôi đài, Dược Cực Tinh của Dược tộc liền nhảy lên võ đài. Dược tộc, Dược Cực Tinh, xin chỉ giáo. Dược tộc trước nay vốn am hiểu luyện dược, nhưng điều đó không có nghĩa là chiến lực của họ yếu kém. Hơn nữa, Dung Tố vừa mới đại chiến với Cổ Yêu một trận, hắn ta đến đây là để nhặt của hời. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng, Dung Tố này dường như còn mạnh hơn cả Lôi Không trước đó. Vì vậy, Dược Cực Tinh thực sự sợ rằng lát nữa sẽ có người mạnh hơn xuất hiện, nên mới vội vàng lên khiêu chiến. Sau khi hai người hành lễ, Dung Tố ra tay trước. Sau một cú đấm đối đầu, Dược Cực Tinh mới nhận ra mình đã nghĩ nhiều rồi. Dung Tố này tuy đã tiêu hao không ít, nhưng hắn vẫn còn giữ lại khá nhiều sức lực. Hù sau một quyền tách ra, Dược Cực Tinh hít sâu một hơi, thầm nghĩ, không được, không thể thua hắn. Dù sao hắn cũng đến đây để nhặt của hời, nếu không thắng mà còn thua thì e rằng sẽ trở thành trò cười. Ngay lúc Dược Cực Tinh đang suy nghĩ vẩn vơ, Dung Tố lại ra tay lần nữa. Chưởng Tâm Lôi. Nghe tiếng, Dược Cực Tinh lập tức hoàn hồn, chỉ thấy mấy đạo lôi điện đang bổ về phía mình. Ngay sau đó, hắn vội vàng né tránh. Oanh! Oanh! Sau những tiếng nổ vang, Dược Cực Tinh chỉ có thể chật vật né đòn. Mấy lần công kích đều bị né tránh, Dung Tố có chút không vui. Này, tiểu tử, ngươi có đánh không vậy? Đấu với loại người này thật nhàm chán, Dung Tố thích nhất là đối đầu trực diện như với Cổ Yêu ban nãy, nhưng Dược Cực Tinh lại hoàn toàn không đáp trả hắn. Khi Dung Tố dừng lại, Dược Cực Tinh mới quay người, tung ra một đòn đã tụ lực đầy đủ về phía hắn. Cú phản công bất ngờ khiến Dung Tố hoàn toàn không kịp đề phòng. Oanh! Sau một tiếng nổ lớn, Dung Tố bị đánh văng xuống đài. Ai mà ngờ được, việc Dược Cực Tinh né tránh vừa rồi thực chất là để tụ lực. Dù Dung Tố đã đỡ được phần lớn sát thương, nhưng người đã rơi xuống đài. Dù trong lòng đầy tức giận, hắn cũng không thể lên đánh tiếp được nữa. Dung Tố nghiến răng nói, tiểu tử, ta nhớ mặt ngươi rồi. Dứt lời, hắn quay người đi về phía Sấm Dậy, cúi đầu nói, lão đại, ta đã khinh địch. Sấm Dậy không để ý đến Dung Tố, mà nhìn về phía Dược Cực Tinh của Dược tộc. Hắn không ngờ gã này lại có đầu óc như vậy. Trong nguyên tắc, hắn ta chẳng phải được miêu tả như một tên ngốc sao. Bây giờ xem ra, có vẻ không phải vậy. Lúc này, Sấm Dậy lạnh nhạt nói, không sao, nhưng hãy nhớ kỹ bài học lần này. Đây là tỷ thí, ngươi không chết, nhưng nếu là sinh tử chiến, một đòn vừa rồi dù không chết, ngươi cũng không còn cơ hội phản kháng, mà chỉ có thể chờ bị giết. Giờ phút này, Dung Tố nào còn dám nói gì, chỉ cúi đầu, một bộ dạng thụ giáo. Tuy miệng thì đang dạy dỗ Dung Tố, nhưng ánh mắt Sấm Dậy lại ghim chặt vào Dược Cực Tinh. Tương tự, Dược Cực Tinh cũng đang nhìn Sấm Dậy, nhưng chỉ sau vài giây nhìn nhau, hắn đã chùn bước. Ánh mắt của Sấm Dậy tràn ngập hàn ý, khiến hắn không thể nào chịu đựng nổi. Thấy Dược Cực Tinh đột nhiên mềm yếu, Sấm Dậy cảm thấy thật vô vị. Lúc này, lôi điện cũng đã lên đài. Dược Cực Tinh chỉ giao thủ qua loa với lôi điện vài chiêu rồi nhận thua xuống đài. Tiếp đó, các đệ tử trẻ tuổi của linh tộc, thạch tộc lại lần lượt lên làm bia đỡ đạn. Lôi điện đều dễ dàng giải quyết tất cả. Vị cường giả trẻ tuổi này của lôi tộc đã khiến các trưởng lão của mấy tộc khác phải có cái nhìn mới về họ. Mãi cho đến khi hỏa huyễn của viêm tộc ra sân, lôi điện mới bại trận xuống đài. Lôi Vân đã sớm xin phép Sấm Dậy từ trước, hễ lôi điện thua là sẽ đến lượt hắn. Vì vậy, lôi điện vừa bại trận, Lôi Vân đã lập tức xuất hiện trên lôi đài. Lôi tộc, Lôi Vân, xin chỉ giáo. Sau khi xưng danh, Lôi Vân liền tấn công mạnh mẽ về phía hỏa huyễn. Hắn đứng dưới quan chiến nãy giờ, tay chân đã sớm ngứa ngáy không chịu nổi. Hỏa Huyễn hiện giờ cũng chỉ mới 15 tuổi, nhưng thực lực đã đạt đến đỉnh phong đấu vương. Giai đoạn đầu, ai cũng được tài nguyên dồi dào hỗ trợ nên tốc độ tu luyện tự nhiên là cực nhanh. Hỏa Huyễn lại là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Viêm tộc, nên dĩ nhiên được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng. Đối mặt với Lôi Vân đánh nhanh thắng nhanh, Hỏa Huyễn không hề sợ hãi. Hắn gặp chiêu phá chiêu, dễ dàng hóa giải mọi đòn tấn công. Chỉ trong năm hiệp ngắn ngủi, Lôi Vân đã bị Hỏa Huyễn đánh văng khỏi lôi đài. Khi bị đánh rơi xuống đài, Lôi Vân cảm thấy vô cùng tệ hại. Dù sao thì ba người Lôi Điện, Dông Tố, Lôi Không đều đã tỏa sáng rực rỡ. Lôi Vân tự nhận mình không kém ba người họ, vậy mà không ngờ vừa lên đài, năm hiệp đã bị đánh bại. Ngay lúc hắn đang không cam lòng, Sấm Dậy bước đến vỗ vai hắn, nói, không cần quá để tâm. Bọn họ cũng không mạnh hơn ngươi bao nhiêu, chỉ là những đối thủ trước đó quá yếu mà thôi. Dứt lời, Sấm Dậy nhảy lên lôi đài. Thấy Sấm Dậy xuất hiện, toàn bộ đệ tử Lôi tộc đều sôi trào. Dù sao, ai mà không biết Sấm Dậy là một kẻ cùng tu luyện. Cũng chính vì Sấm Dậy mà tuổi thơ của họ đều phải dành cho việc khổ luyện. Hôm nay chính là lúc hắn thể hiện thực lực. Nếu không thể quét ngang các tộc còn lại, thì tương lai hắn làm sao có thể phục chúng. Lôi tộc và Viêm tộc vốn giao hảo, nên Hỏa Huyễn cũng đã từng nghe danh Sấm Dậy. Bây giờ thấy hắn lên đài, Hỏa Huyễn nói, ta rất muốn biết, kẻ được mệnh danh là cuồng ma tu luyện như ngươi, rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nghe vậy, Sấm Dậy nhếch mép cười, trong cấp đấu hoàng, ta vô địch. Trên đấu hoàng, ta cũng có thể đánh một trận. Giọng của Sấm Dậy không lớn, nhưng những lời hắn nói ra lại lọt vào tai tất cả mọi người có mặt. Sấm Dậy vốn muốn sống khiêm tốn, nhưng việc Lôi Vân bị đánh văng khỏi lôi đài một cách chóng vánh đã khiến Lôi tộc có chút mất mặt, cho dù đối thủ của hắn không hề tầm thường. Vì vậy, hắn cần phải cao điệu một phen, để cho các đệ tử trẻ tuổi của Lôi tộc biết rằng, chỉ có khổ luyện, nắm giữ thực lực tuyệt đối, mới có thể thỏa sức ra oai. Hỏa Huyễn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, rồi nói, ngươi rất ngông cuồng, nhưng ngoài ta ra, những cường giả chân chính của các tộc khác đều chưa ra tay. Ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Sấm Dậy lười biếng nói thêm với Hỏa Huyễn, ra tay đi, nếu không ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có đâu. Vẻ cuồng vọng tự đại của Sấm Dậy lập tức khiến Hỏa Huyễn nổi giận. Không biết trời cao đất rộng. Hỏa Huyễn dứt lời, một luồng đấu khí màu đỏ xuất hiện quanh thân, ngay sau đó hắn mượn thân pháp, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Sấm Dậy. Tuy nhiên, Sấm Dậy lại không hề động đậy. Hỏa Huyễn cảm thấy như bị xem thường, ngay lập tức tung ra một chưởng toàn lực. Nhưng ngay khoảnh khắc đòn tấn công của Hỏa Huyễn sắp chạm vào Sấm Dậy, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện những luồng lôi điện. Lôi điện bất ngờ xuất hiện này lập tức làm tê liệt động tác của Hỏa Huyễn. Và trong khoảnh khắc hắn bị tê liệt, chậm lại đó, Sấm Dậy đã tung một chưởng đánh văng hắn khỏi lôi đài. Tiếp trên quảng trường, tất cả đệ tử trẻ tuổi của Lôi tộc khi thấy cảnh này đều hoàn toàn choáng váng. Chỉ một chưởng đã đánh bay Hỏa Huyễn, một đấu vương đỉnh phong, khỏi lôi đài. Giờ đây, họ đột nhiên cảm thấy, việc bị ép tu luyện cũng chẳng có gì là không tốt. Có thực lực, thật sự là quá tuyệt. Thiếu tộc trưởng uy vũ. Không biết ai đã khởi xướng, sau đó một đám đệ tử Lôi tộc đồng loạt reo hò. Thiếu tộc trưởng uy vũ. Thiếu tộc trưởng uy vũ. Khi Hỏa Huyễn bị đánh rơi khỏi đài, Hỏa Trĩ của Viêm tộc định lên sân, nhưng lại bị Hỏa Huyễn ngăn lại. Bởi vì, bản thân Hỏa Huyễn không hề bị thương nặng, dường như đối phương đã cố ý đánh hắn rơi xuống mà thôi. Hỏa Huyễn là người biết điều. Hắn hiểu rằng Sấm Dậy đã nể tình giao hảo giữa hai tộc nên mới không làm hắn bị thương. Cũng chính vì vậy mà Hỏa Huyễn càng cảm thấy Sấm Dậy thật đáng sợ. Dù sao, làm người khác bị thương thì dễ. Nhưng đánh người rơi khỏi lôi đài mà không làm họ bị thương thì lại không dễ chút nào. Nếu ra tay không đủ mạnh, làm sao có thể đánh văng đối thủ khỏi đài. Hỏa Trĩ khó hiểu nhìn Hỏa Huyễn, Hỏa Huyễn, sao ngươi lại cản ta? Hỏa Huyễn lắc đầu, Hỏa Trĩ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hỏa Trĩ có chút không vui, ngươi xem đám người bọn họ kìa, kiêu ngạo đến mức nào rồi. Hỏa Trĩ nhìn đám đệ tử trẻ tuổi của Lôi tộc xung quanh, ai nấy đều vênh váo nhìn họ như thể họ là những quả hồng mềm. Hỏa Huyễn cười khổ, là ta khiêu khích Lôi tộc trước, hơn nữa đây là địa bàn của người ta. Cần gì phải so đo, dù sao, nếu lát nữa thật sự xuất hiện một đấu tông cao cấp, nếu không sử dụng Cửu Thiên Thần Lôi, hắn thật sự chưa chắc là đối thủ. Tuy nhiên, đã trót khoe khoang rồi, dù có chút khó khăn, hắn cũng phải tiếp tục. Nhìn Cổ Thanh Dương, kẻ si tình vô vọng cuối cùng cũng chẳng có gì, hắn cười nói, xin mời. Nói hắn là kẻ si tình cũng không phải là sỉ nhục hắn. Dù sao, trong nguyên tắc, thiên tài các tộc ai mà không thích Cổ Huân Nhi chứ? Nàng sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, dung mạo lại khuynh quốc khuynh thành. Ngay cả Sấm Dậy trong nguyên tác chẳng phải cũng bị gắn mác kẻ si tình hay sao? Ngay khi Sấm Dậy dứt lời, Cổ Thanh Dương nắm tay thành quyền, vận khởi đấu khí rồi lao về phía hắn. Vù! Cú đấm mang theo kình phong vung vút đánh tới, nhưng Sấm Dậy chỉ cần đưa tay là đã nhẹ nhàng chặn lại. Lúc này, Cổ Thanh Dương xoay người, chân trái vừa vung lên đã đá về phía mặt Sấm Dậy, nhưng lại bị hắn thuận tay giữ lại, rồi vung lên. Sấm Dậy đã luyện thể nhiều năm, lực tay vượt xa người cùng lứa, lại thêm thực lực đấu hoàng. Bởi vậy, hắn vung Cổ Thanh Dương lên dễ như trở bàn tay. Ngay khoảnh khắc bị ném lên, Cổ Thanh Dương liền bộc phát uy áp đấu hoàng, muốn đẩy Sấm Dậy ra. Nhưng đáng tiếc, hắn đã nghĩ nhiều rồi. Chút uy áp này của hắn trước mặt Sấm Dậy chẳng thấm vào đâu. Bốp! Sấm Dậy khẽ vung tay ném hắn ra, rồi cũng xoay người bật dậy, một cước đá thẳng vào bụng Cổ Thanh Dương. Sau một tiếng nổ lớn, Cổ Thanh Dương lập tức bị đá bay ra ngoài. Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó, Cổ Thanh Dương dù đau đến toát mồ hôi, vẫn cố gắng dùng đấu khí hóa cánh để dừng lại giữa không trung. Hù ôm bụng, gương mặt của Thanh Dương có chút méo mó. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn với sắc mặt hơi tái nhợt nhìn Sấm Dậy, nói, tiếp theo, ta sẽ dùng toàn lực, cẩn thận. Đây là trận tỷ thí giao hữu, nên Cổ Thanh Dương vẫn nhắc nhở một tiếng để tránh xảy ra bất trắc. Hắn chuẩn bị dùng một chiêu phân thắng bại với Sấm Dậy, bởi vì qua trận đấu cận chiến vừa rồi, hắn biết độ cứng rắn thân thể của Sấm Dậy hoàn toàn không thua kém một ma thú cấp 6. Sấm Dậy trong lòng tuy khinh thường, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra phong khinh vân đạm, đưa tay nói, xin mời. Ngay sau đó, Cổ Thanh Dương duỗi ngón tay, chỉ về phía Sấm Dậy, năng lượng bạo liệt trên đầu ngón tay hắn không ngừng tăng lên. Thí Thiên Thần Chỉ. Cổ Thanh Dương hét lớn một tiếng, năng lượng từ đầu ngón tay bắn thẳng về phía Sấm Dậy. Chỉ cần cảm nhận sức xuyên thấu của một chỉ này, Sấm Dậy đã biết nó không hề đơn giản. Lôi Nộ Cửu Tiêu. Ầm ầm, nếu như nói những người trước đó chỉ có thể phát huy được 1/10 sức mạnh của chiêu thức này, thì Sấm Dậy đã có thể bộc phát ra đến một nửa uy lực của nó. Đây vẫn là hiệu quả khi không có Cửu Thiên Thần Lôi hỗ trợ, nếu không, uy lực tự nhiên sẽ còn tăng lên gấp bội, thậm chí là gấp mấy lần. Oanh! Hai luồng năng lượng va chạm giữa không trung, tạo ra một đám mây hình nấm. Dư chấn của nó còn khiến Cổ Thanh Dương bị chấn đến hộc máu. Lúc này, cả hai đều bị sương mù bao phủ trên lôi đài, không ai biết rõ kết quả. Sấm Dậy thì không bị đám mây hình nấm cản trở, mà dựa vào khí tức của Cổ Thanh Dương, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt đối phương trong nháy mắt. Chưởng Tâm Lôi. Ngay sau đó, Sấm Dậy thấy Cổ Thanh Dương đã tiêu hao quá độ đấu khí, liền tung một chưởng thẳng vào người hắn. Chưởng Tâm Lôi tuy chỉ là đấu kỹ huyền giai, nhưng khi được Sấm Dậy thi triển, nó lại đạt đến sức mạnh gần bằng đấu kỹ địa giai. Phục. Cổ Thanh Dương vốn đã bị thương, lại đột nhiên bị Sấm Dậy tập kích, liền lập tức rơi từ trên không xuống lôi đài. Vì đây chỉ là trận tỷ thí giao hữu, nên Sấm Dậy đương nhiên không thể hạ sát thủ. Đợi sương mù tan đi, mọi người nhìn lại, chỉ thấy Sấm Dậy đứng thẳng trên lôi đài mà không hề có chút tổn hại nào. Còn Cổ Thanh Dương thì đã bất tỉnh không rõ sống chết. Vị trưởng lão của cổ tộc thấy cảnh này vội vàng bay lên, sau khi kiểm tra cơ thể Cổ Thanh Dương, ông mới thở phào nhẹ nhõm, nói, đa tạ Lôi thiếu tộc trưởng đã thủ hạ lưu tình. Vị trưởng lão không phải kẻ ngốc, ông thấy Sấm Dậy ngoài việc hao tổn chút đấu khí, toàn thân không một vết thương, đây chẳng phải là thủ hạ lưu tình sao? Nếu không, Cổ Thanh Dương đâu chỉ bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Sấm Dậy cười nói, Cổ trưởng lão không cần khách khí, chỉ là tỷ thí giao hữu thôi, tại hạ sao có thể hạ sát thủ được. Sau khi vị trưởng lão mang Cổ Thanh Dương đi, không còn ai có ý định lên khiêu chiến nữa. Ai cũng hiểu rằng, dù những người lên trước không yếu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đàn em. Họ còn có cơ hội chiến thắng, nhưng người trước mắt này thì sao? Đó là một sự tồn tại mà họ không thể nào với tới. Một lúc lâu sau, khi không còn ai lên khiêu chiến, Lôi Minh xuất hiện trên lôi đài và tuyên bố kết thúc. Lôi Doanh ngồi trên chủ vị rất hài lòng với biểu hiện của Sấm Dậy và cũng khen ngợi một phen những tộc nhân trẻ tuổi khác. Một tháng sau khi buổi lễ long trọng của Lôi tộc kết thúc, Lôi Doanh trở về và gọi Sấm Dậy đến. Khi Sấm Dậy đến nơi, Lôi Doanh nói thẳng, con trai, lão già Cổ Nguyên kia phái người đến đưa tin, muốn gả con gái hắn cho con thấy thế nào? Chuyện thông gia này, Lôi Doanh thực ra không cần phải hỏi Sấm Dậy. Dù sao, trên đấu khí đại lục, hôn nhân vẫn là do cha mẹ sắp đặt, không hề có cái gọi là tự do yêu đương. Lôi Doanh hỏi ý Sấm Dậy cũng là bởi vì trước đây, khi ông nhắc đến Cổ Huân Nhi là một thiên chi kiêu nữ tài sắc vẹn toàn, sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, ông muốn xem phản ứng của con trai mình thế nào. Ai ngờ con trai ông lại chẳng hề có chút hứng thú tìm hiểu. Sấm Dậy nghe vậy lập tức sững sờ, rồi hỏi, cha chắc chắn không phải là cha đi hỏi cưới người ta đấy chứ. Cổ tộc về mặt nổi là đệ nhất gia tộc thời viễn cổ, sao Cổ Nguyên lại có thể hạ mình đến hỏi cưới được? Sấm Dậy không biết rằng, vào ngày diễn ra buổi lễ long trọng của Lôi tộc, vì hắn chỉ đánh 2 trận, nhưng danh tiếng đã vang xa, các gia tộc viễn cổ đều biết đến sự tồn tại của hắn. Trong đó cũng bao gồm cả hồn tộc. Nếu không phải hồn tộc có nhiều hơn một huyết mạch tuyệt phẩm, e rằng bây giờ hắn đã bị đưa vào danh sách phải giết của hồn tộc rồi. Hồn Thiên Đế cuối cùng vẫn là người xem trọng thực lực, còn huyết mạch gì đó, hắn căn bản không để vào mắt. Dù sao, một đời người quá dài, dù là huyết mạch tuyệt phẩm cũng phải trưởng thành hoàn toàn mới đáng để hắn chú ý, Lôi Doanh biểu môi, mặc dù lúc đầu cha cũng có ý đó, nhưng không phải lúc đó con không gật đầu sao. Sau đó ta cũng quên bản đi. Hôm nay trưởng lão cổ tộc đến cầu hôn, chẳng phải cha đến hỏi ý con đây sao? Sấm Dậy nghe vậy, không chút suy nghĩ mà lắc đầu từ chối, thôi bỏ đi. Đùa gì thế, Cổ Huân Nhi bây giờ mà cũng có thể cưới về làm vợ sao? Chẳng lẽ hắn muốn tự mình đội nón xanh hay sao? Cổ Huân Nhi bây giờ, e rằng trong đầu ngoài Tiêu Viêm ra, chẳng còn chứa được thứ gì khác. Hắn đã không ra tay trước khi nàng đến Tiêu gia, thì coi như đã triệt để bỏ lỡ cái gọi là duyên vợ chồng. Còn chuyện đào gốc tường ư gốc tường của một người phụ nữ như Cổ Huân Nhi, e rằng có đào nát cũng khó mà chiếm được trái tim nàng. Dù sao, trong nguyên tác, người như vậy không chỉ có một. Sấm Dậy biết tình hình của Cổ Huân Nhi, nhưng không có nghĩa là Lôi Doanh cũng biết. Vì vậy, thấy Sấm Dậy từ chối không chút do dự, Lôi Doanh nghi ngờ hỏi, con trai, con không phải là không thích phụ nữ đấy chứ? Sấm Dậy nói thẳng, cha, con còn chưa đến tuổi có nhu cầu. Lời này của Sấm Dậy cũng không sai, hắn mới 12 tuổi, dù có muốn có nhu cầu thì điều kiện bản thân cũng chưa cho phép. Nhưng khi hắn trả lời như vậy, Lôi Doanh liền hiểu ngay. Lôi Doanh lại nói, vậy nếu cha từ chối Cổ Nguyên như vậy, chẳng phải là làm mất mặt hắn sao? Người ta đến cửa thông gia, mình lại từ chối, chuyện này quả thật có chút khó xử. Sấm Dậy đảo mắt một vòng rồi nói, thế này đi cha nói với Cổ Nguyên, nếu con gái ông ta thật sự đồng ý, thì hãy đưa nàng đến Lôi Giới. Chỉ cần hai người chúng ta có thể chung sống hòa thuận, con sẽ cưới nàng. Sấm Dậy làm vậy chẳng qua là để tìm cớ từ chối cuộc hôn nhân này. Hắn biết rõ Cổ Huân Nhi tuyệt đối sẽ không được đưa đến, dù sao bây giờ nàng đang ở Tiêu gia thực hiện cái gọi là nhiệm vụ. Chỉ là, Cổ Nguyên không ngờ rằng, cổ tộc của ông ta chiếm đoạt hết mọi thứ của Tiêu tộc, cuối cùng, Thiên Chi Kiêu Nữ huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc lại được dâng không cho Tiêu tộc. Hơn nữa, cô con gái này còn là một kẻ vô ơn điển hình. Đúng là nhân quả báo ứng. Lôi Doanh sau một hồi trầm tư, cuối cùng cũng đồng ý, mặc dù ông không hiểu tại sao Sấm Dậy không muốn cưới Cổ Huân Nhi, nhưng nếu hắn đã không muốn, Lôi Doanh đương nhiên sẽ không ép buộc. Dù sao, tư tưởng của ông cũng không quá cứng nhắc. Hơn nữa, con trai ông ưu tú như vậy, ông cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của hắn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 năm đã trôi qua. Kể từ khi buổi lễ long trọng của Lôi tộc kết thúc và cuộc thông gia của Cổ Nguyên không thành, mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình thường. Sấm Dậy biết rõ lý do Cổ Nguyên không còn nhắc đến chuyện này nữa. Cổ Huân Nhi là loại phụ nữ có thể vì một cọng cỏ mà từ bỏ cả khu rừng, trong khi Sấm Dậy lại tuyệt đối không phải là người đàn ông vì một cái cây mà từ bỏ cả rừng cây. Hai người dù nhìn thế nào cũng không phải là đối tượng phù hợp. Hơn nữa, e rằng Cổ Nguyên muốn để Cổ Huân Nhi ở Tiêu gia đoạt bảo, còn Cổ Huân Nhi thì mượn cớ đó để không phải trở về cổ tộc gặp mặt Sấm Dậy mà thôi. Trong 5 năm, tu vi của Sấm Dậy đã đạt đến Ngũ Tinh Đấu Tông sơ kỳ, Cửu Thiên Thần Lôi và Vẫn Lạc Tâm Viêm trong cơ thể cũng đã được rèn luyện đến mức thuần thục nhất. Dù tốc độ tu luyện của hắn trong những năm này đã chậm lại, nhưng với sự trợ giúp của Vẫn Lạc Tâm Viêm và Cửu Thiên Thần Lôi, hắn vẫn có thể đối đầu với những cường giả đấu tôn cấp 1, 2 sao. Ít nhất trong các trận chiến với cường giả cấp đấu tông trong tộc, hắn chưa bao giờ thua. Con thật sự muốn ra ngoài lịch luyện như vậy sao? Vừa trở về nhà, Lôi Doanh đã hỏi với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Sấm Dậy muốn ra ngoài lịch luyện không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng vì thân phận đặc biệt của hắn, Lôi Doanh vẫn luôn từ chối. Nhưng năm nay, Sấm Dậy ngày nào cũng nhắc đến chuyện này khiến Lôi Doanh có chút bất đắc dĩ. Sấm Dậy rất quả quyết gật đầu, đúng vậy, thưa cha. Kể từ khi sinh ra, con chưa từng bước chân ra khỏi Lôi Giới. Ra ngoài mở mang tầm mắt cũng sẽ giúp ích cho việc tu luyện của con. Khi Sấm Dậy nhắc đến tu luyện, Lôi Doanh thật sự không biết từ chối thế nào. Dù sao, ông cũng cảm thấy lời Sấm Dậy nói rất có lý, cứ mãi ở dưới sự che chở thì làm sao có thể nhanh chóng trưởng thành được. Chẳng lẽ ma lôi trì của Lôi tộc ta không thể giúp con tiến bộ hơn sao? Sấm Dậy lắc đầu cười, cha à, con đã nói rồi. Nếu không đột phá đấu tôn, con sẽ không vào ma lôi trì, bởi vì bây giờ nó chưa thể giúp con đạt được hiệu quả tốt nhất. Thực ra, Sấm Dậy bây giờ vào ma lôi trì cũng là thời điểm thích hợp nhất. Nhưng hắn không muốn vào bây giờ, bởi vì nếu không lầm, cốt truyện sắp bắt đầu rồi. Hồng Thiên Đế tuy là một đối thủ đáng gờm, nhưng Tiêu Viêm cũng vậy. Hơn nữa, gần đây khi tu luyện công pháp, Sấm Dậy phát hiện ra vạn lôi quyết của mình chỉ cần có sấm sét trợ giúp là có thể tu luyện mãi, đột phá đấu đế cũng không cần cái gọi là đế chi bản nguyên, mà chỉ cần dựa vào thuộc tính lôi điện tự nhiên là có thể đột phá. Sau khi biết được điều này, Sấm Dậy đột nhiên cảm thấy những chuyện hắn từng lo lắng dường như cũng không còn quá đáng lo nữa. Hắn không cần làm gì khác, chỉ cần đoạt được cổ ngọc của Tiêu tộc, chiếm hết cơ duyên của Tiêu Viêm là đủ. Bởi vì, không cần mở động phủ của Đà Xá cổ đế, Sấm Dậy tin rằng với khí vận của mình, hắn cũng không phải là không có cơ hội đột phá đấu đế. Vì vậy, Sấm Dậy mới khao khát rời khỏi lôi giới để ra ngoài lịch luyện. Chỉ cần hắn lấy được cổ ngọc của Tiêu tộc, thì dù là Hồn Thiên Đế cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở cảnh giới cửu tinh đấu thánh chờ Sấm Dậy đuổi kịp. Còn chuyện lo lắng lôi tộc bị diệt tộc, Sấm Dậy hoàn toàn không lo lắng. Hồn tộc tuy mạnh, nhưng lôi tộc khác với dược, thạch, linh tộc. Hơn nữa, mục tiêu của Hồn Thiên Đế từ đầu đến cuối cũng chỉ là những mảnh ngọc của Đà Xá cổ đế. Sau khi hắn thu thập đủ 7 mảnh, thứ duy nhất hắn muốn có lẽ chính là mảnh ngọc thứ 8. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều này là Sấm Dậy phải lấy được mảnh ngọc của Tiêu tộc mà không ai hay biết, và không được để lộ ra ngoài. Tốt nhất là có thể khiến Hồn Thiên Đế nghi ngờ cổ nguyên. Như vậy mới là kết quả hoàn hảo nhất. Sấm Dậy không muốn mở động phủ cổ đế, chủ yếu là vì hắn biết rõ chỉ dựa vào một viên đế phẩm đan, hắn không thể thành thánh. Còn học theo cách làm của Hồn Thiên Đế, hắn thật sự không làm được. Dù sao, đó là tính mạng của hàng triệu người. Thêm vào đó, truyền thừa của Đà Xá cổ đế hắn cũng không thể nhận được, vì hai người một thuộc tính hỏa, một thuộc tính lôi, có thể nói là hoàn toàn không liên quan. Thôi được, cha đồng ý với con. Nhưng ta sẽ cử hai thị vệ đi cùng con. Nếu không, ta không yên tâm. Lôi Doanh do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, và còn sắp xếp cho Sấm Dậy hai hộ vệ đấu tôn đỉnh phong. Đấu tôn đỉnh phong, ở Trung Châu và trên toàn đại lục, đã tuyệt đối là cường giả đỉnh cao. Dù sao, đa số cường giả đấu thánh đều ở trong các gia tộc viễn cổ. Sấm Dậy không từ chối điều này, vui vẻ gật đầu đồng ý. Hơn nữa, Lôi Doanh còn đưa cho hắn một không gian ngọc giản, nếu gặp nguy hiểm, Sấm Dậy có thể bóp nát ngọc giản để triệu hồi Lôi Doanh đến. Ngày hôm sau, ngay khi Sấm Dậy chuẩn bị xuất phát, Lôi Doanh lại đột nhiên giữ hắn lại. Bị giữ lại trong nhà, Sấm Dậy cảm thấy không ổn. Hắn nhìn Lôi Doanh nghi ngờ, cha không phải là muốn đổi ý đấy chứ? Lôi Doanh nghe vậy, khó chịu hừ lạnh một tiếng, cha đã lừa con bao giờ chưa? Sau khi oán trách một tiếng, Lôi Doanh nhìn về phía Hỏa Ngọc. Lúc này, Hỏa Ngọc mới lên tiếng, Động Nhi, là ta bảo cha con giữ con lại. Lần này con ra ngoài lịch luyện, hãy thay mẫu thân đến Viêm tộc tế bái một chuyến trước đã. Sấm Dậy nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói, thì ra là vậy, con còn tưởng cha muốn đổi ý chứ. Lôi Doanh nghe xong, trên trán nổi lên một dấu. Ông có chút khó chịu, ông đường đường là tộc trưởng, sao có thể là người nói không giữ lời. Điều quan trọng nhất là, người nghi ngờ ông lại chính là con trai ông. Thấy Lôi Doanh sắp nổi giận, Sấm Dậy lại nói, được, nhi tử biết rồi. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hẹn ngày gặp lại. Sau khi bỏ lại một câu, Sấm Dậy liền phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng. Phục sau khi Sấm Dậy rời đi, Lôi Doanh không nhịn được mà bật cười. Hỏa Ngọc lại lo lắng, trách móc, Động Nhi từ khi sinh ra chưa từng rời khỏi lôi giới. Bây giờ cứ thế ra ngoài du ngoạn, chàng còn cười được. Lôi Doanh xua tay, bên cạnh nó có Lôi Á và Lôi Nha đi theo, còn có Ngọc Giản ta đưa. Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Một người con trai tài năng xuất chúng như vậy, Lôi Doanh sao có thể không cẩn thận bảo vệ? Nghe Lôi Doanh nói xong, Hỏa Ngọc mới yên tâm một chút. Giây tiếp theo, Lôi Doanh đột nhiên đến gần, bế ngang nàng lên, nói, tên nhóc hỗn xược này cuối cùng cũng đi rồi, lần sau nó về, nhất định phải để nó dọn ra ngoài. Hỏa Ngọc nghe vậy, mặt đỏ bừng. Nàng đâu không hiểu Lôi Doanh muốn làm gì. Chỉ là Sấm Dậy từ khi sinh ra đã ở cùng họ. Thêm vào việc con trai từ nhỏ đã thông minh, hai người đã cấm dục nhiều năm. Chỉ khi Sấm Dậy bế quan, họ mới được giải thoát một thời gian. Nhưng ai ngờ sau lần bế quan đó, Sấm Dậy lại ở lì trong nhà. Điều này khiến Lôi Doanh phiền muộn chết đi được. Bị Lôi Doanh bế vào phòng, Hỏa Ngọc xấu hổ mắng một tiếng ghét rồi gạt hết mọi lo lắng lên chín tầng mây. Sấm Dậy vừa ra khỏi lôi giới, trong lòng có chút thương cảm. Mặc dù hắn có ký ức của kiếp trước, nhưng ở kiếp này, cả Lôi Doanh và Hỏa Ngọc đều đã làm tròn trách nhiệm của cha mẹ, cho hắn sự sủng ái vô bờ. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn rời nhà, đi du ngoạn làm gì. Nếu Sấm Dậy biết cha mẹ mình không những chẳng lo lắng cho hắn, mà còn đang tranh thủ sản xuất thêm em trai cho mình, có lẽ mọi cảm xúc xúc động trong lòng hắn sẽ tan thành mây khói. Thiếu tộc trưởng. Ngay lúc Sấm Dậy còn đang cảm thương vì phải xa quê, hai người đàn ông vạm vỡ xuất hiện trước mặt hắn, hành lễ chào. Sấm Dậy chỉ liếc nhìn Lôi Á và Lôi Nha một cái, rồi xua tay nói, chúng ta lên đường thôi. Trung Châu chiếm 1/4 diện tích của toàn bộ đại lục, và các gia tộc viễn cổ cũng cách nhau rất xa. Dù sao, những gia tộc này không chỉ có tộc nhân của mình mà còn có không ít các thế gia phụ thuộc, cùng với một số người có tài năng xuất chúng được coi trọng. Nhưng những người này sẽ không được ở trong tiểu thế giới của họ, mà trở thành người giữ cửa. Giống như lối vào cổ giới của cổ tộc là một thành phố, các tộc khác cũng vậy. Những người sống trong thành phố này đa số là tộc nhân phụ thuộc của các tộc. Chỉ khi lập được công lao to lớn trong một số việc nhất định, họ mới có tư cách tiến vào tiểu thế giới của gia tộc đấu đế. Nhưng ở bên ngoài họ có thể là cường giả cao cao tại thượng, còn trong tiểu thế giới của các tộc, họ chỉ là một đám người hầu hạ thấp kém. Dù vậy, số lượng tộc nhân phụ thuộc của các tộc vẫn không hề ít, và mỗi năm số người muốn vào tiểu thế giới của các gia tộc đấu đế cũng không thiếu. Sấm Dậy và hai người kia đã đi suốt 5-6 ngày mới đến được lối vào của Viêm tộc. Viêm Tẩn dường như đã sớm nhận được tin tức, nên đã đặc biệt ra lệnh cho Hỏa Huyễn, Hỏa Trĩ cùng một vài hậu bối trẻ tuổi của Viêm tộc đến nghênh đón. Khi Hỏa Trĩ nhìn thấy Sấm Dậy trong bộ áo bào đen, khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai hơn cả 5 năm trước, gương mặt xinh đẹp dưới lớp khăn che của nàng hơi ửng hồng. Sấm Dậy có thể nói là sở hữu một gương mặt điển trai lãng tử, nhưng vóc dáng lại không hề mảnh khảnh yếu đuối chút nào. Một người đàn ông như vậy chính là người hấp dẫn nhất đối với thiếu nữ tuổi hoa. Hỏa Trĩ bây giờ cũng chỉ mới 18 tuổi. Mặc dù ngoài dị hỏa ra, nàng chỉ cảm thấy khó chịu với sự ngạo mạn của Sấm Dậy 5 năm trước, còn những thứ khác nàng đều không hứng thú. Nhưng hôm nay gặp lại Sấm Dậy, nàng lại phát hiện ra rằng cái gọi là khó chịu của mình dường như không phải như nàng nghĩ. Trong lúc Hỏa Trĩ đang ngẩn người, Hỏa Huyễn và mấy người khác đã tiến lên chào hỏi Sấm Dậy. Hỏa Huyễn sau lần bị đánh bại đó đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Thêm vào việc Sấm Dậy đã thủ hạ lưu tình, nên hắn vẫn đối xử rất thân thiện với Sấm Dậy. Sau một hồi trò chuyện, Hỏa Huyễn theo lời thỉnh cầu của Sấm Dậy, dẫn hắn đi cúng bái cha mẹ của Hỏa Ngọc trước. Sau khi bái tế xong, Sấm Dậy lại đến thăm Viêm Tẩn một chuyến rồi chuẩn bị rời đi. Không ngờ Hỏa Huyễn lại nói, Lôi tộc và Viêm tộc từ trước đến nay giao hảo, Lôi huynh đã đến Viêm tộc ta, sao không ở lại vài ngày? Nghe Hỏa Huyễn mở lời, Viêm Tẩn cũng nói, đúng vậy, Sấm Dậy. Mặc dù ngươi là người của Lôi tộc, nhưng Hỏa Ngọc cũng là người của Viêm tộc ta, ngươi ở lại vài ngày thì có sao? Sấm Dậy vốn định đến Tây Bắc Đại Lục, Đế quốc Gia Mã để phá hỏng cơ duyên của Tiêu Viêm, nhưng không thể từ chối sự nhiệt tình của Viêm tộc nên cuối cùng cũng đồng ý. Trong Viêm giới, Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ dẫn Sấm Dậy đi dạo khắp nơi. Trong lúc ba người đang đi dạo, Hỏa Trĩ, người đã im lặng suốt nửa ngày, đột nhiên mở miệng, Sấm Dậy, ngươi bây giờ cấp bậc gì? Giọng của Hỏa Trĩ rất êm tai, đây là lần đầu tiên Sấm Dậy nghe nàng nói chuyện sau một thời gian dài. Hắn hơi ngây ra một lúc, rồi nhún vai nói, Ngũ Tinh Đấu Tông thôi. Hỏa Huyễn nghi ngờ hỏi, không phải chứ? Sao ngươi mới là Ngũ Tinh Đấu Tông? Ta đã đạt đến thực lực Tam Tinh Đấu Tông rồi. Hỏa Trĩ cũng rất kinh ngạc, dù sao Sấm Dậy sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, hơn nửa năm năm trước hắn đã là đấu hoàng, trong khi họ lúc đó vẫn còn ở giai đoạn đấu vương. Sấm Dậy cười nói, cấp bậc không đại diện cho thực lực, ngoài việc tu luyện cấp bậc ra, ta còn cần phải dẫn Lôi luyện thể. Hai người nhìn thân hình có vẻ mảnh khảnh của Sấm Dậy, chỉ à một tiếng. Thấy hai người không tin, Sấm Dậy cũng không giải thích gì thêm. Chuyện này tự mình biết là được, cần gì phải bắt người khác tin. Sấm Dậy lại nhìn Hỏa Trĩ, hỏi, Hỏa Trĩ muội muội, tại sao lại phải che mặt vậy? 5 năm trước, Hỏa Trĩ đã có dáng vẻ khuynh thành. Người ta thường nói nữ lớn 18 biến, Sấm Dậy thật sự tò mò, bây giờ nàng trông ra sao? Liệu có xấu đi không, hay là đối với sự thẳng thắn của Sấm Dậy, Hỏa Huyễn sững sờ, còn Hỏa Trĩ thì đáp, ta thích, không được sao? Hỏa Huyễn hơi nhíu mày, khoác vai kéo Sấm Dậy sang một bên, nói, Lôi huynh, ta vốn tưởng ngươi không thích phụ nữ. Sao, bây giờ bình thường rồi à hả? Sấm Dậy nghe vậy, ngơ ngác nhìn Hỏa Huyễn, không vui nói bậy, ai nói với ngươi là ta không thích phụ nữ? Chuyện này không thể nhịn được, hắn là một người đàn ông bình thường. Hỏa Huyễn cười nói, tại hạ nghe nói, thiên kiêu Cổ Huân Nhi của cổ tộc chính là đệ nhất mỹ nhân của họ. Cổ Nguyên vì nàng mà đến cầu hôn ngươi, không phải ngươi đã từ chối sao? Sấm Dậy nhếch miệng, nói, chỉ vì chuyện đó mà ngươi nói ta không thích phụ nữ. Hỏa Huyễn lắc đầu, đây không phải ta nói, bây giờ trong các tộc, ai cũng biết chuyện này. Sấm Dậy bỏ qua Hỏa Huyễn, không vui nói, ta cũng chưa từng gặp Cổ Huân Nhi, ai biết nàng trông ra sao. Vậy nếu Cổ Huân Nhi đẹp như lời đồn, ngươi sẽ hối hận chứ? Mặc dù hai người nói không lớn, nhưng với thực lực của Hỏa Trĩ, nàng vẫn nghe rõ mồn một. Khi nghe Sấm Dậy nói vậy, Hỏa Trĩ không nhịn được mà chen vào hỏi. Sấm Dậy dừng lại, rồi cười nói, cả đời này ta chưa từng hối hận, trước đây không, sau này cũng sẽ không. Hỏa Trĩ nghe xong, đôi mắt đẹp sáng lên, còn Hỏa Huyễn ở bên cạnh thấy Hỏa Trĩ như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy Hỏa Trĩ hôm nay có chút khác lạ. Trước đó không để ý, nhưng bây giờ nghe nàng mở miệng, Hỏa Huyễn có chút hiểu ra. Em gái mình đây là muốn cùng người khác tung hoành ngang dọc rồi. Trong lúc Hỏa Huyễn đang miên man suy nghĩ, Sấm Dậy đã quay sang Hỏa Trĩ, hỏi, Hỏa Trĩ muội muội này, có thể cho tại hạ chiêm ngưỡng dung mạo của nàng được không? Hỏa Trĩ duyên dáng cười một tiếng, rồi đáp, dựa vào cái gì? Sấm Dậy nghe vậy, quay đầu kéo Hỏa Huyễn, nói, này, Hỏa Huyễn, ngươi cũng dẫn ta đi dạo ở đây nửa ngày rồi, cũng chẳng có gì mới mẻ, không có chỗ nào thú vị hơn à? Hỏa Huyễn suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, thật sự là không có. Hỏa Huyễn bình thường chỉ tu luyện, thỉnh thoảng mới ra ngoài thư giãn, đến đây uống chút rượu, đi dạo một chút. Còn về chơi, thật sự không có gì vui. Sấm Dậy liền nói, nếu vậy, chúng ta đi uống vài ly, so tài tửu lượng xem sao. Ha, Lôi huynh, mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng uống rượu thì ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Hỏa Huyễn hai mắt sáng lên, tự tin cười lớn. Sấm Dậy khẽ thở dài, rồi nói, có lẽ vậy, từ khi sinh ra đến nay, ta cũng chỉ uống rượu vài lần. Hắn không phải không biết uống, kiếp trước hắn là người có tửu lượng rượu mạnh 2,5 cân, bia thì uống thoải mái. Nhưng từ khi đến Đấu Khí Đại Lục, sau khi có thể tự mình hoạt động, hắn đã bắt đầu tu luyện, tu luyện. Cuộc sống của hắn dường như ngoài tu luyện ra không còn gì khác. Bây giờ đã ra ngoài, cũng nên thư giãn một chút. Hỏa Huyễn nghe vậy, trong lòng mừng thầm, vậy thì quá tốt rồi. Nghe Sấm Dậy nói chỉ uống rượu vài lần, Hỏa Huyễn theo bản năng đã cho rằng tửu lượng của hắn không tốt. So chiến lực, hắn rõ ràng không thắng được. Nếu có thể gỡ lại một ván trên bàn rượu, cũng đủ để hắn vui vẻ rồi. Hỏa Huyễn liền nói, nếu vậy, hôm nay chúng ta uống không say không về, nhưng nói trước, không được dùng đấu khí giải rượu. Sấm Dậy nhếch mép cười, hắn đâu không biết Hỏa Huyễn nghĩ gì. Nhưng Sấm Dậy cũng không có ý định vạch trần, mà chỉ nói, được, dẫn đường đi. Dứt lời, Hỏa Huyễn dẫn đầu, hai người nhanh chân tiến về một tửu quán mà hắn nói. Sau khi hai người rời đi, Hỏa Trĩ cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Nàng thậm chí có chút bực mình, chẳng lẽ Sấm Dậy không biết hỏi thêm mình một câu sao? Nàng cũng không phải thật sự không muốn cho Sấm Dậy xem mặt mình. Hừ. Hỏa Trĩ không vui hừ một tiếng, nhưng cũng không có ý định đi theo, dù sao nàng cũng không thích uống rượu. Trên đường về, nàng cũng tức giận đùng đùng, ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu tại sao mình lại tức giận. Hơn nữa, rốt cuộc là vì cái gì mà tức giận, nàng cũng không rõ. Tại một trong những tửu lầu sang trọng nhất ở phía bắc thành Viêm Giới. Khi đến nơi, Sấm Dậy ngồi xuống và nói, chỗ này cũng không tệ, xem ra ngươi bình thường cũng rất biết hưởng thụ đấy nhỉ. Ha ha! Đó là dĩ nhiên, tu luyện một mình hoài cũng nhàm chán lắm. Lần đó không có chuyện gì làm cùng mấy tộc nhân ra đây dạo chơi thì phát hiện ra, có muốn tìm vài người rót rượu không? Hỏa Huyễn vẻ mặt đầy tự hào giải thích, rồi lại nheo mắt đầy ẩn ý, thành Bắc là nơi ở của các tộc nhân phụ thuộc Viêm tộc, và ở đây, họ cũng cần phải sinh tồn. Các loại tửu lầu, cửa hàng tạp hóa đều có đủ cả. Giống như trong Lôi Giới, cũng có những thành phố nhỏ như vậy. Chỉ có điều, một kẻ cuồng tu luyện như Sấm Dậy chưa bao giờ đến mà thôi. Sấm Dậy nhếch miệng, vẻ mặt ghét bỏ, bản thiếu gia là loại người đó sao? Hỏa Huyễn có chút lúng túng, đang định nói sang chuyện khác thì lại nghe Sấm Dậy nói tiếp, có phải mỹ nhân không, nếu nhan sắc kém thì bản thiếu gia cũng không cần. Hỏa Huyễn sững sờ 2 giây, rồi thầm mắng một tiếng trong lòng. Hắn lập tức nói, tất nhiên rồi, tửu lầu này là hàng đầu trong Viêm Giới chúng ta. Sau khi giới thiệu sơ lược cho Sấm Dậy, Hỏa Huyễn gọi chủ tửu lầu, gọi 3-5 món ăn, và 30 vò rượu mạnh. Hắn còn gọi thêm 2 thị nữ rót rượu, xem ra là chuẩn bị làm một trận lớn với Sấm Dậy. Một lát sau, mấy thị nữ xinh đẹp có duyên bước vào. Sấm Dậy lắc đầu nói, toàn là hạng son phấn tầm thường, phẩm vị của Hỏa Huyễn ngươi còn cần phải nâng cao đấy. Hơn nữa, trong Viêm tộc các ngươi, thế hệ trẻ có rất nhiều cô nương ưu tú, ngươi cũng không nên quá tùy tiện. Hỏa Huyễn nghe xong, mặt tái mét. Hắn, Hỏa Huyễn, dù sao cũng là người dẫn đầu thế hệ trẻ của Viêm tộc. Dù có muốn phụ nữ, dù không với tới được người có địa vị như Hỏa Trĩ, thì những cô gái khác chỉ cần vẫy tay là có cả đống. Sao lại phải chọn những người này? Hơn nữa, hắn cũng đã nhận ra, Sấm Dậy gọi thị nữ đến là để châm chọc mình. Hỏa Huyễn xua tay với mấy thị nữ, tất cả lui xuống đi. Mấy thị nữ sau khi cất rượu xong liền lập tức rời đi. Còn chuyện bị Sấm Dậy nói là hạng son phấn tầm thường, các nàng hoàn toàn không để tâm. Dĩ nhiên, cũng không dám để tâm, dù cho mỗi người các nàng đều có thực lực không tầm thường. Dù sao, các nàng chỉ là đang kiếm sống ở Viêm tộc. Sấm Dậy thì các nàng không biết, nhưng Hỏa Huyễn thì các nàng nhận ra. Người này tương lai rất có thể sẽ trở thành thái tử gia của Viêm tộc. Cổ Nguyên, Lôi Doanh đều là già mới có con, Viêm Tẩn cũng rất đáng thương, dưới trướng lại không có con cái. Lúc trẻ thì mãi mê tu luyện, đến giờ muốn thì trời lại không cho. Còn Hỏa Huyễn, trong thế hệ trẻ của Viêm tộc, ngoài Hỏa Trĩ có thiên phú không kém hắn ra, thì hắn rõ ràng là người đứng đầu. Đáng tiếc hắn không phải là con cháu của Viêm Tẩn, nên đây cũng là lý do vì sao hắn không có được danh hiệu thiếu tộc trưởng. Nhưng người sáng suốt ai cũng hiểu, chỉ cần Hỏa Huyễn không chết yểu giữa chừng, tương lai của Viêm tộc tất sẽ thuộc về hắn. Nửa ngày sau, trên bàn đã có hơn 40 vò rượu rỗng, lúc này Hỏa Huyễn đã mặt đỏ cổ tía, cảm giác có chút mơ màng. Ngược lại, sấm dậy vẫn uống rượu như không có chuyện gì. Hỏa Huyễn nói với cái lưỡi đã hơi liếu lại, sấm dậy, tiểu tử ngươi không phải nói không biết uống rượu sao? Ngươi không dùng đấu khí giải rượu chứ? Sấm dậy nghe xong, cười đẻo, ta chỉ nói là ta không uống mấy lần, nhưng loại rượu có nồng độ này, dù có thêm 10 vò nữa đối với ta cũng không say. Tới, Hỏa Huynh, tiếp tục, tiếp tục. Nói rồi, sấm dậy lại mở một vò rượu, rồi ừng ực uống cạn. Thấy sấm dậy lại uống cạn một vò, Hỏa Huyễn lắc đầu nói, ngươi hại ta rồi. Sấm dậy lạnh nhạt đáp, ta bẫy ngươi lúc nào? Hỏa Huyễn, ngươi còn uống được không? Không được thì nhận thua đi rồi chúng ta về ngủ. Giờ phút này, hắn thực ra cũng có chút mơ màng. Rượu dù có nồng độ thấp, uống hơn 20 vò mà không dùng đấu khí điều hòa, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy choáng váng. Nghe thấy hai chữ nhận thua, Hỏa Huyễn lập tức cầm một vò rượu lên, nói, ta không tin. Đánh không lại ngươi, ta còn không uống lại được ngươi sao? Ngay sau đó, một vò rượu được Hỏa Huyễn nâng lên. Xoạt. Rượu có vào bụng sấm dậy hay không thì không rõ, nhưng Hỏa Huyễn lúc này thì hoàn toàn ướt sũng. Rầm. Sau khi rượu từ đầu đổ xuống khắp người, Hỏa Huyễn trực tiếp ngã gục. Phục ha ha ha ha. Thấy Hỏa Huyễn say gục, sấm dậy vô lương tâm phá lên cười. Hắn đứng dậy rồi trực tiếp rời đi. Hắn đã thắng, cũng đã uống no say. Không có chuyện gì đau lòng, nên cũng không đến mức uống đến không biết trời đất là gì. Còn Hỏa Huyễn. Một thân mùi rượu, hắn lười quản. Dù sao đây cũng là Viêm tộc, người trong tửu lầu đều biết hắn, không cần hắn phải lo lắng gì. Sấm dậy ra khỏi tửu lầu, liền bay về phía trung tâm Viêm giới. Vừa đi được vài bước, hắn đã bị hai cường giả đấu tôn của Viêm tộc chặn đường. Hai người thấy sấm dậy, đồng thanh nói, tiểu tử ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết trong Viêm giới không được phép bay sao? Việc cấm bay này không chỉ có ở Viêm giới, mà ở Lôi giới đối với người ngoài cũng vậy. Sấm dậy ở Lôi giới không bị hạn chế, hơn nữa vừa rồi cũng chỉ vì muốn nhanh chóng trở về nên đã quên mất quy định này. Thấy hai người, sấm dậy cười nói, tại hạ sấm dậy, thiếu tộc trưởng Lôi tộc. Hôm nay đến đây làm khách, đã quên mất quy định này, xin đừng trách. Nghe sấm dậy tự giới thiệu, thái độ kiêu ngạo của hai vị đấu tôn lập tức biến mất, một trong hai người nói, thì ra là Lôi thiếu tộc trưởng, vậy mời ngài cứ tự nhiên. Hai chúng tôi không nhận ra ngài, mong ngài đừng trách. Sấm dậy nghe xong, trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn nói, không sao, vậy ta có thể bay về nơi ở như thế này chứ. Người kia cũng cười xòa, tất nhiên rồi, ngài là khách của Viêm tộc, quy định này đối với ngài vô hiệu. Dứt lời, hai người liền rời đi. Sấm dậy không còn bị cản trở, chỉ vài hơi thở sau đã đến nơi ở mà Hỏa Huyễn đã sắp xếp cho hắn từ trước. Đối với chuyện vừa rồi, hắn không cảm thấy kinh ngạc. Ở thế giới này, chỉ cần sau lưng ngươi có thế lực hùng hậu, hoặc ngươi có thực lực vượt trên tất cả, thì dù ở đâu, ngươi cũng sẽ nhận được đãi ngộ cấp VIP. Nếu ngươi không có gì cả, thì như vừa rồi, có lẽ bị đánh một trận cũng là nhẹ. Chuyện người người bình đẳng, ở thế giới này hoàn toàn không tồn tại. Sấm dậy hiểu sâu sắc điều này, nên từ năm 3 tuổi đã ngày ngày khổ luyện. Sấm dậy vừa về đến nơi ở, liền tình cờ gặp Hỏa Trĩ đang đi tới. Hỏa Trĩ cũng thấy sấm dậy, vừa định tiến lên chào hỏi thì đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Đối với người không thích uống rượu mà nói, mùi này thật sự rất khó chịu. Hỏa Trĩ che mũi, vẻ mặt ghét bỏ hỏi, sấm dậy, ngươi uống bao nhiêu rượu vậy? Hỏa Huyễn đâu rồi? Nhìn vẻ ghét bỏ của nàng, sấm dậy lập tức cảm thấy khó chịu. Thêm vào thái độ kiêu kỳ của nàng lúc 3 ngày khi hắn muốn xem mặt, sấm dậy nói thẳng, liên quan gì đến ngươi? Hỏa Trĩ nghe xong, sững sờ 2 giây rồi giận dữ nói, ngươi là đồ khốn. Dứt lời, Hỏa Trĩ giơ tay ngọc lên, đánh một chưởng tới, dường như muốn dạy cho sấm dậy một bài học. Chát. Tuy nhiên, với thực lực tam tinh đấu tông của nàng, làm sao có thể là đối thủ của sấm dậy? Chỉ thấy sấm dậy khẽ đưa tay, đã dễ dàng khống chế được tay ngọc của nàng. Hỏa Trĩ bị bắt lấy tay, muốn rút ra, nhưng tay của sấm dậy như có sức mạnh ngàn cân, nàng không thể nào nhúc nhích được chút nào. Chưa nói đến việc thực lực của sấm dậy đã là ngũ tinh đấu tông, sự chênh lệch về cấp bậc giữa hai người đã là một khoảng cách không thể vượt qua. Thêm vào đó, Sớm dậy còn là một luyện thể giả, chút thực lực ấy của Hỏa Trĩ ở trước mặt hắn chẳng đáng là gì. Sau một hồi giãy giụa không có kết quả, Hỏa Trĩ có chút tức giận. Tay kia của nàng, đấu khí ngưng tụ, hỏa diễm bùng lên, rồi lại một lần nữa vung chưởng tới. Sấm dậy nhếch mép cười gian xảo, một ngọn lửa màu trắng bùng lên quanh người. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa trắng xuất hiện, hỏa diễm của Hỏa Trĩ lập tức bị dọa cho tan biến. Sau đó, Sấm dậy buông tay ngọc của nàng ra, đưa tay giật phăng tấm mạng che mặt của nàng xuống. Khi nhìn thấy dung mạo của Hỏa Trĩ, Sấm dậy cũng sững sờ tại chỗ. Còn Sấm dậy thì đang thưởng thức đôi môi mềm mại ngọt ngào, thầm nghĩ, quả nhiên, nói lý với phụ nữ đúng là lãng phí thời gian. Sau một nụ hôn sâu kéo dài hơn một phút, Sấm dậy mới buông Hỏa Trĩ ra. Nhìn Hỏa Trĩ đang nằm trong lòng mình, hơi thở dốc, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Sấm dậy cảm thấy lòng ngứa ngáy khó tả. Dù sao, là một người có ký ức của kiếp trước, một linh hồn trưởng thành, hắn đã cấm dục 17 năm. Lúc tu luyện thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ có một cô gái xinh đẹp khuynh thành, mặt đỏ bừng nằm trong lòng, hắn sao có thể không có phản ứng. Thêm vào đó, lại có chút men rượu làm đầu óc choáng váng, đôi tay không an phận của Sấm dậy bắt đầu không yên. Hỏa Trĩ sau vài giây lấy lại bình tĩnh, cảm nhận được một bàn tay lớn đột nhiên chạm vào một nơi, liền theo bản năng đẩy Sấm dậy ra, rồi xấu hổ mắng một tiếng đồ lưu manh sau đó chạy trốn như bay. Nhìn con vịt đã nấu chín cứ thế bay đi, Sấm dậy cảm thấy không ổn chút nào. Nhưng đây là Viêm tộc, là địa bàn của người ta, hắn cũng không thể đuổi theo được. Hù hít một hơi thật sâu, Sấm dậy có chút khó chịu đi vào phòng. Sau khi Sấm dậy và Hỏa Trĩ đều rời đi, hai vị bán thánh của Viêm tộc bước ra. Hỏa Hành, ngươi nói nếu tiểu tử kia thật sự động vào Hỏa Trĩ, chúng ta nên ngăn cản hay không? Một vị bán thánh hỏi vị còn lại. Vị bán thánh được gọi là Hỏa Hành lắc đầu, ta cũng không biết, ngươi ở đây theo dõi Sấm dậy đi, ta đi báo cáo với tộc trưởng. Dứt lời, Hỏa Hành rời khỏi phòng của Sấm dậy. Lúc này, Sấm dậy trong phòng, sau khi dội mấy thùng nước lên người mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn vừa rồi không cưỡng ép giữ Hỏa Trĩ lại cũng là vì hắn biết rõ, từ khi hắn bước vào Viêm tộc, Viêm tận ít nhất cũng đã cử mấy cường giả cấp bán thánh theo dõi hắn và thuộc hạ của hắn. Mặc dù đến bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra, nhưng hắn tin chắc rằng Viêm tận nhất định sẽ cử người theo dõi hắn. Các gia tộc viễn cổ, mặc dù Lôi tộc và Viêm tộc đời đời giao hảo, nhưng là tộc trưởng, Viêm tận chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng Lôi tộc. Không chỉ Viêm tận, mà ngay cả Lôi Doanh cũng vậy. Bởi vì cả hai đều biết, dù quan hệ của họ có tốt đến đâu, họ vẫn là tộc trưởng của một tộc. Và ở thế giới này, lợi ích gia tộc luôn được đặt lên hàng đầu, những thứ khác chỉ là phù du. Giống như Cổ Nguyên và Tiêu Huyền, từng là anh em rất tốt, nhưng sau khi Tiêu Huyền chết, Cổ Nguyên đã làm gì? Mặc dù hắn không tự tay giết Tiêu Huyền, nhưng Tiêu tộc lại bị hủy trong tay Cổ tộc. Dù sao, Cổ tộc sở dĩ có thể trở thành đệ nhất tộc trên danh nghĩa mà không cần sự giúp đỡ của Hư Vô Thôn Viêm, cũng là nhờ vào nền tảng vững chắc của Tiêu tộc. Tại nơi ở của Viêm Tẩn, Hỏa Hành đến bẩm báo, tộc trưởng, thiếu tộc trưởng Lôi tộc hôm nay cả ngày đều ở cùng Hỏa Huyễn, không làm gì khác. Ngoài ra, vào buổi tối, hắn đã trêu ghẹo Hỏa Trĩ. Hai người còn lại của Lôi tộc thì cả ngày nay đều ở trong phòng. Nghe chuyện Sấm dậy trêu ghẹo Hỏa Trĩ, Viêm Tẩn cau mày, nghi hoặc nhìn Hỏa Hành hỏi, chẳng phải có lời đồn tên Sấm dậy này không ham nữ sắc sao? Cớ sao lại đột nhiên trêu ghẹo Hỏa Trĩ? Dù sao Hỏa Trĩ so với Cổ Huân Nhi cũng chưa chắc đã hơn được bao nhiêu. Hành động bất ngờ này của Sấm dậy khiến Viêm Tẩn có chút khó hiểu. Hỏa Hành bèn kể lại cẩn thận sự việc mình đã chứng kiến. Nghe xong, Viêm Tẩn cười khẩy, hừ, xem ra tiểu tử này chỉ vì chưa từng gặp được nữ nhi bảo bối của Cổ Nguyên nên mới từ chối thôi. Dừng một chút, Viêm Tẩn lại ra lệnh, ngày mai phái người đến Lôi tộc, đem chuyện hôm nay Sấm dậy đã làm nói cho Lôi Doanh. Dám bắt nạt thiên kiêu của Viêm tộc ta, nếu không cho một lời giải thích, chẳng lẽ tưởng Viêm tộc ta dễ bắt nạt sao? Dù lời nói của Viêm Tẩn nghe có vẻ tức giận, nhưng nhìn bộ dạng của hắn thì rõ ràng không phải vậy. Cũng phải, trong các viễn cổ chủng tộc, người có huyết mạch tuyệt phẩm ngoại trừ Cổ Huân Nhi ra thì chỉ còn lại Sấm dậy. Còn hồn tộc ư, tuyệt phẩm huyết mạch tuy không chỉ có một, nhưng các tộc khác đều không muốn giao du với bọn chúng. Vì vậy, đối tượng có thể liên hôn chỉ còn Sấm dậy và Cổ Huân Nhi. Trước kia khi Cổ Nguyên đi cầu hôn, Viêm Tẩn cũng từng nghĩ đến việc để nữ tử trong tộc mình gả cho Sấm dậy. Đáng tiếc, nữ nhi nhà người ta là tuyệt phẩm huyết mạch, lại được đồn là đệ nhất mỹ nhân cổ tộc, nên hắn cảm thấy nếu đi cũng chỉ tổ mất mặt. Đương nhiên, Cổ Huân Nhi bây giờ thực ra cũng chỉ có chút tư sắc, dù sao nàng vẫn còn nhỏ. Danh xưng đệ nhất mỹ nhân cổ tộc chẳng qua là vì nàng có huyết mạch tuyệt phẩm và một người cha như Cổ Nguyên, cộng thêm tướng mạo quả thực không tệ mà thôi. Trong thế hệ trẻ của cổ tộc, mỹ nữ nhiều vô kể, chỉ tiếc là họ thua ở huyết mạch và phụ thân. Hơn nữa, sau khi biết nữ nhi của Cổ Nguyên bị từ chối và tin đồn Sấm dậy không thích nữ nhân lan ra, chuyện này cũng đành gác lại. Nhưng bây giờ, Sấm Dậy đã ra tay với Hỏa Trĩ, nếu hắn không cưới nàng, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến giao hảo hai tộc sao? Dù tình hữu nghị này vốn mong manh, nhưng duy trì được thì vẫn tốt hơn là không có gì. Hỏa Hành nghe vậy, gật đầu, tuân mệnh. Lúc này Viêm Tẩn lại hừ lạnh một tiếng, đi phái người đón Hỏa Huyễn về. Tên ngốc này, uống rượu với người ta đến bất tỉnh nhân sự. Nếu không phải ở trong tộc, e là chết lúc nào cũng không hay. Ngày hôm sau, Sấm Dậy vừa tỉnh lại, ra khỏi cửa đã thấy Hỏa Huyễn mặt mày đưa đám. Sấm Dậy cười hỏi, sáng sớm tinh mơ, ngươi làm cái mặt khổ qua đó cho ai xem vậy? Hỏa Huyễn dù rất khó chịu nhưng cuối cùng cũng chỉ oán trách một câu, Lôi huynh, ngươi lừa ta. Sấm Dậy vờ kinh ngạc, rồi lại ra vẻ không hiểu, cười nói, Hỏa huynh nói vậy là có ý gì? Ngươi chẳng phải nói chưa uống rượu mấy lần sao? Vậy tại sao hôm qua ngươi lại không sao cả? Hỏa Huyễn có chút chán nản, nhưng lại không thể nổi giận, bèn nhắc lại chủ đề trước khi say tối qua. Hai, ta có nói với ngươi là ta chưa uống rượu mấy lần, nhưng có nói là ta không biết uống rượu đâu. Sấm Dậy nhún vai, nói tiếp, với lại, ta cũng không ngờ tửu lượng của Hỏa Huynh lại kém như vậy. Ngươi Hỏa Huyễn uất nghẹn, nhất thời không sao phản bác được, đành khó chịu hừ một tiếng. Sấm Dậy ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài, ai, vô địch thật là tịch mịch. Cùng thời với ta, quả là bi kịch của ngươi. Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng ánh mắt của Hỏa Huyễn lúc này đã băm vằm Sấm Dậy thành từng mảnh. Thấy Hỏa Huyễn sắp tức hộc máu, Sấm Dậy trịnh trọng nói, Hỏa Huynh, ngươi có biết phương châm sống của ta không? Phương châm sống? Thấy Sấm Dậy ra vẻ nghiêm túc, Hỏa Huyễn có chút nghi hoặc, nhưng hắn không hiểu đó là gì, bèn hỏi, là gì thế? Thấy bộ dạng của Hỏa Huyễn, Sấm Dậy cũng không biết nên trêu hắn thế nào nữa. Với lại, trình độ văn hóa ở đấu khí đại lục này kém xa kiếp trước của hắn. Dù sao, chỉ một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo cũng đủ để nâng tầm Tiêu Viêm lên mấy bậc, đủ thấy văn hóa ở đây chỉ ở mức sơ khai. Mà nghĩ lại cũng phải, ở thế giới này, chỉ cần biết chữ, có thể tu luyện là được. Người có văn hóa cũng không có địa vị cao bằng võ giả. Thấy Sấm Dậy đột nhiên im lặng, Hỏa Huyễn lại hỏi, rốt cuộc là gì vậy? Mong Lôi huynh nói thẳng. Nghe câu nói lững lơ thế này, hắn luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái, cái cảm giác nửa vời khó chịu vô cùng. Thấy Hỏa Huyễn như vậy, Sấm Dậy cười cười, phương châm sống, chính là cách đơn giản để miêu tả tính cách và sở thích của mình, một kiểu nói đầy khí chất. Những lời Sấm Dậy nói khiến Hỏa Huyễn nghe như lọc vào sương mù, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Thấy gã ngốc Hỏa Huyễn mặt mày ngơ ngác, Sấm Dậy cũng lười dài dòng với hắn nữa. Dù sao, đàn gãy tai trâu thì có cảm giác thành tựu gì chứ? Hỏa Huynh, hôm nay ta chuẩn bị cáo từ. Vừa hay ngươi đến, ta cũng đỡ phải đi tìm ngươi từ biệt. Hỏa Huyễn đang trầm tư, nghe vậy vội nói, Lôi huynh, không được. Vừa bị Sấm Dậy dẫn dắt, hắn suýt nữa quên mất mục đích mình đến đây hôm nay. Nhớ lại lúc tộc trưởng đánh thức hắn và những gì đã nói, Hỏa Huyễn lại thấy khó chịu. Bông hoa mà hắn hơi để ý, vậy mà lại bị con heo chết tiệt trước mắt này ủi mất. Đau đớn nhất không phải chuyện đó, mà là hắn còn phải thay mặt Viêm Tẩn đến nói cho Sấm Dậy biết. Ngươi tối qua đã hôn nữ thần của thế hệ trẻ Viêm tộc, bây giờ định phủi mông bỏ đi sao? Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy? Tuy Hỏa Huyễn cũng từng muốn làm những chuyện không cần chịu trách nhiệm như thế, nhưng cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Không ngờ Sấm Dậy không chỉ làm, mà bây giờ còn có thể hiên ngang như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật là quá đáng. Ồ, Sấm Dậy nghi hoặc, Hỏa Huynh có ý gì? Chẳng lẽ Viêm tộc các ngươi muốn ép ta ở lại? Vừa dứt lời, khí tức ngũ tinh đấu tông của Sấm Dậy bộc phát trong nháy mắt. Tuy ở Viêm tộc, chút thực lực yếu ớt này chẳng là gì, nhưng cũng đủ để áp chế Hỏa Huyễn gắt gao. Cảm nhận được áp lực từ đấu khí cường đại, Hỏa Huyễn hô hấp có chút khó khăn, nói, không không phải. Lôi huynh đừng hiểu lầm, xin hãy nghe ta giải thích. Hỏa Huyễn không ngờ, cùng là đấu tông, chỉ chênh nhau hai tinh, mà Sấm Dậy chỉ cần dùng uy áp đã khiến hắn cảm thấy như bị núi lớn đè lên. Nếu thật sự động thủ, e rằng hắn không trụ nổi mấy hiệp. Sấm Dậy đương nhiên biết rõ Hỏa Huyễn đến đây vì chuyện gì, chẳng qua là chuyện tối qua hắn vô lễ với Hỏa Trĩ đã bị Viêm Tẩn biết được. Bây giờ Viêm Tẩn để Hỏa Huyễn giữ mình lại, đơn giản là muốn liên hôn thôi. Nói trắng ra, họ chỉ ham muốn huyết mạch tuyệt phẩm này của hắn. Sấm Dậy làm vậy, cũng chỉ vì khó chịu khi bị giám thị. Nhưng dù sao cũng là mình đối lý, hắn bèn thu lại uy áp, nói, vậy tại hạ muốn rời đi, vì sao Hỏa Huynh lại ngăn cản? Hỏa Huyễn vừa thoát khỏi uy áp cường đại, chưa kịp thở phào đã nghe Sấm Dậy hỏi, theo bản năng liền nói, tối qua ngươi đã sàm sỡ Hỏa Trĩ, thật sự cho rằng tộc trưởng chúng ta không biết sao? Vừa lỡ lời nói ra, Hỏa Huyễn lập tức hối hận. Bởi vì, Hỏa Trĩ cũng không hề nói ra chuyện này. Hắn vội chữa lại, Lôi huynh, bên cạnh ta và Hỏa Trĩ đều có trưởng lão Viêm tộc bảo vệ. Nếu ngươi không phải người của Lôi tộc, tối qua ngươi đã chết rồi. Ha ha ha, Sấm Dậy nghe vậy cười lớn, rồi nói, ta hiểu rồi, Viêm Tẩn tộc trưởng đương nhiên sẽ không phái người giám thị ta. Tại hạ thật sự ngưỡng mộ sự bảo vệ của Viêm Tẩn tộc trưởng dành cho các ngươi. Ở trong Viêm tộc mà còn có trưởng lão đi theo bảo vệ sao? Hỏa Huyễn nghe xong mặt tối sầm lại. Dù Sấm Dậy không nói thẳng ra là biết mình bị giám thị, nhưng họ đều không phải kẻ ngốc, làm sao không hiểu được. Nhưng Sấm Dậy đã không vạch trần, Hỏa Huyễn đương nhiên cũng giả vờ không nghe thấy. Hắn nói, Lôi huynh, Hỏa Trĩ dù sao cũng là khuê nữ chưa chồng, ngươi đối xử với nàng như vậy rồi cứ thế rời đi, không hay cho lắm đâu. Sấm Dậy ra vẻ thâm tình, nói, sao lại không hay, ta và Trĩ Nhi là lưỡng tình tương duyệt. Ta muốn rời đi là vì muốn đi lịch luyện, sau này tự nhiên sẽ đến Viêm tộc cưới nàng. Tráng Hỏa Huyễn nổi đầy vạch đen. Tuy tối qua hắn không có ở đó, nhưng cũng đã biết đại khái sự việc. Cái gì mà lưỡng tình tương duyệt chứ? Lưỡng tình tương duyệt mà lại cưỡng hôn sao? Đối với sự vô sĩ của Sấm Dậy, Hỏa Huyễn lại có một nhận thức mới. Ha ha! Thì ra là vậy, nhưng chuyện tốt tự nhiên nên làm sớm. Viêm Tẩn tộc trưởng đã phái người đến Lôi tộc để thương nghị chuyện này với Lôi Doanh tộc trưởng, chắc hẳn tối nay sẽ có tin tức. Lôi huynh cũng không vội một đêm này chứ. Nghe Hỏa Huyễn nói vậy, Sấm Dậy nhếch miệng. Hắn thừa nhận mình là một món hàng ngon, nhưng Hỏa Trĩ trước khi đạt đến đấu thánh là không thể đụng vào. Tuy huyết mạch của nàng không phải tuyệt phẩm, nhưng khi thức tỉnh lần đầu cũng đã đạt đến lục phẩm. Chỉ cần điều dưỡng tốt, tương lai đạt đến bát, cửu phẩm cũng không khó. Sở hữu huyết mạch bát, cửu phẩm, nàng tuyệt đối có thể đạt đến cấp bậc đấu thánh. Nhưng nếu thất thân trước khi thành thánh, e rằng đấu tôn cửu chuyển cũng là một trở ngại lớn. Dù sao, các gia tộc viễn cổ sở dĩ có nhiều đấu thánh là vì họ sở hữu huyết mạch đấu đế. Dù chỉ là một tia mỏng manh, cũng mạnh hơn người thường gấp mấy lần khi tấn cấp thành thánh. Nhưng nữ tử và nam tử khác nhau, huyết mạch của họ không chỉ cần dược vật tẩm bổ, mà còn cần giữ mình trong sạch. Trong tình huống này, Viêm Tẩn vội vã muốn gả Hỏa Trĩ cho hắn, chẳng phải là hủy hoại tiền đồ của nàng sao? Mặc dù không còn huyết mạch, Hỏa Trĩ chưa chắc không thể thành thánh, nhưng độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Sấm Dậy nghĩ một lúc rồi đáp, nếu đã như vậy, vậy tại hạ sẽ ở lại thêm mấy ngày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Viêm Tẩn còn không lo lắng những chuyện này, hắn lo cái gì? Dù sao Hỏa Trĩ cũng không phải người của Lôi tộc hắn. Hỏa Huyễn nghe Sấm Dậy không còn ý định rời đi, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, nếu vậy, Lôi huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi, tại hạ xin cáo từ. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, tự nhiên không muốn ở lại đây chịu đựng sự ngượng ngùng này nữa. Không khí thật sự quá gượng gạo, Hỏa Huyễn tự nhủ mình phải trở về bế quan, chờ đến khi Sấm Dậy rời khỏi Viêm tộc mới xuất quan, nếu không hắn thà chết cũng không ra. Hơn nữa, tiếp xúc với Sấm Dậy đã giúp hắn hiểu ra một đạo lý, không tiếp xúc sâu thì tuyệt đối không thể quyết định người này có đáng để kết giao hay không. Gặp loại người như Sấm Dậy, Hỏa Huyễn tự nhủ sau này phải cố gắng tránh xa. Sấm Dậy thấy Hỏa Huyễn như chạy trốn mà rời đi, trong lòng có chút buồn cười. Dù gì hắn cũng từng lăn lộn trên thương trường, sao lại không hiểu tâm lý của Hỏa Huyễn lúc này chứ? Nhưng với thân phận của hắn, bằng hữu là thứ hắn không xứng có được. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể có vài hồng nhan mà thôi. Buổi tối, Lôi Á đến gõ cửa phòng Sấm Dậy, thiếu gia, Lôi Đằng trưởng lão đến. Khi rời khỏi Lôi tộc, Sấm Dậy đã đặc biệt dặn dò Lôi Á và Lôi Răng ở bên ngoài phải gọi hắn là thiếu gia. Nghe tiếng, Sấm Dậy đứng dậy mở cửa, thấy Lôi Đằng liền thi lễ, Lôi Đằng trưởng lão, sao ngài lại đến đây? Lôi Đằng là đại trưởng lão của Lôi tộc, cũng là cường giả thứ hai của tộc, một thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Trên khắp đại lục, người mạnh hơn ông cũng không nhiều, thực lực tương đương với tam tiên của cổ tộc hay tứ ma thánh của hồn tộc, nếu là đơn đấu. Vì vậy, dù Sấm Dậy là thiếu tộc trưởng, gặp mặt cũng phải giữ lễ phép. Lôi Đằng mặt đầy nghi hoặc hỏi, thiếu tộc trưởng, đêm qua ngài thật sự đã sàm sỡ nữ tử của Viêm tộc kia sao? Lôi Đằng ở Lôi tộc cũng từng quan sát Sấm Dậy, thấy rằng ngoài tu luyện ra, thế giới của hắn dường như không có chuyện gì khác. Ấy vậy mà vừa ra ngoài lịch luyện đã vô lễ với nữ tử Viêm tộc, khiến Lôi Đằng có chút không tin nổi. Thậm chí, ông còn cảm thấy Sấm Dậy bị oan. Vì thế, khi Lôi Doanh phái người đến xử lý chuyện này, ông đã đích thân đến. Sấm Dậy cũng là kẻ lưu manh, thẳng thừng thừa nhận, không sai. Nghe Sấm Dậy, cho nên, trước khi chuyện này được xác định, Viêm Tẩn đương nhiên sẽ không nói cho ông biết. Còn bây giờ, sự việc đã định, ông cũng không giấu giếm nữa. Hỏa Nguyên, gọi ngươi đến là vì chuyện của Hỏa Trĩ. Lão Phu có ý định để nàng và thiếu tộc trưởng Lôi tộc Sấm Dậy liên hôn, ngươi có ý kiến gì không? Hỏa Nguyên nghe vậy sững sờ, rồi hỏi, xin hỏi tộc trưởng, là ngài đề nghị, hay là người của Lôi tộc đến đề xuất? Viêm Tẩn ra vẻ bất đắc dĩ, nói, ta và đại trưởng lão Lôi tộc Lôi Đằng đã thương nghị qua, ông ấy cũng toàn quyền đại diện cho ý của Lôi Doanh. Ngươi cũng biết, hiện nay cổ tộc và hồn tộc thế lớn, Viêm tộc ta tuy không yếu kém như Dược, Thạch, Linh tam tộc, nhưng so với hai tộc họ vẫn còn khoảng cách rất lớn. Chúng ta chỉ có thể liên minh với Lôi tộc, một tộc có thực lực và nội tình tương đương, mới có thể đảm bảo Viêm tộc không suy tàn. Hỏa Nguyên tự nhiên hiểu ý của Viêm Tẩn, chỉ là ông không ngờ người liên hôn lại là nữ nhi của mình. Phải biết, thiên phú và huyết mạch của nữ nhi ông đều không tệ, nếu đưa đến Lôi tộc, chẳng phải là hủy hoại hỏa trĩ sao? Nhưng Viêm Tẩn nhìn như đang thương lượng với ông, liệu ông có quyền từ chối không? Hỏa Nguyên trong lòng có chút đau xót, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, tộc trưởng, vậy có thể nào trước hết để họ đính hôn, chờ hỏa trĩ lớn hơn một chút rồi hãy gả sang Lôi tộc được không? Viêm Tẩn lắc đầu, thở dài, Lôi Đằng đã đến đây đón người, e là không chờ được Hỏa Nguyên bây giờ chỉ muốn cười ha ha. Viêm Tẩn ông đã gả con gái của ta đi rồi, bây giờ còn thương lượng với ta làm gì nữa? Còn hỏa trĩ, vừa vào đã nghe tin mình bị hỏi cưới, lúc này đang hoàn toàn ngơ ngác. Nàng không ngờ, sớm dậy lại để đại trưởng lão Lôi tộc đến cầu hôn mình. Tâm trạng của nàng lúc này, nửa mừng nửa lo. Nàng cũng không rõ mình rốt cuộc là muốn hay không muốn. Thích sớm dậy, có lẽ có một chút, nếu không tối qua bị đối xử như vậy, sao nàng có thể vẫn như không có chuyện gì. Nhưng dù có chút thích, cũng không có nghĩa là nàng muốn đến Lôi tộc ngay bây giờ. Nàng không phải không biết, nếu thất thân trước khi đạt đến đấu thánh, sẽ có hậu quả gì. Dù dược vật có thể bổ sung, nhưng con đường của nàng đời này sẽ đi được bao xa. Nàng biết rõ những điều này, lẽ nào sớm dậy lại không biết. Hỏa trĩ trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ sớm dậy chỉ vì ham muốn của bản thân mà đã phái người đến cầu thân sao? Còn chuyện trông cậy gả cho sớm dậy mà vẫn giữ được mình trong sạch ư, hỏa trĩ căn bản không dám nghĩ tới, giống như chuyện tối qua vậy. Nhưng nàng có muốn hay không, dường như cũng không quan trọng. Giống như Hỏa Nguyên, nàng có thể làm chủ được sao? Thân là con cháu Viêm tộc, từ lúc sinh ra, số phận của nàng đã được định sẵn là phải vì tộc nhân mà hy sinh. Bừng tỉnh, nàng nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Hỏa Nguyên và ánh mắt chờ đợi của Viêm Tẩn, tự giễu cười nói, phụ thân, không cần nghĩ nữa, con đồng ý. Hỏa Nguyên nghe vậy sững sờ, nhìn Hỏa Trĩ nói, là phụ thân vô dụng. Hỏa Trĩ nhìn phụ thân như vậy, có chút đau lòng lắc đầu. Nàng quay sang Viêm Tẩn, hỏi, tộc trưởng, là sớm dậy hướng ngài cầu hôn? Viêm Tẩn dừng một chút rồi gật đầu, không sai. Hỏa Trĩ trong lòng dấy lên một cổ oán khí, bèn nói, được, ta đồng ý, nếu không có chuyện gì, thưa tộc trưởng, con xin về trước với mẫu thân. Lần này đi, e rằng đời này cũng khó trở về. Dứt lời, Hỏa Trĩ liền rời đi. Viêm Tẩn đối với điều này cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ở bất kỳ nơi đâu, nữ tử của đại gia tộc cuối cùng cũng chỉ là công cụ cho lợi ích mà thôi. Đương nhiên, nếu sở hữu thiên phú cao siêu như Cổ Huân Nhi, tự nhiên có thể chiêu rễ. Dù sao năm xưa Cổ Nguyên đồng ý cho Cổ Huân Nhi ở bên Tiêu Viêm sau khi đã trải qua đủ loại khảo nghiệm, cũng là vì sau lưng Tiêu Viêm không có thế lực lớn, ông ta muốn chiêu làm rễ. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính, cuối cùng Tiêu Viêm đột phá đấu đế, việc chọn rễ cũng đành biến thành gả con gái. Hỏa Trĩ rời đi, một đường đùng đùng tức giận đi thẳng đến nơi ở của Sấm Dậy. Vừa đến nơi, nàng đúng lúc thấy Sấm Dậy đang tán gẫu với mấy người. Hỏa Trĩ lập tức gầm lên, Sấm Dậy. Tên khốn nhà ngươi, ta giết ngươi. Dứt lời, Hỏa Trĩ liền muốn xông tới, nhưng chưa kịp động thủ đã bị một luồng không gian khóa lại. Lôi Đằng ra tay khống chế Hỏa Trĩ, rồi nhìn Sấm Dậy hỏi, thiếu tộc trưởng, bé con này là ai? Sao lại tức giận như vậy? Nếu không phải đây là Viêm tộc, e rằng Lôi Đằng vừa ra tay đã trực tiếp diệt sát nàng rồi. Sấm Dậy nghe vậy khoát tay, đây là người mà các người vừa cầu hôn cho ta đó, buông nàng ra đi. Sấm Dậy chỉ nghĩ rằng Hỏa Trĩ tức giận vì chuyện đêm qua. Lôi Đằng vừa buông tay, Hỏa Trĩ liền lại xông đến Sấm Dậy. Lần này, không đợi Lôi Đằng động thủ, Sấm Dậy đã lao ra, vài ba chiêu đã khống chế Hỏa Trĩ trong lòng. Ô nhìn con ngựa hoang bất kham này, Sấm Dậy cười trêu chọc, sao thế, đến đây mưu sát chồng tương lai à, tên khốn, thả ta ra. Bị Sấm Dậy kìm giữ, lại còn bị trêu ghẹo, Hỏa Trĩ giãy dụa không thoát, đành tức giận mắng. Nhưng những lời mắng này đối với Sấm Dậy hoàn toàn miễn nhiễm. Hắn lại nói, đêm qua là do ta có chút men say, nhưng bây giờ tộc trưởng của ngươi chẳng phải đã muốn gả ngươi cho ta rồi sao? Sắp thành vợ chồng rồi, còn tức giận làm gì? Thấy Sấm Dậy đã khống chế được Hỏa Trĩ, Lôi Đằng cùng Lôi Răng, Lôi Á liền quay người rời đi. Rõ ràng họ không có ý định làm bóng đèn. Hỏa Trĩ vốn đã tức giận vì chuyện này, nay nghe Sấm Dậy nhắc lại, càng thêm phẫn nộ, mắng lớn, Sấm Dậy, ngươi vô sĩ, ta không ngờ ngươi là loại người như vậy. Chỉ vì ham muốn của bản thân, ngươi định hủy hoại tương lai của ta sao? Hửm. sớm dậy sững người, nghi hoặc hỏi, này, tiểu nương tử, lời này của ngươi là có ý gì? Hỏa Trĩ hừ lạnh, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của sớm dậy, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng. Gương mặt này thật quá ưa nhìn. Nàng cúi đầu, nói, ngươi biết rõ, đối với nữ tử chúng ta, nếu thất thân trước khi đạt đến đấu thánh, huyết mạch sẽ xảy ra biến cố. Tại sao ngươi còn phải cầu hôn sớm như vậy? Sớm dậy lập tức buông Hỏa Trĩ ra, lạnh nhạt nói, tiểu nương tử, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Ai nói với ngươi là ta, sớm dậy, đi cầu hôn. Ngươi tự mình đi hỏi tộc trưởng của ngươi xem, có phải chính ông ta đã phái người đến lôi tộc ta đề cập chuyện này không? Nghe vậy, Hỏa Trĩ ngẩn ra, nói, nhưng tộc trưởng rõ ràng đã nói là ngươi sớm dậy khinh thường nói, ta, sớm dậy, chưa bao giờ nói dối, có sao nói vậy? Nếu ngươi không tin, ta cũng hết cách. Nhưng dù ngươi có muốn hay không, ngày mai ngươi cũng phải cùng ta trở về lôi tộc. Dứt lời, sấm dậy buông Hỏa Trĩ, quay người vào phòng, để lại một mình nàng ngây ngốc đứng đó. Ngày hôm sau, sấm dậy và mọi người vừa ra khỏi viêm giới, chưa đầy một nén nhang thì thấy Hỏa Trĩ che mặt, mắt hơi sưng, lòng đầy không cam tâm bước ra. Nàng đã đồng ý, nhưng không có nghĩa là nàng không thương tâm, đau khổ. Dù người nàng sắp gả không phải là người nàng ghét, nhưng phải rời xa nơi mình đã sống từ nhỏ, nàng vẫn có chút khó chịu. Viêm Tẩn thấy Hỏa Trĩ ra ngoài, bèn nhìn sấm dậy nói, hiền chất, hôm nay ta giao Hỏa Trĩ cho ngươi, ngươi phải đối xử tốt với nó. Không đợi sấm dậy đáp lời, Hỏa Nguyên đứng cạnh Viêm Tẩn đã nhìn sấm dậy nói, nếu ngươi dám bắt nạt con gái ta, ta nhất định sẽ đích thân đến tìm ngươi. Đến lúc đó, dù có gây ra chiến tranh giữa hai tộc ta cũng không màng. Nghe vậy, sấm dậy sững người, nhưng cũng không để tâm đến lời uy hiếp của Hỏa Nguyên. Lúc này, Lôi Đằng hừ lạnh một tiếng, Hỏa Nguyên, thiếu tộc trưởng nhà ta dù sao cũng là con rể của ngươi. Thái độ của ngươi là sao vậy? Sấm dậy mở lời, đại trưởng lão, không cần để ý, Viêm Tẩn cũng quát Hỏa Nguyên, Hỏa Nguyên, không được càn rỡ. Sau khi hai bên ngừng lại, Hỏa Trĩ cũng vừa lúc đi tới. Sấm dậy hướng Viêm Tẩn ôm quyền, Viêm bá phụ, mấy ngày nay đã làm phiền, tại hạ xin cáo từ. Hỏa Trĩ còn chưa kịp đứng vững, sấm dậy đã ra lệnh rời đi. Ngay khi sấm dậy dứt lời, Lôi Đằng liền xé rách một khe không gian. Hỏa Trĩ nhìn Hỏa Nguyên một cái, rồi cúi đầu, phụ thân, bảo trọng. Ngoài Hỏa Nguyên ra, Hỏa Trĩ không nhìn bất kỳ ai khác, dù là tộc trưởng hay các trưởng lão đang có mặt. Sau đó, nàng bước vào khe không gian mà Lôi Đằng đã mở. Sấm dậy thấy mọi người đều đã vào, bèn ôm quyền nói, Viêm tộc trưởng, sính lễ cho Hỏa Trĩ tiểu thư ngày mai sẽ được đưa đến. Trong không gian trùng động, sau khi rời khỏi Viêm tộc, sấm dậy mở lời, đại trưởng lão, dừng lại một chút. Lôi Đằng nghe vậy liền dừng lại, mấy người xuất hiện trên một ngọn đồi. Lúc này, sấm dậy nhìn Lôi Đằng với vẻ mặt khó hiểu, ta đi lịch luyện vẫn chưa kết thúc, lần này vốn chỉ về để thay mẫu thân tế bái tiên tổ. Không ngờ lại có thêm một cô vợ. Nói rồi sấm dậy cười cười. Chuyện này cũng không thể trách Viêm Tẩn tận dụng mọi cơ hội, là do chính hắn không biết giữ mình. Tuy hai người chưa làm gì quá đáng, nhưng ngoài bước cuối cùng ra thì gần như đã làm hết cả rồi. Hơn nữa, sấm dậy cảm thấy liên hôn với Viêm tộc quả thực không tệ. Dù sao Viêm, Lôi hai tộc bề ngoài vốn đã giao hảo. Nay lại có thêm một cuộc liên hôn, có thể tưởng tượng được, chỉ cần không có xung đột lợi ích quá lớn, liên minh này tuyệt đối bền chắc không thể phá vỡ. Sấm dậy lại nhìn về phía Hỏa Trĩ, nói, ta muốn ra ngoài vài năm, ngươi cứ yên tâm ở Lôi tộc chờ đi. Hỏa Trĩ ngẩn người, nàng giờ càng tin những lời sấm dậy nói đêm qua. Lôi Đằng liền hỏi, thiếu tộc trưởng, ngài không cùng lão phu trở về thành hôn sao? Sấm dậy nhún vai, cười nói, gấp cái gì, dù sao cũng phải để nàng thích ứng một chút đã. À phải. Đại trưởng lão, sau khi đưa nàng về, ta hy vọng tài nguyên tu luyện của nàng sẽ do ta cung cấp. Ta không muốn phu nhân tương lai của mình là một bình hoa. Dứt lời, sấm dậy quay người đi về phía không gian trùng động dẫn đến Gia Mã Đế Quốc. Lôi Răng và Lôi Á thấy sấm dậy rời đi, cũng thi lễ với Lôi Đằng rồi vội vàng đi theo. Lôi Đằng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể ngăn cản. Bởi vì ông biết, sấm dậy đã muốn rời khỏi lôi giới đi lịch luyện từ lâu rồi. Lôi Đằng lại xé rách một khe không gian. Rồi nói, thiếu tộc trưởng đi rồi, đi thôi, tiểu nha đầu, chúng ta cũng nên về tộc. Nửa năm sau. Trải qua nửa năm, nhóm ba người của sấm dậy cuối cùng cũng đã đến Gia Mã Đế Quốc. Dọc đường đi, sấm dậy cũng đã trải qua vài lần dẫn lôi nhập thể, thực lực bây giờ đã thành công đột phá đến lục tinh đấu tông sơ kỳ. Thiếu gia, chúng ta đã đến Gia Mã Đế Quốc, bây giờ đi đâu? Nghe Lôi Răng hỏi, sấm dậy suy nghĩ một lát rồi nói, đi thôi, đến Ô Thản Thành xem trước đã. Nghe lệnh của sấm dậy, Lôi Răng xé rách một khe không gian, ba người bước vào. Khoảng một canh giờ sau, ba người đã đến vùng ngoại vi Ô Thản Thành. Vừa đến nơi, sớm dậy liền cảm nhận được một luồng khí tức đấu hoàng đang hướng về phía này. Hắn vội vàng nói, ẩn giấu khí tức, đừng để lộ bản thân. Lôi Răng và Lôi Á sững sờ, nhưng đối với mệnh lệnh của sấm dậy, hai người tự nhiên không dám chất vấn. Ngay sau đó, khi ba người vừa ẩn giấu khí tức, một đấu hoàng hệ ám ảnh đã xuất hiện ở đó. Lôi Răng và Lôi Á cũng cau mày, bởi vì đường đường là đấu tôn, vậy mà lại không phát hiện có người đến gần. Rất rõ ràng, đây là sơ suất của hai người. Thực ra, cũng không thể trách Lôi Răng và Lôi Á không chú ý, chỉ là vì đấu hoàng đối với họ mà nói, thật sự quá yếu. Họ căn bản không cần để ý, nhưng sấm dậy lại biết rõ người đến là ai, cho nên vừa đến đã cảm nhận xung quanh. Lăng ảnh ở đó một lát rồi rời đi. Lúc này, Lôi Răng có chút khó hiểu nói, thiếu gia, hắn bất quá chỉ là một đấu hoàng, vì sao chúng ta phải trốn? Lôi Răng cảm thấy, dù sấm dậy không muốn người khác biết họ đến đây, cũng hoàn toàn có thể ra tay giết chết. Giết chết một đấu hoàng, đối với hai người họ mà nói, còn dễ hơn bóp chết một con dế. Sấm dậy lạnh lùng nói, hừ, hắn là hộ vệ do cổ tộc phái tới. Nếu hắn chết, e rằng trong chốc lát sẽ có cường giả cấp đấu thánh của cổ tộc chạy đến. Chúng ta đến đây không phải để gây chuyện, hai người nghe kỹ cho ta, không có lệnh của ta thì ẩn mình cho tốt. Nếu bị người phát hiện, ta nhất định sẽ tự tay ném các ngươi vào ma quán trì của Lôi tộc. Hít hai người nghe vậy, bất giác toát mồ hôi lạnh. Ma quán trì khác với ma lôi trì. Ma lôi trì là thánh địa tu luyện, còn ma quán trì chính là nơi chôn cất những kẻ phản bội, làm việc bất lợi, phạm sai lầm của Lôi tộc. Phàm là kẻ bị đưa vào ma quán trì, không một ai có thể sống sót đi ra. Đáng sợ nhất là, người bị ném vào đó sẽ không chết ngay, mà sẽ bị đủ loại giày vò kéo dài cả năm trời. Hơn nữa, vì trận pháp thiết lập ở đó, đấu khí bên trong hoàn toàn không thể ngưng tụ. Tóm lại, vào nơi đó, đơn giản là còn đau đớn hơn cả cái chết. Ngay lập tức, hai người đồng loạt quỳ xuống, thiếu gia bớt giận. Sấm dậy khoát tay, ra hiệu cho hai người đứng dậy, rồi lạnh nhạt nói, đi thôi, chúng ta vào thành. Lần này, hai người đều ẩn giấu khí tức của mình, không còn cao điệu như trước. Họ thật sự sợ, hơn nữa, đi theo sấm dậy lâu như vậy, họ biết rất rõ. Sấm dậy chưa bao giờ nói đùa, nếu còn làm sai chuyện gì, vậy họ coi như đã đi đến cuối con đường. Ba người vào thành, ở lại trong một tửu lâu. Sau đó, sấm dậy một mình rời khỏi tửu lâu, lần này hắn không mang theo Lôi Răng và Lôi Á, mà để họ ngoan ngoãn chờ lệnh. Hai người cũng biết, nơi này không có cường giả nào, nên cũng không đi theo. Sấm dậy rất dễ dàng đến được Tiêu gia, dùng đấu khí để ẩn mình. Vừa mới bước vào Tiêu gia, hắn liền nghe thấy từ một căn phòng cách đó không xa vọng ra một tiếng, Nạp Lan tiểu thư, nể mặt Nạp Lan lão gia tử, Tiêu Viêm khuyên cô mấy câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Sấm dậy nghe vậy sững người, rồi mặt lộ vẻ coi thường. Một tên 4 tuổi luyện khí, 12 tuổi mới thành đấu giả cặn bã như Tiêu Viêm, sấm dậy hắn có tư cách xem thường. Dù sao, khi hắn 12 tuổi đã là đấu hoàng. Nhưng sấm dậy không ngờ, mình đến không sớm không muộn, vừa đúng lúc câu chuyện bắt đầu. Hơn nữa, theo lý thuyết, Tiêu Viêm lúc này còn chưa gặp Dược Trần. Nhìn Tiêu Viêm đùng đùng tức giận đi ra từ trong nhà, khóe miệng sấm dậy hơi nhếch lên, rồi liền đi theo. Còn chuyện trong nhà thế nào, hắn không có hứng thú vào xem. Dù sao, hắn bây giờ muốn làm một chuyện lớn. Một lát sau, sấm dậy theo Tiêu Viêm đến hậu sơn của Tiêu gia, xác định không có ai theo dõi, hắn đột nhiên lóe lên xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm. Bàn tay khẽ chặt một cái, Tiêu Viêm liền ngất đi, nằm gục trên mặt đất. Sau khi Tiêu Viêm ngất đi, sấm dậy một tay xách hắn lên. Ngay sau đó, hắn liền mang Tiêu Viêm rời khỏi nơi này. Mang Tiêu Viêm đang hôn mê và cả Dược Trần trong chiếc nhẫn đến một đỉnh núi, sấm dậy nhìn chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, nói, Dược Trần, ngươi còn định trốn đến khi nào? Sấm dậy vừa dứt lời, bóng hình hư ảo của Dược Trần liền xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi là ai, làm sao biết ta? Nhìn sấm dậy, Dược Trần mặt đầy cảnh giác, nghi hoặc hỏi. Thực ra, khoảnh khắc vừa xuất hiện, ông ta đã muốn bỏ chạy, đáng tiếc có lòng mà không có sức. Bởi vì, ông vừa xuất hiện đã cảm thấy không gian xung quanh bị khóa chặt, người trước mắt ít nhất cũng là một cao giai đấu tông. Hơn nữa, dù ông có chạy được, Tiêu Viêm cũng không thể chạy thoát. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, ông tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ, ông chỉ là một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Sấm dậy ngồi xuống, từ trong nạp giới lấy ra rượu mang từ Viêm tộc, bày một cái bàn, hai cái bát, rót đầy rượu, rồi cười nói, mời ngồi. Dược Trần bây giờ chỉ là một tia hồn phách, không thể uống rượu, nhưng ông vẫn ngồi xuống đối diện sấm dậy. Lúc này, sấm dậy nói, ta tên sấm dậy, là thiếu tộc trưởng Lôi tộc. Thiếu tộc trưởng Lôi tộc. Dược Trần trong lòng kinh ngạc. Nhưng Dược Trần dù sao cũng là người từng trải, nhìn Sấm Dậy rồi nói, vậy không biết Lôi thiếu tộc trưởng tìm lão phu có việc gì? Ực ực, Sấm Dậy uống cạn một bát rượu rồi nói, lấy vài thứ, công pháp phần quyết và cốt linh lãnh hỏa trong tay ngươi. Nếu lúc nãy Dược Trần chỉ hơi kinh ngạc vì sao Sấm Dậy không ở Lôi giới mà lại xuất hiện ở đây, thì bây giờ, ông ta đã hoàn toàn chấn động. Bởi vì, ông không ngờ Sấm Dậy lại biết ông sở hữu dị hỏa và phần quyết. Phải biết, người biết chuyện này không nhiều, hơn nữa người có thể biết rõ ông đang ở trong chiếc nhẫn của Tiêu Viêm thì lại càng không có ai. Nhìn Dược Trần kinh ngạc, Sấm Dậy cười lạnh một tiếng, ngay sau đó một đạo cửu sắc lôi điện rót vào trong linh hồn Dược Trần. Khoảnh khắc cửu sắc lôi điện tiến vào cơ thể, Dược Trần cũng không cảm thấy có gì bất thường. Ông nhìn Sấm Dậy, nghi ngờ hỏi, ngươi đã làm gì lão phu? Sấm Dậy khoát tay, không làm gì cả, chỉ là để lại chút đồ vật trong cơ thể ngươi thôi. Hơn nữa, ngươi nên thấy may mắn, vì các ngươi còn có ích, nên bản thiếu gia tạm thời không giết các ngươi. Dứt lời, Sấm Dậy búng ngón tay một cái. Ngay lập tức, Dược Trần cảm thấy linh hồn mình như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, cảm giác đau đớn khiến ông lăn lộn, gào thét thảm thiết. Để Dược Trần cảm nhận được sự đáng sợ, Sấm Dậy mới dừng lại, nở một nụ cười vô hại, Dược lão, cảm giác này thế nào? Dược Trần mặt đầy hung ác nhìn Sấm Dậy, bộ dạng như muốn giết chết hắn. Nhưng nhìn vẻ không hề gì của Sấm Dậy, ông lại có chút hoảng sợ. Dù sao, cơn đau vừa rồi thật sự quá đáng sợ. Hơn nữa, ông phát hiện luồng lôi điện tán loạn trong cơ thể, vào khoảnh khắc Sấm Dậy dừng lại, liền biến mất không dấu vết. Dược Trần bất đắc dĩ, đành lấy phần quyết ra, lại cắt đứt liên hệ giữa mình và tử hỏa của cốt linh lãnh hỏa. Sau khi cắt đứt liên hệ với cốt linh lãnh hỏa, linh hồn vốn đã hư ảo của Dược Trần càng trở nên mờ nhạt hơn. Sấm Dậy rất hài lòng nhận lấy cốt linh lãnh hỏa và phần quyết, rồi nói, không tệ, tục ngữ có câu, thức thời mới là túng kiệt. Dược Trần trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết chết Sấm Dậy, nhưng với bộ dạng yếu ớt này của mình, cuối cùng cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Hơn nữa, cho dù ông có khôi phục, thì đã sao? Lôi tộc hùng mạnh biết bao. Ngay cả một hồn điện ông cũng không đấu lại, huống chi là lôi tộc, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ông khẽ thở dài, Lôi thiếu tộc trưởng, thứ ngài muốn, lão phu đã đưa cho ngài. Tử Tinh Dược Sư Vương cảnh giác nhìn Sấm Dậy, miệng nói tiếng người, nhân loại cường giả, ngươi đến lãnh địa của bản vương làm gì? Âm. Rầm. Gầm. Ngay khi Tử Tinh Dược Sư Vương vừa dứt lời, trên trời đột nhiên giáng xuống một đạo sấm sét, đánh thẳng vào thân thể khổng lồ của nó. Một kích này trực tiếp đánh cho Tử Tinh Dược Sư Vương ngã lăn ra đất. Chỉ một kích, Tử Tinh Dược Sư Vương đã cảm thấy thương tổn chí mạng, đau đớn kêu gào. Đương nhiên, đây là Sấm Dậy còn chưa có ý định lấy mạng nó, nếu không vừa rồi mà dùng Cửu Thiên Thần Lôi, e rằng bây giờ Tử Tinh Dược Sư Vương đã chết hẳn rồi. Nhìn Tử Tinh Dược Sư Vương bị thương nằm trên đất, Sấm Dậy mặt coi thường hừ lạnh, chỉ là một con ma thú cấp 6, cũng dám ở trước mặt bản thiếu gia tự xưng vương. Dứt lời, Sấm Dậy đi thẳng vào trong động. Tử Tinh Dược Sư Vương vốn đã bị trọng thương, không thể động đậy. Nhưng khi thấy Sấm Dậy tiến vào hang của nó gầm lên một tiếng, vỗ cánh, đuổi theo Sấm Dậy bay vào. Lúc này, Sấm Dậy đã đến chỗ sư tử con, lấy ra một cái bình nhỏ, thu hết tử tinh nguyên mà sư vương đã cô động vào trong. Con sư tử con bên cạnh chỉ biết nghe răng trợn mắt như một con hắc si, ngoài việc cầm gừ hung hăng nhìn Sấm Dậy, cũng không dám xông tới. Sấm Dậy thu xong tử tinh nguyên thì Tử Tinh Dược Sư Vương cũng vừa kịp bay vào. Nó dừng lại trước mặt sư tử con. Thấy sư tử con bình an vô sự, nó mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Tử Tinh Dược Sư Vương trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Vừa rồi nó có thể bay về là vì lo lắng cho sư tử con, bây giờ thấy con mình không sao, chút dũng khí còn lại cũng tan biến. Hơn nữa, vì bay về quá nhanh, cộng thêm vết thương do Sấm Dậy gây ra, bây giờ nó toàn thân là máu, vết thương như vỡ ra, máu chảy không ngừng. Nhưng dù vậy, Tử Tinh Dược Sư Vương cũng không rên một tiếng, mà nhìn Sấm Dậy cầu khẩn, đấu tông đại nhân, là tiểu sư vô lễ. Xin ngài tha cho con của ta một mạng. Ai có thể ngờ, bá chủ của ma thú Sơn Lâm, đường đường là Tử Tinh Dược Sư Vương, lại có lúc như thế này. Sấm Dậy cũng hơi sững sờ, hắn vốn không có ý định giết chúng. Dù sao, hắn chỉ đến để đoạt bảo, cũng có thể nói là để hủy hoại cơ duyên của Tiêu Viêm. Lại không ngờ con sư vương này lại vì con của mình mà vội vàng bay về, dẫn đến thương thế nặng thêm, thậm chí sắp mất mạng. Sấm Dậy vốn định đi thẳng, nhưng tình mẫu tử của Tử Tinh Dược Sư Vương lại khiến hắn có chút không biết phải làm sao. Sấm Dậy trầm tư một lúc, lấy ra một viên đan dược hồi phục và một viên hóa hình đan ném qua. Đây là một viên đan dược hồi phục cấp 7, ngươi uống vào sẽ lập tức khỏe lại. Viên còn lại là hóa hình đan, tác dụng của nó, chắc ngươi rõ hơn ta. Dứt lời, Sấm Dậy lóe lên rồi rời khỏi động phủ của Sư Vương. Sư Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó không chút do dự nuốt viên đan dược hồi phục vào. cũng không phải nó tin sớm dậy, chỉ là trong tình huống này, không ăn cũng chết. Sớm dậy rời khỏi ma thú sơn mạch, liền hướng về tháp qua nhĩ đại sa mạc. Hay xem ra, ta cuối cùng vẫn không thể làm được kẻ lòng dạ sắt đá. Sớm biết đã không làm nó bị thương, phiền thật. Trên đường, nhớ lại bộ dạng bảo vệ con của sư vương, tình mẫu tử vĩ đại đó khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Sớm biết hắn đã không ra tay nặng như vậy. Hơn nữa, cuối cùng mình lại cứu nó, chuyện này thật sự có chút phiền phức. Với thực lực hiện tại của sớm dậy, từ ma thú sơn mạch đến đại sa mạc cũng chỉ mất 2 canh giờ. Lúc này đã là buổi tối, sớm dậy tìm kiếm trong sa mạc cả buổi, mới khó khăn lắm tìm được nơi ở của Hải Ba Đông yếu gà. Đúng vậy, Hải Ba Đông bây giờ thật sự quá yếu. May mà trong cả sa mạc này, cường giả cấp đấu linh cũng không nhiều, cộng thêm linh hồn lực cường đại của sớm dậy, hắn mới có thể tìm được nơi ở của ông ta trước khi trời sáng. Đến nơi Hải Ba Đông ở, sớm dậy nhìn căn phòng nhỏ cũ nát không chịu nổi trước mắt, khẽ thở dài. Tuy đấu hoàng cường giả ở trên toàn đấu khí đại lục không là gì, nhưng ở Tây Bắc đại lục này, trong Gia Mã Đế quốc, tuyệt đối là cường giả hàng đầu. Thế nhưng, băng hoàng Hải Ba Đông uy phong lẫm liệt ngày nào, giờ lại rơi vào tình cảnh này ư, ở trong sa mạc tài nguyên khan hiếm, trong một căn phòng rách nát, bán bản đồ. Nhưng đó là cuộc sống của người khác, sớm dậy cũng chỉ cảm khái trong lòng một chút rồi đẩy cửa đi vào. Vào trong phòng, ánh mắt sớm dậy dừng lại ở một lão giả đang cúi đầu cẩn thận chế tác bản đồ sau quầy hàng. Từ trên người ông ta tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, sớm dậy không cần đoán cũng biết, đây chính là Hải Ba Đông mà hắn muốn tìm. Sớm dậy lấy tấm tàn đồ trong tay ra, đặt trước mặt Hải Ba Đông, lạnh nhạt nói, đem tấm tàn đồ giống thế này của ngươi ra đây, nếu không ta sẽ diệt ngươi rồi tự mình tìm. Dứt lời, khí thế lục tinh đấu tông của sớm dậy bộc phát, khí tức cường đại khiến Hải Ba Đông nhất thời ngẩn người. Ngay sau đó, bên ngoài mây đen cuồn cuộn kéo đến. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang lên, Hải Ba Đông lập tức hoàn hồn. Ông ta vội vàng nói, vị tiểu thiếu gia này xin chờ một chút, lão phu sẽ mang ra ngay. Ông ta không hề kiêu ngạo như sấm dậy tưởng tượng, cũng không có ý định mặc cả. Cứ như thể giao vật trong tay cho sấm dậy là điều hiển nhiên vậy. Trong chốc lát, Hải Ba Đông đã cầm hai mảnh tàn đồ mà ông ta đã chia làm hai ra đưa cho sấm dậy. Tiểu thiếu gia, đây là thứ ngài muốn. Hải Ba Đông không phải không nghĩ đến việc giả vờ không biết, chỉ là người ta đã cầm vật ra cho mình xem. Rõ ràng là có niềm tin tuyệt đối rằng đồ đang ở chỗ ông ta. Món đồ này dù ông cảm thấy không đơn giản, nhưng cũng đã nghiên cứu mấy năm mà không tìm ra được ảo diệu bên trong. Trong tình huống này, Hải Ba Đông sao có thể vì một tấm bản đồ rách không rõ công dụng mà mất mạng oan uổng chứ? Sớm dậy nhận lấy tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, xác định là thật, rồi cười nói, không tệ, lão đầu, thức thời mới là túng kiệt. Ngươi làm rất tốt. Nói rồi, sớm dậy lại hỏi, ngươi ở tháp qua nhĩ đại sa mạc này nhiều năm như vậy, chắc hẳn biết ở đây có ẩn giấu một loại dị hỏa chứ. Hải Ba Đông khóe miệng giật giật. Giờ phút này, ông ta càng thêm chắc chắn lai lịch của sấm dậy không hề đơn giản. Vừa kinh ngạc về bối cảnh của sấm dậy, Hải Ba Đông lại vừa cảm thấy may mắn vì quyết định vừa rồi của mình. Không giấu gì tiểu thiếu gia, địa điểm của dị hỏa đó, lão phu quả thực biết một chút. Nhưng vì tại hạ không phải hỏa thuộc tính, nên chưa từng xác định được nó ở đâu. Nói rồi, Hải Ba Đông đưa cho sấm dậy bản đồ mà ông ta đã đánh dấu mấy chỗ có thể có dị hỏa. Sấm dậy nhận lấy, hài lòng nói, thế ngươi hiểu chuyện như vậy, bản thiếu gia sẽ giúp ngươi một lần. Dứt lời, trong tay sấm dậy bùng lên một ngọn lửa màu trắng. Ngay sau đó, ngọn lửa trắng vọt vào trong cơ thể Hải Ba Đông. Ầm. Khi ngọn lửa nhập thể, Hải Ba Đông chỉ cảm thấy cơn đau thấu xương truyền ra. Ngay khi Hải Ba Đông tưởng rằng sấm dậy muốn giết mình, thì nghe thấy giọng nói nhà nhạt cảnh cáo của hắn. Nếu ngươi không muốn chết, muốn khôi phục thực lực đấu hoàng của mình, thì bây giờ đừng có nghĩ đến việc phản kháng. Hải Ba Đông nghe vậy, lập tức từ bỏ chống cự. Ông ta biết rõ, với thực lực của sấm dậy, muốn giết ông ta thì không cần phiền phức như vậy. Chỉ một cái tát là có thể đập chết ông ta rồi. Cơn đau dày vò kéo dài suốt nửa canh giờ mới hoàn toàn kết thúc. Sấm dậy sau khi ném ra một tia ngọn lửa, chỉ ngồi đó nhìn Hải Ba Đông kêu la. Hắn tuy có cách phá giải phong ấn không đau đớn như vậy, nhưng với thân phận của hắn, sao có thể làm chuyện mất mặt như thế? Hơn nữa, một đấu hoàng như Hải Ba Đông cũng không đáng để hắn ra tay lãng phí đấu khí. Ha ha ha ha ha, sau khi tiếng đau đớn dừng lại, chỉ nghe Hải Ba Đông cất tiếng cười ngạo nghễ. Ở sâu trong sa mạc, tại vương cung xà nhân tộc, Medusa cảm nhận được phong ấn của Hải Ba Đông được giải trừ, cũng hơi sững lại, trong lòng nghi hoặc, lão già này, vậy mà lại phá giải được phong ấn của bản vương. Sấm dậy liếc nhìn Hải Ba Đông, rồi biểu môi coi thường, ngươi không phải là đồ ngốc đấy chứ. Vừa mới chết đi sống lại, bây giờ vui sướng cái gì? Hải Ba Đông đang chìm đắm trong niềm vui, nghe tiếng sấm dậy mới nhớ ra ở đây không chỉ có một mình. thực lực đã trở lại, Hải Ba Đông tự tin tràn đầy. Nhớ lại sự sỉ nhục vừa rồi, ông ta quay đầu nhìn Sấm Dậy, ra vẻ sẵn sàng chiến đấu. Thấy Hải Ba Đông như vậy, Sấm Dậy thầm nghĩ, lão già này không phải ngốc thật đấy chứ. Tuy Hải Ba Đông đã khôi phục thực lực đấu hoàng, nhưng trước mặt Sấm Dậy vẫn chỉ là một kẻ yếu ớt. Nếu ông ta có suy nghĩ không thông, Sấm Dậy cũng không ngại giết chết ông ta. Nhưng Hải Ba Đông đã không ra tay, mà lại một lần nữa bày ra bộ dạng tôi tớ, cảm động rơi nước mắt, đa tạ thiếu gia đã giúp ta phá giải cái phong ấn chết tiệt này. Vẻ mặt này, bộ dạng này, khiến Sấm Dậy thấy một trận ghê tởm. Hắn lại nói, bản thiếu gia giúp ngươi khôi phục thực lực không phải là miễn phí. Bây giờ đi đến những nơi ngươi đã đánh dấu để tìm vị trí chính xác của dị hỏa. Ta chỉ cho ngươi một ngày, nếu không tìm được vị trí chính xác, thì ngươi cũng đừng mong làm băng hoàng nữa. Nghe những lời đầu của Sấm Dậy, Hải Ba Đông trong lòng thót một cái. Ông ta tưởng rằng Sấm Dậy muốn thu ông ta làm thuộc hạ. Nhưng khi nghe Sấm Dậy chỉ muốn ông ta tìm vị trí dị hỏa, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sấm Dậy không biết suy nghĩ của Hải Ba Đông, dù sao hắn chưa bao giờ có ý định thu một đấu hoàng làm thuộc hạ. Còn việc phá giải phong ấn cho ông ta, cũng chỉ để ông ta đi tìm dị hỏa thay mình. Dù sao, đường đường là thiếu tộc trưởng một tộc, sao có thể đi làm chuyện mất mặt đó. Hải Ba Đông thở phào, chỉ là tìm vị trí dị hỏa, đối với ông ta cũng không phải chuyện gì khó. Ông ta lập tức đáp, thiếu gia yên tâm, lão phu đi tìm ngay. Dứt lời, Hải Ba Đông rời khỏi căn phòng rách nát, hướng về sâu trong sa mạc. Cảm giác lại một lần nữa khôi phục đỉnh phong khiến cả người ông ta tâm trạng phấn chấn. Còn chuyện bây giờ rời đi luôn, không quản chuyện của Sấm Dậy nữa, ông ta thật sự không dám. Dù sao, Sấm Dậy có thể biết rõ ông ta có những gì, tự nhiên cũng biết rõ lai lịch của ông ta. Ông ta có thể chạy, nhưng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở thủ đô Gia Mã đế quốc của ông ta e rằng sẽ gặp họa. Sấm Dậy ngồi chơi trong phòng nửa buổi chiều thì Hải Ba Đông bay về. Không biết lão già này có phải vì vừa khôi phục nên quá phấn khích hay không, một luồng hàn khí lạnh băng đã truyền đến từ khi ông ta còn chưa vào nhà. Tìm được rồi. Thấy Hải Ba Đông trở về, Sấm Dậy nhàn nhạt hỏi một câu. Hải Ba Đông gật đầu, sau đó lấy bản đồ ra, chỉ vào một chỗ, thiếu gia, dị hỏa ngài muốn ở đây, nhưng ta là băng thuộc tính, hơn nữa dị hỏa kia dường như còn chưa hoàn toàn chín mùi. Cho nên lão phu không có khả năng thu hồi giúp ngài. Sấm Dậy nghe vậy, khẽ chau mày, trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ nhất định phải đợi Tiêu Viêm đặt chân đến sa mạc, Thanh Liên Địa Tâm hỏa này mới có thể xuất thế. Sấm Dậy bèn nói, được rồi, Hải Ba Đông. Ngươi có thể trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ngươi mà hưởng thụ. Dứt lời, Sấm Dậy liền rời khỏi phòng nhỏ của Hải Ba Đông, bay về phía nơi ông ta đã đánh dấu trên bản đồ. Hải Ba Đông nghe Sấm Dậy nói ra lai lịch của mình, trong lòng thở phào một hơi, may mà lúc trước mình không nghĩ đến việc bỏ trốn. Thiếu niên trước mắt quả nhiên đã điều tra rõ mọi thứ về mình. Một lát sau, Sấm Dậy đến lối vào của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Toàn thân được bao bọc bởi ngọn lửa trắng, hắn trực tiếp lao sâu vào trong dung nham. Con song đầu hỏa linh xà cấp 4 trong dung nham khi thấy Sấm Dậy tiến vào, cảm nhận được khí tức cường hãn, liền lập tức lủi đi xa. Nó vốn là ma thú trưởng thành ở đây nhờ cảm nhận Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng trước có đấu hoàng Hải Ba Đông, sau lại có Sấm Dậy còn mạnh hơn. Ma thú cấp 4 đã có chút linh trí, nên nó cảm thấy tu luyện tuy quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Sấm Dậy tự nhiên không có hứng thú với một con ma thú cấp 4. Một lát sau, hắn thấy ở xa có một tia sáng màu xanh lục bao phủ mảnh dung nham này. Sấm Dậy định thần nhìn lại, mơ hồ thấy trong luồng sáng xanh đó, một đóa hoa sen màu xanh đang lặng lẽ đứng đó. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dị hỏa xếp hạng 19 này sinh ra từ sâu trong lòng đất, trải qua vô số lần rèn luyện, dung hợp, áp súc, điêu khắc của địa hỏa 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành sen. Khi đại thành, sắc của nó sẽ chuyển thành màu xanh, giữa tâm sen sinh ra một ngọn lửa xanh, tên là Thanh Liên Hỏa, cũng gọi là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Uy lực của ngọn lửa này không thể xem thường. Ở gần khu vực núi lửa thậm chí có thể gây ra phun trào, tạo thành sức mạnh hủy diệt của tự nhiên. Rõ ràng, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này sắp chín mùi. Chỉ là cần mấy ngày hay mấy tháng nữa, Sấm Dậy không thể chắc chắn. Nhưng hắn có thể khẳng định, ngọn lửa này bây giờ chưa thể lấy được. Tuy nhiên, theo ghi chép trong nguyên tác, cô bé Thanh Lân đã cảm nhận được khí tức của Medusa nửa năm trước khi Tiêu Viêm gặp nàng. Cũng chính lúc đó, dị hỏa chín mùi và bị Medusa lấy đi. Đã không thể xác định dị hỏa lúc nào chín mùi, chi bằng đi tìm cô bé này, biến nàng thành người của mình. Dù sao, với đôi mắt đặc biệt của nàng, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ phi thường. Nghĩ vậy, Sấm Dậy nhảy lên, rời khỏi lòng dung nham, hướng về Thạch Mạc Thành. Sấm Dậy không biết, ngay khoảnh khắc hắn vừa rời đi, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vốn chưa chín mùi lại lập tức trưởng thành. Thạch Mạc Thành, một thành thị trong sa mạc, so với các thành thị trong nội địa đế quốc thì có phần giản dị và nặng nề hơn. Có lẽ vì gần sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nên phòng ngự ở đây cũng nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Trong thành, đâu đâu cũng thấy những binh lính vũ trang đầy đủ đang tuần tra. Xà nhân đến, mau chạy. Xà nhân đáng sợ quá. Ngay khi sớm dậy vào thành không lâu, đang băn khoăn không biết tìm Thanh Lân ở đâu, thì nghe thấy từ một con phố xa xa có tiếng la hét của một đám người. Sớm dậy nhìn theo tiếng động, chỉ thấy trong một con hẻm nhỏ, một cô bé mặc trang phục màu xanh nhạt đang bị một đám trẻ con đủ mọi lứa tuổi vây quanh, lớn tiếng trêu chọc. Cô bé mặc đồ xanh nhạt rụt rè cúi đầu, thân hình nhỏ bé khẽ run, như một con thỏ nhỏ hoảng sợ, khiến người ta không khỏi thương cảm. Cuối cùng, thấy cô bé ôm đầu gối ngồi thụt xuống, bật khóc. Đám trẻ con kia liền lập tức giải tán. Thấy thân hình nhỏ bé run rẩy không ngừng, Sấm Dậy bước tới. Dường như nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cô bé đang khóc thút thít càng khóc không ra tiếng. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, xin lỗi, ta không cố ý dọa người. Nhìn cô bé run rẩy ở đó, cùng với những lời xà nhân của đám trẻ vừa rồi, Sấm Dậy đã có thể chắc chắn, nàng chính là Thanh Lân. Chỉ là, bộ dạng này của nàng còn thảm hơn hắn tưởng tượng một chút. Nhìn Thanh Lân, Sấm Dậy nói, tại sao phải nói xin lỗi? Giọng nói bình thản của Sấm Dậy vang vọng trong con hẻm, lại khiến cô bé đang sợ hãi thúc thích cảm nhận được một tia ấm áp chưa từng có. Cũng vì tia ấm áp này mà Thanh Lân yếu ớt ngẩng đầu lên, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, đáng yêu, đẫm nước mắt, ngước nhìn thiếu niên xa lạ đẹp trai mà nàng chưa từng gặp. Ánh mắt Sấm Dậy đối diện với ánh mắt của cô bé, rơi vào đồng tử của đối phương, thấy sâu trong đó là ba chấm xanh biếc, hắn khẽ mỉm cười, bị người khác bắt nạt, còn phải nói xin lỗi, ngươi biết đó là vì sao không? Thanh Lân có chút rụt rè lắc đầu. Vì ta là con lai giữa xà nhân và nhân loại, là một kẻ không nên tồn tại trên đời này. Sấm Dậy hừ lạnh một tiếng, khoát tay, không, ngươi nói sai rồi, không có ai là không nên tồn tại trên thế giới này. Chỉ là ngươi không có thực lực mà thôi. Nếu ngươi có đủ thực lực, trở thành một cường giả, thì người núp trong góc này khóc thút thít sẽ không phải là ngươi, mà là những kẻ đã bắt nạt ngươi. Ngươi có muốn đi theo ta, trở thành một cường giả không? Giọng nói ôn hòa khiến nỗi sợ hãi trên mặt Thanh Lân tan biến đi một chút. Từ khi sinh ra đến nay, chưa từng có ai nói với nàng những lời như vậy. Từ khi biết chuyện, nàng đã luôn làm nha hoàn trong dòng binh đoàn Mạc Thiết, mỗi ngày sống dưới ánh mắt khác thường của người khác, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì khác. Theo bản năng, Thanh Lân gật đầu đáp, ta đồng ý, khi nàng dứt lời, Sấm Dậy đưa tay ra. Thanh Lân như bị ma xui quỷ khiến, đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, run rẩy đặt lên bàn tay đó. Khoảnh khắc được Sấm Dậy dắt tay đi ra phố, Thanh Lân cảm nhận được một luồng ấm áp. Nhưng ngay khi hai người vừa ra đến phố, Thanh Lân đột nhiên run rẩy. Dường như có một sự tồn tại đáng sợ nào đó. Sấm Dậy nghi hoặc hỏi, sao vậy? Nếu không biết Thanh Lân từ nhỏ đã bị bắt nạt, thấy bộ dạng này của nàng, Sấm Dậy đã sớm bực mình. Hắn không thích loại người động một chút là khóc lóc. Nhưng nghĩ đến thiên phú và lòng trung thành của nha đầu này, Sấm Dậy lại ra vẻ rất kiên nhẫn. Nghe Sấm Dậy hỏi, Thanh Lân yếu ớt đáp, thiếu gia, có một luồng khí tức rất đáng sợ, hình như đang đến gần đây. Ta sợ. Sấm Dậy nghe vậy, nhíu mày, bắt đầu từ lúc nào? Nếu nhớ không lầm, khí tức mà Thanh Lân cảm nhận được hẳn là của Medusa. Nhưng tại sao hắn lại không phát hiện ra khí tức của cường giả đấu hoàng nào đến gần? Hơn nữa, Thanh Liên địa tâm hỏa chẳng phải còn chưa chín mùi sao? Thanh Lân dừng lại một chút, rồi nói, thiếu gia, chính là lúc này, hơn nữa luồng khí tức đó dường như không xa chúng ta lắm. Sấm Dậy gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, lại hỏi, có thể tìm ra nguồn gốc của luồng khí tức đó không? Thanh Lân gật đầu, có thể. Chỉ là, thiếu gia, chúng ta thật sự muốn đi tìm nó sao? Thanh Lân cảm thấy, nó rất đáng sợ. Sấm Dậy nói thẳng, hướng nào? Thanh Lân vừa cảm nhận được sự ấm áp, nàng không muốn mất đi nó. Cho nên, khi Sấm Dậy hỏi, nàng liền đưa tay chỉ về phía có Thanh Liên địa tâm hỏa. Sấm Dậy trong lòng rất bực bội, ngay sau đó, một tay ôm lấy Thanh Lân, trực tiếp bay về phía nơi có Thanh Liên địa tâm hỏa. Một lát sau, Sấm Dậy liền mang theo Thanh Lân đi tới nơi có Thanh Liên địa tâm hỏa. Giờ đây, đừng nói là Thanh Lân, ngay cả Sấm Dậy cũng cảm nhận được khí tức của Medusa. Medusa xuất hiện, cũng đồng nghĩa với việc Thanh Liên địa tâm hỏa đã hoàn toàn trưởng thành. Theo lý thuyết, hắn vừa mới rời đi thì dị hỏa này đã có thể lấy được rồi. Nghĩ đến đây, Sấm Dậy sa sầm mặt, chỉ muốn chửi thề một tiếng, đây quả thực là một vố quá đau. Bất quá, cảm xúc đó cũng chỉ thoáng qua. Dù sao đi nữa, cho dù dị hỏa này bị Medusa cướp mất, hắn vẫn có thể đoạt lại. Hơn nữa, Sấm Dậy cũng rất hứng thú với huyết mạch viễn cổ thất thải thôn thiên mãn của Medusa. Tương lai của nàng, thành tựu tuyệt không thua kém bất cứ ai, cho dù so với những người của các đại viễn cổ gia tộc, nàng vẫn là một sự tồn tại xuất chúng. Cho nên, dù lúc hắn đến lấy dị hỏa mà Medusa không có ở đây, hắn có lẽ cũng sẽ tìm đến tận sâu trong sa mạc để gặp nàng. Đặt Thanh Lân xuống, Sấm dậy dặn dò, Thanh Lân, ngươi ở đây ngoan ngoãn chờ ta, ta xuống dưới thu phục nàng ta. Thanh Lân ngoan ngoãn gật đầu, vâng, thưa thiếu gia. Dặn dò Thanh Lân xong, Sấm dậy liền tiến vào trong động. Hắn vận đấu khí cường đại bao bọc lấy cơ thể, lao thẳng xuống biển dung nham. Chỉ trong một hơi thở, hắn đã xuất hiện trước đóa sen lửa màu xanh. Hắn vừa đến nơi đã trông thấy một mỹ nhân thân người đuôi rắn, gương mặt che sau một lớp mạng mỏng. Đó chính là Medusa. Medusa đã tìm thấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ mấy năm trước, chỉ có điều khi đó nó vẫn chưa trưởng thành, nên hàng năm nàng đều đến đây vài ngày. Hôm nay nàng đến đây, vừa đúng lúc Sấm dậy rời đi không lâu. Sau khi đến, nàng phát hiện đóa sen lửa đã chín mùi. Ngay lúc nàng chuẩn bị hái lấy, dị hỏa vừa mới thành hình, nàng còn chưa kịp động thủ thì Sấm dậy đã đột nhiên xuất hiện trước mặt. Nhìn Sấm dậy với ngọn lửa trắng bao bọc quanh thân, ẩn hiện những tia lôi điện, Medusa nhíu mày, bởi vì nàng có thể cảm nhận được thực lực của hắn còn trên cả mình. Nàng thầm nghĩ, thiếu niên này chẳng lẽ là một đấu tông cường giả. Ngay sau đó, Medusa cảnh giác cất giọng lạnh lùng, ngươi là ai? Sấm dậy phớt lờ Medusa, ánh mắt chỉ dán vào đóa sen lửa đã trưởng thành, thản nhiên nói, ngọn lửa này, bản thiếu gia muốn. Ngươi muốn cũng không phải không thể, chỉ cần trở thành nô bộc của ta. Có lẽ bản thiếu gia sẽ suy xét ầm. Tiếng nói đầy trêu chọc của Sấm dậy vừa dứt, Medusa không nói một lời, tung ra một chưởng sấm sét. Thế nhưng, công kích của nàng ở trước mặt Sấm dậy chẳng đáng là gì. Hắn tiện tay vung một cái, đánh văng nàng sang một bên. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ biển dung nham dưới lòng đất vì thế mà sôi trào. Không đợi Medusa ra tay lần nữa, Sấm dậy đã lướt tới trước mặt nàng chỉ trong chớp mắt. Ngay sau đó, Sấm dậy thi triển không gian khóa, giam cầm Medusa tại chỗ. Sau khi Medusa không thể cử động, Sấm dậy tiến đến gần, một tay giật phăng tấm mạng che mặt của nàng. Đây đã là lần thứ hai hắn làm chuyện này, hắn cũng có chút tò mò, sao nữ nhân nào cũng thích đeo mạng che mặt như vậy. Tấm mạng che mặt được gỡ bỏ, Sấm dậy trong khoảnh khắc hoàn toàn chìm đắm trong dung nhan tuyệt thế của Medusa. Nàng đẹp đến mức yêu diễm, một đôi mắt hẹp dài màu tím nhạt, ánh mắt khẽ lay động, mị hoặc tự nhiên. Nàng khoác một chiếc cẩm bào màu tím sang trọng, bên dưới là thân thể mềm mại, đầy đặn và quyến rũ, tựa như một trái đào mật chín mọng, tỏa ra vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Mái tóc đen dài được vấn thành ba búi, tùy ý rủ xuống từ vai, buông lơi đến tận vòng eo thon thả, khẽ lay động, trông vô cùng linh động. Bên dưới tấm cẩm bào, lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím, chiếc đuôi khẽ đung đưa, toát lên một vẻ dụ hoặc hoang dã mà xinh đẹp. Bất quá đối với một nhân loại như Sấm dậy mà nói, chiếc đuôi rắn này nếu đổi thành một đôi chân dài thì sẽ càng hấp dẫn hơn. Vẻ đẹp của Medusa và Hỏa Trĩ có thể nói là một chín một mười, mỗi người một vẻ, để Sấm dậy so sánh cũng là một việc khá đau đầu. Medusa thấy Sấm dậy cứ nhìn mình chằm chằm một cách vô lễ, nhưng tình thế hiện tại, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Thế nhưng, nàng không ngờ rằng Sấm dậy nhìn chưa đủ, vậy mà lại ra tay sàm sỡ. Cảm nhận được bàn tay to đang du tẩu trên thân thể mềm mại của mình, Medusa tức giận quát, ngươi dám vô lễ với bản vương nhất định sẽ giết ngươi. Sấm dậy cười khinh thường, bản thiếu gia có thể giúp ngươi tiến hóa thành công 100%, trở thành thất thải thôn thiên mãn, như vậy mà ngươi cũng không nguyện ý làm nữ bộc cho ta sao? Medusa hừ một tiếng, quay đầu sang một bên. Nàng là ai chứ? Nàng là Medusa, nữ vương cao cao tại thượng của sa mạc. Bảo nàng làm nữ bộc ư, nàng thà chết còn hơn. Thấy Medusa như vậy, Sấm dậy có chút không vui. Dù sao, thân phận hắn cao quý nhường nào. Đừng nói một xà nhân tộc nữ vương, chỉ cần hắn muốn, những thiên chi kiêu nữ của các đại thế lực ở Trung Châu nguyện ý làm nữ bộc cho hắn có cả một đám. Thế nhưng, nghĩ đến thành tựu tương lai của Medusa, Sấm dậy nén lại cơn giận. Hắn đảo mắt một vòng rồi cười nói, nếu ngươi đã không muốn thì thôi vậy. Bất quá, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này ta nhất định phải có, nhưng trước đó, ta có thể giúp ngươi tấn cấp một chút. Medusa hơi sững sờ, quay đầu nhìn Sấm dậy, nghi ngờ hỏi, nhân loại, ngươi tốt bụng như vậy sao? Theo bản năng, Medusa luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Medusa, Sấm dậy mặt không đổi sắc nói, cơ hội ta đã cho ngươi, có muốn hay không là chuyện của ngươi. Dứt lời, Sấm dậy quay người thu Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vào trong một vật chứa đã chuẩn bị sẵn, sau đó liền giả vờ muốn rời đi. Medusa thấy Sấm dậy sắp đi, vội vàng cất tiếng, khoan đã, ta tin ngươi. Sấm dậy nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ rõ vẻ âm mưu đã thành. Hắn nói tiếp, theo ta ra ngoài, bản thiếu gia sẽ giúp ngươi tấn cấp. Bỏ lại một câu, Sấm dậy trực tiếp bay ra khỏi biển dung nham. Medusa do dự một chút rồi cũng đi theo. Nàng không phải tin tưởng sớm dậy, nhưng đây là cơ hội duy nhất của nàng, nàng không muốn bỏ lỡ, cho dù nàng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng, trong suy nghĩ của Medusa, chỉ cần tấn cấp thành công, sớm dậy dù là đấu tông thì đã sao? Nàng đánh không lại, nhưng chạy thì vẫn có thể. Một lát sau, sớm dậy và Medusa một trước một sau xuất hiện giữa sa mạc. Thấy sớm dậy ra ngoài, Thanh Lân vui mừng chạy tới đón, thiếu gia, người không Thanh Lân đang định hỏi sớm dậy có sao không thì trông thấy Medusa xuất hiện ngay sau đó. Trong khoảnh khắc, cả người cô bé run rẩy. Sớm dậy thấy Thanh Lân vì bị nắng gắt chiếu vào mà khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, không để ý đến sự khác thường của cô bé, chỉ hơi ngạc nhiên hỏi, Thanh Lân, sao con không ở trong động chờ ta? Không nóng sao? Thanh Lân nghe vậy lắc đầu, nhưng chẳng phải thiếu gia nói để Thanh Lân ở đây chờ người sao? Đối với điều này, sớm dậy cũng không biết nói gì hơn. Hắn quay sang nhìn Medusa phía sau lưng, nói, ngay tại đây, giúp ngươi tấn cấp. Medusa sững sờ, ở đây. Sớm dậy thản nhiên đáp, nói nhảm, bản thiếu gia không có thời gian lãng phí với ngươi. Medusa cắn răng, đáp, được. Sau khi Medusa đồng ý, sớm dậy trực tiếp lấy thanh liên địa tâm hỏa ra, nói, ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ? Medusa gật đầu. Sớm dậy lại nói, vậy bắt đầu đi. Nhìn ngọn lửa trước mắt, vẻ do dự hiện rõ trên mặt Medusa. Bởi vì cho đến tận bây giờ, nàng đối với sớm dậy vẫn là nửa tin nửa ngờ. Dù sao, một giây trước còn muốn thu nàng làm nữ bột mới chịu giúp, một giây sau lại chẳng cần điều kiện gì đã ra tay tương trợ, chuyện tốt như vậy sao nghe cũng thấy quá kỳ lạ. Có lẽ dù trong lòng biết rõ, nhưng dị hỏa mà nàng đã chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mắt, lần này nếu bỏ lỡ, e rằng nàng sẽ phải mất rất nhiều năm nữa mới có được cơ hội mong manh tìm thấy một loại dị hỏa khác. Thứ có thể gặp mà không thể cầu này, Medusa không cho rằng mình còn có vận may để gặp được lần thứ hai. Sau một hồi trầm tư, Medusa vẫn quyết định, đột phá trước rồi nói. Dù sao, nàng còn có giấc mộng dẫn dắt tộc nhân rời khỏi vùng sa mạc này. Quyết định xong, Medusa cởi bỏ y phục trên người, thân thể mềm mại hoàn mỹ trắng như ngọc lộ ra, toát lên vẻ quyến rũ khiến người ta khô miệng khô lưỡi. Nàng khẽ ngẩng đầu, dung mạo vô song, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn, một đường cong ưu nhã, bộ ngực cao vút. Nhìn ngắm thân thể mềm mại không biết khiến bao nhiêu nam nhân thèm nhỏ dãi này, sớm dậy đang mở rộng tầm mắt bỗng cảm thấy trong lòng có chút khô nóng. Hắn vội vận khởi đấu khí, mới xua đi được luồng xao động trong lòng, thầm nghĩ, Medusa này quả thực trời sinh đã có mị lực, mạnh chẳng khác nào xuân dược. Ngay lúc sớm dậy còn định ngắm thêm cho đã mắt, Medusa đã biến thành một con mãng xà khổng lồ màu tím. Ngay sau đó, con mãng xà màu tím phóng lên trời, rồi lao thẳng vào trong đóa thanh liên địa tâm hỏa. Nghe tiếng thét thê lương của Medusa truyền ra từ trong dị hỏa, sớm dậy trong lòng cũng nảy sinh một tia kính nể đối với một Medusa không bao giờ cúi đầu trước số phận. Nhìn vào đóa sen lửa màu xanh, bên trong, con mãng xà tím khổng lồ đang điên cuồng cuộn mình. Bằng mắt thường, sớm dậy có thể thấy rõ, vảy rắn trên thân con mãng xà chỉ vừa mới vào trong dị hỏa không lâu đã bắt đầu cong vênh, vặn vẹo, cuối cùng bị dị hỏa thiêu đốt đến cháy đen rồi bất lực rơi xuống. Vảy rắn rơi xuống, máu tươi đỏ thẫm tuôn ra, nhưng những giọt máu này vừa mới xuất hiện đã bị nhiệt độ kinh khủng của dị hỏa thiêu đốt thành hư vô, để lại trên thân con mãng xà những vết máu trông vô cùng đáng sợ. Tiếng rít thê lương không ngừng vang lên. Tuy Medusa tà nhẫn, nhưng nàng làm tất cả cũng không phải chỉ vì bảo vệ tộc nhân của mình. Nàng sở dĩ muốn dựa vào phương pháp nghịch thiên này để tiến xa hơn, chẳng phải cũng là vì mong muốn tìm được một mảnh đất cho xà nhân tộc sinh tồn sao? Cũng giống như Medusa, hắn cố gắng như vậy, chẳng phải cũng là để bảo vệ tộc nhân của mình ư? Bất quá, cho dù là vậy, sớm dậy nếu không có nắm chắc 100%, cũng không thể nào liều mạng như Medusa được. Dù sao, Medusa không giống hắn, không biết trước rằng trong nguyên tắc nàng sẽ không chết. Một trận sấm sét lửa đốt qua đi. Trong chớp mắt, Medusa đang bị ngọn lửa thiêu đốt đã mất đi khí tức. Ngay sau đó, bầu trời vốn đang trong xanh bỗng trở nên u ám, từng đám mây đen không biết từ đâu kéo đến, chậm rãi bao phủ cả bầu trời. Ầm. Trong mây đen, bỗng truyền ra tiếng sấm nổ vang trời, những tia chớp bạc lấp lóe, tựa như những con rắn bạc đang quẩy mình. Sớm dậy chờ chính là khoảnh khắc này, hắn sở dĩ lựa chọn vô điều kiện giúp Medusa, không chỉ vì muốn nô dịch nàng sau khi biến thành rắn, mà phần lớn hơn, chính là vì lôi đình này. Thấy lôi đình xuất hiện, sớm dậy quay sang Thanh Lân đang ngây người bên cạnh, dặn dò, ở yên đây, không được rời đi. Thanh Lân ngơ ngác a một tiếng, mắt không chớp nhìn Medusa trong đống lửa. Sớm dậy cũng không nói gì thêm, dù sao cảnh tượng này đúng là rất chấn động lòng người. Ngay sau đó, sớm dậy khẽ lướt mình, đã xuất hiện giữa không trung. Ngay khoảnh khắc luồng sấm sét mang theo sức mạnh hủy diệt giáng xuống, sớm dậy vận khởi công pháp, bắt đầu hấp thu và luyện hóa nó. Dẫn lôi nhập thể, nhìn thì có vẻ oai phong, nhưng sự thống khổ của nó cũng không thể dùng lời nào để hình dung. Loại lôi đình này không phải lúc nào cũng gặp được, hấp thu một lần còn hiệu quả hơn mấy chục lần hấp thu lôi đình thông thường. Sau khi sớm dậy dẫn lôi nhập thể một lúc, đấu khí quanh thân lại lần nữa tăng vọt. Phần lôi đình còn lại thì không chút lưu tình bổ thẳng vào thân thể của Medusa. Mặc dù sớm dậy đã hấp thu không ít lôi điện, nhưng dù chỉ là một tia, uy lực của sấm sét này cũng vô cùng mạnh mẽ. Dù sao, nó cũng là cửa ải cuối cùng để huyết mạch thăng cấp. Oanh! Ngay sau đó, một tiếng nổ nhỏ vang lên, các bụi trên mặt đất lập tức bay mù mịt. Ngay cả Thanh Lân đang đứng cách Medusa vài trăm mét cũng bị chấn văng ra đất. Cũng may mục tiêu của lôi đình chỉ là thân thể Medusa, và cũng may phần lớn sức mạnh của nó đã bị sấm dậy hấp thu đi, cho nên, dư uy của nó chỉ làm Thanh Lân ngất đi. Lôi đình đến nhanh, đi cũng nhanh. Tiếng sấm sét còn chưa tan hết, mây đen trên trời đã bắt đầu tan biến, trong nháy mắt, ánh mặt trời nóng bỏng lại bao phủ sa mạc. Lúc này sấm dậy đang trong quá trình hấp thu sấm sét, còn Thanh Lân thì đã hôn mê bất tỉnh. Ở một bên khác, nơi có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thân thể đầy vết thương, tan nát của Medusa giờ đây đã hoàn toàn phế bỏ. Đúng lúc này, sấm dậy vừa luyện hóa xong lôi điện, thực lực đạt tới cửu tinh đấu tông sơ kỳ, liền nhìn sang. Thi thể con mãng xà khổng lồ trên mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng nổ, những chiếc vảy đen kịch bay tứ tung, một đoạn thi thể lập tức biến thành bột phấn. Ngay khoảnh khắc thi thể mãng xà hóa thành bột, một luồng khí tức mênh mông và kinh khủng đột nhiên bùng phát, với tốc độ khiến người ta hoảng sợ, nhanh chóng bao trùm toàn bộ sa mạc. Sấm dậy lại không hề sợ hãi luồng khí tức kinh khủng này, hắn khẽ điểm mũi chân rồi lao tới. Ngay sau đó, một con rắn nhỏ chỉ dài khoảng 2 cm, toàn thân phủ đầy những chiếc vảy bảy màu li ti, đôi mắt rắn màu tím nhạt ẩn chứa một cảm giác yêu dị. Một mùi hương tươi mát kỳ lạ lượn lờ quanh thân thể nó, tuy bây giờ chỉ là thân rắn, nhưng lại toát lên một vẻ ưu nhã và tôn quý. Mặc dù con rắn nhỏ trông không quá hung dữ, nhưng lại đẹp đến mức quá đáng. Sinh vật xinh đẹp như vậy, e rằng rất nhiều nữ nhân cũng sẽ quên đi nỗi sợ hãi và chán ghét của họ đối với loài rắn. Ngay sau đó, sấm dậy từ trong nạp giới lấy ra bản sinh tử tinh nguyên thu được ở ma thú sơn mạch, bắt đầu đại nghiệp dụ dỗ rắn của mình. Thất thải thôn thiên mãng dường như có khứu giác rất nhạy bén, ngay khoảnh khắc sấm dậy lấy ra, nó liền quấn quanh cánh tay hắn. Sấm dậy rất hào phóng đem bản sinh tử tinh nguyên đút cho nó ăn. Sau khi ăn được mấy ngụm, trong đôi mắt rắn óng ánh trong suốt của thất thải thôn thiên mãng ánh lên vẻ hưng phấn và thỏa mãn. Đợi nó ăn xong, sấm dậy khẽ nói, rắn nhỏ, có muốn theo bản thiếu gia không? Chỉ cần ngươi đồng ý, thứ này, ngươi ăn bao no. Cũng không biết thất thải thôn thiên mãng có hiểu hay không, nó vẫn cứ uốn lượn trên cánh tay sấm dậy. Lúc này, sấm dậy đưa tay bắt nó vào lòng bàn tay, cũng không quan tâm nó có đồng ý hay không, một tia lôi điện bảy màu đánh vào sâu trong linh hồn nó. Con rắn nhỏ bảy màu tuy có linh tính, thực lực cũng đạt đến cấp bậc đấu vương, nhưng chung quy nó cũng vừa mới thức tỉnh. Lại thêm việc được sấm dậy cho ăn bản sinh tử tinh nguyên ngon lành, theo bản năng, nó liền không hề phản kháng hành động của hắn. Sau khi lôi điện hoàn toàn để lại ấn ký, sấm dậy nhếch miệng cười lạnh, từ nay về sau, bản thiếu gia muốn ngươi sống, ngươi có muốn chết cũng không được. Thất thải thôn thiên mãn nhìn bộ dạng của sấm dậy, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một nỗi sợ hãi. Thân rắn nhỏ nhắn càng co rụt lại với nhau. Sau khi khống chế được nó, sấm dậy rất thô lỗ nhấc nó lên rồi nhét vào trong ngực. Tiếp theo, hắn lướt đến trước mặt Thanh Lân chỉ trong chớp mắt. Một tay nhấc Thanh Lân đang hôn mê lên, sấm dậy liền rời khỏi sa mạc. Lừa được Medusa, thu phục Thanh Lân, lại còn chiếm được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, chuyến đi đến Gia Mã Đế Quốc này cũng coi như kết thúc mỹ mãn. Tiếp theo, sấm dậy chỉ cần chờ Cổ Huân Nhi và Lăng Ảnh rời đi là có thể đi lấy cổ ngọc của Tiêu Gia. Hắn nhớ trong nguyên tác ghi lại, lúc này, cổ ngọc của Tiêu Gia đang ở trên người Tiêu Chiến. Tại Ô Thản Thành, sau khi sấm dậy trở về, Lôi Răng đã báo cáo lại động tĩnh của Tiêu Gia trong 2 ngày hắn rời đi. Ngoài việc Tiêu Viêm luyện khí ra thì cũng không có gì đặc biệt. Sấm dậy nghe qua rồi cũng không còn hứng thú. Nghĩ đến chuyện của Thanh Lân, hắn bèn ra lệnh, Lôi Răng, ngươi đi tìm thế lực Thiên Xà Phủ, cướp công pháp tu luyện Bích Xà Tam Hoa Đồng của chúng về đây. Lôi Răng sững sờ một chút, tuy không hiểu vì sao sấm dậy lại hứng thú với công pháp đồng tử của Thiên Xà Phủ, nhưng đã là lệnh của sấm dậy, hắn tự nhiên không dám chần chừ. Nhận lệnh xong liền rời đi, sấm dậy lại quay sang Lôi Á, ngươi đi tìm một ít đan dược tu bổ linh hồn về đây. Giao phó cho hai người xong, sấm dậy sắp xếp cho Thanh Lân một căn phòng rồi bắt đầu tu luyện. Ra ngoài một chuyến, nhẹ nhàng tăng lên 3 sao tu vi, tốc độ này, ngoài hắn ra, kẻ có thể làm được còn có ai. Đấu tông cần đấu khí nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nhưng bất luận là ai, cho dù là người có huyết mạch tuyệt phẩm, trong vòng 1 năm liên tục tăng 4, 5 tinh thực lực cũng là chuyện không thể. Huống hồ, sấm dậy bây giờ cũng chỉ mới dùng có mấy tháng. Vài ngày sau khi sấm dậy bắt đầu củng cố tu vi, Lôi Răng và Lôi Á lần lượt trở về. Hai người mang về những thứ sớm dậy cần, công pháp tu luyện đồng tử mắt hắn giao cho Thanh Lân, còn đan dược và các loại linh vật bổ dưỡng linh hồn, sớm dậy liền đem toàn bộ đúc cho Thất Thải thôn Thiên Mãn. Tu luyện không có khái niệm thời gian, trong nháy mắt đã qua gần một năm. Trong một năm này, Thất Thải thôn Thiên Mãn dưới sự bồi bổ của đủ loại dược vật linh hồn, cả hai linh hồn dường như đã sắp dung hợp là một. Còn Thanh Lân, thông qua một năm tu luyện cũng đã thành công đạt đến cấp bậc đấu sư, hơn nữa nàng đã sắp đạt đến đại đấu sư. Sớm dậy còn cố ý để Lôi Răng và Lôi Á dẫn nàng đi thuần phục một vài ma thú hệ rắn cấp 5 và cấp 6. Điều này cũng khiến Sớm dậy hoàn toàn thấy được sự cường đại của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đương nhiên, nàng có thể nô dịch ma thú hệ rắn cấp 6 là vì có sự giúp đỡ của Lôi Răng và Lôi Á, nếu không, chỉ dựa vào một đấu sư nhỏ bé như nàng, làm sao có thể khống chế ma thú cấp 6. E rằng còn chưa kịp để ma thú liếc mắt nhìn đã chết cống rồi. Bất quá với sức mạnh của một đấu sư mà đã có thể khống chế ma thú hệ rắn cấp 6, mặc dù nàng chỉ là đấu sư, nhưng cho dù đối thủ là cường giả cấp bậc đấu hoàng, nàng cũng có thể một trận chiến. Hơn nữa, chiến thắng gần như không có chút hồi hộp nào, dù sao, có Lôi Răng và Lôi Á trợ giúp, số ma thú hệ rắn cấp 5 trở lên mà nàng khống chế đã có đến hai bàn tay. Sấm dậy và Lôi Răng bây giờ cũng coi như đã hoàn toàn kiến thức được sự đáng sợ của Thanh Lân. Hôm nay, sau khi củng cố tu vi ở Cửu Tinh Đấu Tông trung kỳ, Sấm dậy hỏi Lôi Răng, có thể xác định Tiêu gia không còn người của cổ tộc không? Lôi Răng gật đầu, bẩm thiếu gia, đã xác nhận. Trừ phi là cường giả bán thánh trở lên, nếu không hai người chúng thuộc hạ nhất định có thể phát giác. Mặc dù Sấm dậy vẫn luôn không tin rằng Bảo Tiêu bên người của Huân Nhi chỉ là một đấu hoàng nhỏ bé như Lăng Ảnh, nhưng hắn tin rằng ở cái vùng Tây Bắc đại lục này, Tiêu gia bây giờ còn chưa đáng để cổ tộc phái cường giả cấp bậc bán thánh đến. Sấm dậy gật đầu, nói tiếp, tốt, vậy ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, đi đến Hắc Giác vực. Lôi Răng và Lôi Á nghe vậy đều sững sờ. Bọn họ không hiểu, thiếu tộc trưởng nhà mình đang định làm gì. Rõ ràng nửa năm trước người của cổ tộc đã rời đi, vậy mà lại ở đây chờ đợi thêm nửa năm nữa, bây giờ lại đột nhiên muốn rời đi. Bất quá, Sấm dậy hoàn toàn không cần phải giải thích gì với hai người. Dù sao, Lôi Răng và Lôi Á tuy cũng là cường giả đấu tôn đỉnh phong, nhưng nói trắng ra họ cũng chỉ là tùy tùng của Sấm dậy mà thôi. Hơn nữa, chuyện hắn sắp làm, tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Không phải hắn không tin tưởng lòng trung thành của người bên cạnh, chỉ là chuyện này liên quan đến hướng đi tương lai, hắn tuyệt đối không thể để nó bị bại lộ. Dặn dò một phen xong, Sấm dậy liền trở về phòng, xếp bằng trên giường, bắt đầu yên lặng chờ đêm xuống. Ngay lúc Sấm dậy đang minh tưởng, một bàn tay ngọc trắng nõn, bóng loáng từ phía sau đưa ra, khoác lên vai hắn. Ngay khi bàn tay ngọc ấy xuất hiện, Sấm dậy lập tức rời khỏi giường. Quay đầu nhìn lại, một gương mặt yêu mị đủ để hại nước hại dân đập vào mắt, gương mặt không một tì vết, đó là sự ban ơn độc nhất vô nhị của tạo hóa. Một đôi mắt mị hoặc, cực kỳ hấp dẫn, phảng phất như nam tử chỉ cần liếc nhìn một cái là sẽ chìm đắm sâu vào trong đó. Chủ nhân của bàn tay ngọc này, dĩ nhiên chính là Medusa. Dù sao, có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ của hắn, lại còn khiến hắn hoàn toàn không hay biết, ngoài Thất Thải thôn Thiên Mãn Medusa ra còn có thể là ai. Nhìn Medusa đã tỉnh lại và biến thành hình người ở phía sau, Sấm dậy khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười nói, xem ra không lãng phí linh vật bổ dưỡng linh hồn của bản thiếu gia, chưa đến một năm đã tỉnh lại rồi sao. Medusa lại không có vẻ vui mừng khi tỉnh lại, ngược lại, ánh mắt tràn ngập sát ý của nàng không chút che giấu nhìn chằm chằm Sấm dậy, bởi vì ngay khoảnh khắc nàng tỉnh lại, liền phát giác ra sự bất thường của mình. Nàng không ngờ, sau khi mình tấn cấp thành công, vậy mà lại rơi vào trạng thái hôn mê, thay vào đó là linh hồn của Thất Thải thôn Thiên Mãn chiếm cứ cơ thể. Hơn nữa, cho đến bây giờ, nàng cũng đã hiểu ra, tại sao Sấm dậy lại giúp nàng tấn cấp. E rằng hắn đã sớm biết trước điều này. Nếu là nàng lúc còn tỉnh táo, cho dù có chết, cũng sẽ không để Sấm dậy nô dịch. Nhưng khi trở thành Thất Thải thôn Thiên Mãn, nàng căn bản không thể khống chế. Thế nên nàng vừa rồi định một kích tất sát Sấm dậy, nhưng còn chưa kịp phát lực, nàng đã cảm giác sâu trong linh hồn có một luồng điện kích thích toàn bộ thần kinh. Vì vậy, nàng mới chỉ có thể đặt tay lên vai Sấm dậy, chứ không phải một chữ xuyên thủng lồng ngực hắn. Ngươi dám đặt khế ước lên linh hồn của bản vương. Thanh âm lạnh như băng truyền ra, không khí xung quanh dường như cũng đóng băng lại. Nhưng cái lạnh của nàng, Sấm dậy lại không hề cảm nhận được, dù sao, bộ dạng của nàng bây giờ nhìn thế nào cũng không khiến người ta sợ nổi. Thấy Sấm dậy không đáp lời mình, lại còn dùng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn chằm chằm, cái nhìn như thấu suốt tất cả ấy cũng khiến nàng chú ý đến tình trạng hiện tại của mình. Nàng bây giờ, dường như ngay sau đó, Medusa còn chưa kịp tìm vật che chắn. Lúc này, Medusa mặt mày tức giận nhìn Sấm dậy, lạnh lùng nói, mau gỡ bỏ thứ trong linh hồn ta ra, nếu không bản vương sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Nàng không khóc, không náo, phảng phất như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng nàng càng như vậy, Sấm dậy lại càng cảm thấy, nữ nhân này không dễ chọc. nhưng nghĩ lại cửu thiên thần lôi mà mình đã lưu lại trong linh hồn nàng, hắn dường như cũng không cần phải bận tâm gì cả. Sấm dậy khẽ điều tức một chút, nhìn Medusa đang đầy hận ý ở đó, nói, Medusa, ta khuyên ngươi nên thông minh một chút. Từ khoảnh khắc gặp được bản thiếu gia, mạng của ngươi đã không còn thuộc về ngươi nữa rồi. Muốn đồng quy vu tận với bản thiếu gia, ngươi còn chưa xứng. Sấm dậy vừa dứt lời, Medusa liền muốn vận khởi đấu khí, dường như muốn tự bạo. Có thể thấy nàng không phải đang nói đùa, mà là thật sự muốn kéo Sấm dậy chết cùng. Dù sao, một người cao ngạo như nàng, sao có thể cam chịu bị nô dịch. Hơn nữa, chỉ từ biểu hiện vừa rồi của Sấm dậy, nàng biết, nếu khế ước này không được giải trừ, nàng căn bản không có tương lai để nói. Trong tình huống như vậy, cho dù nàng trở thành cường giả tuyệt thế, thì có ích lợi gì? Bất quá, ngay khi nàng chuẩn bị mở miệng uy hiếp Sấm dậy lần nữa, đấu khí vừa vận khởi của nàng đã lập tức tan biến. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy một luồng điện giật xé toạc toàn thân, sự thống khổ này tuy không mạnh bằng dị hỏa luyện thể, nhưng luồng điện này không phải nhằm vào thân thể, mà là linh hồn của nàng. À, linh hồn bị đau đớn còn đáng sợ hơn cả thân thể. Cơn đau thấu tận linh hồn, quả thực là sống không bằng chết. Ngay khoảnh khắc nàng lăn lộn trên đất, nàng mới phát hiện, đừng nói là sống, ngay cả việc chết cũng đã là một hy vọng xa vời. Sấm dậy chỉ cho Medusa cảm nhận một chút, thấy nàng hét lên thảm thiết thì liền dừng lại. Lúc này, Sấm dậy lạnh lùng nói, bây giờ đã hiểu rõ địa vị của mình chưa? Cơn đau đớn dày vò từ linh hồn vừa rồi, khiến Medusa cả đời này cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Nghe Sấm dậy nói, nàng ngẩng đầu lên, bị đôi mắt lạnh lùng kia nhìn chăm chú, đường đường là nữ vương xà nhân tộc của sa mạc, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được thế nào là sợ hãi. Medusa cố giả vờ trấn tĩnh nói, thu hồi cái ý nghĩ xấu xa của ngươi lại, giết ta đi, nếu không sớm muộn gì ta cũng sẽ giết ngươi. Ha ha ha, Sấm dậy nghe vậy, phá lên cười. Rồi nói tiếp, bản thiếu gia đã nói rồi, ngươi bây giờ, sinh tử đã không còn do ngươi nắm giữ. Cho ngươi một đêm để suy nghĩ kỹ, tương lai nên đối mặt với bản thiếu gia như thế nào. Biết rõ địa vị của mình, cuộc sống của ngươi sẽ khá hơn một chút. Nếu không, trải nghiệm vừa rồi, ngươi sẽ được cảm nhận mỗi ngày. À, đúng rồi, đừng nghĩ đến chuyện tìm đến cái chết. Dù ta không ở bên cạnh, ta cũng có thể lập tức cảm nhận được. Chỉ cần ngươi có ý định tự sát, bản thiếu gia sẽ ngăn cản ngay lập tức. Sấm dậy tuy có vẻ ngoài vô hại, nhưng mỗi một câu hắn nói ra, đều khiến Medusa cảm thấy, đây chính là một ác ma từ đầu đến cuối. Dứt lời, Sấm dậy quay người rời khỏi phòng. Tiếp theo, hắn hướng về phía Tiêu gia. Chỉ trong vài hơi thở, Sấm dậy đã đến đại viện của Tiêu gia. Sau khi đến, hắn liền tìm đến nơi ở của Tiêu Chiến. Ngay khi hắn vừa đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, hắn lại cảm nhận được Medusa không thành thật. Hai, hà tất phải thế? Sấm dậy cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm một mình. Sau đó, trên tay hắn, lôi điện bảy màu khẽ ngưng tụ. Trong khách sạn, Medusa không muốn bị nô dịch cả đời, sau khi hồi phục một chút thể lực, liền muốn tự bạo ngay tại chỗ. Thế nhưng, ý niệm của nàng vừa mới nhen nhóm, ngay sau đó, nàng lại cảm nhận được cơn đau đớn từ sâu trong linh hồn truyền ra. Cơn đau xé lòng này, khiến nàng căn bản không thể chống cự. Một nén nhang trôi qua, Medusa mồ hôi đầm đìa. Bộ quần áo vừa mới thay, lại một lần nữa bị mồ hôi thấm ướt. Mãi một lúc sau, nàng mới có chút sức lực để nằm yên. Bây giờ nàng đã hoàn toàn tin lời Sấm dậy nói. Chết đối với nàng, đã là một chuyện vô cùng xa xỉ. Medusa sau khi hồi phục một tia khí lực, hai mắt vô thần ngồi trên giường. Bất giác, hai hàng lệ trong chảy ra. Kể từ khi trở thành nữ vương của sa mạc, đây là lần đầu tiên nàng rơi lệ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương từng một thời hiển hách hung danh, bây giờ lại rơi vào cảnh này, trong lòng sao không đau khổ. Nàng bây giờ đặc biệt hối hận, vì sao lúc trước biết rõ Sấm dậy không đáng tin, vẫn cứ khăng khăng lựa chọn tiến hóa. Ở một bên khác, Sấm dậy đợi khoảng một nén nhang sau mới thu hồi lôi điện. Lại đợi một lúc, xác định Medusa đã ngoan ngoãn hơn, hắn mới lẻn vào phòng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sau khi vợ cả qua đời, cũng đã cưới thêm mấy phòng thê thiếp. Dù sao cũng là tộc trưởng, hơn nữa sinh mệnh của người trên đấu khí đại lục cũng rất dài. Hắn mới ngoài 50 tuổi, sao lại chịu cảnh phòng không gối chiếc. Sấm dậy liếc mắt nhìn Tiêu Chiến trên giường, một luồng linh hồn lực bao trùm lấy hai người họ. Linh hồn lực thiên cảnh sơ kỳ của hắn, một khi thi triển, đừng nói là tìm một miếng cổ ngọc, cho dù có giết hết người của Tiêu gia, Tiêu Chiến cũng sẽ không hay biết. Ngay sau đó, Sấm dậy bắt đầu tìm kiếm nơi cất giấu cổ ngọc. Một lát sau, Sấm dậy tìm thấy mảnh cổ ngọc trong một chiếc hộp chứa đồ của Tiêu Chiến. Nhìn miếng cổ ngọc của Tiêu tộc giống hệt như cổ ngọc của Lôi tộc, Sấm dậy thầm nghĩ, đến đây chờ một năm cũng không uổng phí. Cất nó đi, Sấm dậy thu hồi linh hồn lực rồi rời khỏi. Toàn bộ quá trình có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Ngày hôm sau, Sấm dậy mở cửa phòng ra, chỉ thấy Medusa hai mắt hơi sưng ngồi ngẩn người ở đó. Sấm dậy không vui nói, Medusa, bản thiếu gia rất không thích bộ dạng này của ngươi. Medusa nghe vậy, lạnh lùng đáp, ngươi có thể giết ta, nhưng muốn ta trở thành một món đồ chơi thì đừng hòng mơ tưởng. Sấm dậy cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ngươi sẽ phải nguyện ý, nếu không tất cả xà nhân ở sâu trong sa mạc sẽ phải chết. Có muốn bản thiếu gia phái người đi giải quyết một chút trước không? Medusa nghe vậy sững sờ, tức giận nói, ngươi nếu dám động đến tộc nhân của ta, bản vương nhất định sẽ giết ngươi. Lôi răng, đi đến sa mạc tháp qua nhĩ giết hai đấu vương của xà nhân tộc, mang đầu của chúng về đây. Sấm dậy phớt lờ lời uy hiếp của Medusa, hướng ra ngoài ra lệnh. Ngoài phòng lập tức truyền đến một giọng nói đáp lại, tuân lệnh. Ngay sau đó, Medusa chỉ cảm thấy một luồng khí tức cường đại rời khỏi nơi này. Nàng thầm nghĩ không ổn, liền muốn đứng dậy đuổi theo, dù sao tộc nhân của nàng là vô tội. Chỉ có điều, nàng còn chưa kịp hành động, đã bị Sấm dậy khống chế tại chỗ. Không thể cử động được chút nào, Medusa bây giờ hoàn toàn tin lời Sấm dậy nói. Hắn là nghiêm túc, không phải đang nói đùa. Giờ khắc này, Medusa thật sự hoảng sợ, vội vàng chịu thua, không, không cần. Ta đáp ứng ngươi, đừng động đến tộc nhân của ta. Bây giờ mới biết cầu xin, ngươi không thấy quá muộn sao? Sấm dậy mỉm cười, giọng nói lạnh lùng, rồi nói tiếp, lần này chỉ là để ngươi biết một chút, lời của bản thiếu gia, trước nay nói một là một, hai là hai. Medusa dù rất tức giận, nhưng cũng không dám nói lời cay nghiệt nào để chọc giận Sấm dậy nữa. Nửa canh giờ sau, Lôi Á xách theo thi thể của hai đấu vương xà nhân tộc đến trước mặt Sấm dậy. Hai xà nhân đấu vương này chính là thủ lĩnh của hai bộ lạc trong xà nhân tộc. Medusa nhìn thấy thi thể của hai vị đấu vương, trong lòng không còn một chút ý định phản kháng nào nữa. Sấm dậy lại nói, thế nào, nữ vương của ta? Bây giờ có thể lên đường chưa? Giờ phút này, Medusa nào còn dám nói một tiếng không? Sau khi một nhóm năm người rời khỏi Ô Thản Thành, Sấm dậy liền để Lôi Á mang theo Medusa và Thanh Lân đi di dời tộc nhân của nàng đến lãnh địa dưới quyền của Lôi tộc ở Trung Châu. Medusa ban đầu không muốn, dù sao bây giờ rời đi cùng Sấm dậy cũng là để tộc nhân của mình có được một chút an toàn. Thế nhưng, Sấm dậy dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Hắn còn nói với nàng rằng, một khi đã đưa nàng rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, xà nhân tộc ở đây xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không quan tâm. Hơn nữa, Medusa cũng đừng nghĩ đến chuyện quay về cứu viện, bởi vì nơi nàng sắp đến, cách nơi này không phải một hai ngày là có thể chạy đến được. Đương nhiên, nếu là cường giả đấu thánh thì có thể làm được. Nhưng, vì một Medusa không hiểu chuyện, Sấm dậy lại phái cường giả đấu thánh đến giúp đỡ sao? Rõ ràng, đó là chuyện không thể. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Medusa vẫn thỏa hiệp. Bởi vì, nàng biết rõ, cho dù tộc nhân xà nhân tộc có bị tiêu diệt hết, nàng cũng không thể có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Sấm dậy. Nếu nàng đã không thể trở về, vậy còn để tộc nhân ở lại đây làm gì? Để mặc người khác ức hiếp sao? Còn Sấm dậy thì mang theo Lôi Răng hướng về Hắc Giác Vực. Nơi này có một số cơ duyên xuất hiện, Sấm dậy không rõ hết, nhưng Hải Tâm Diễm và Vẫn Lạc Tâm Viêm thì đã có thể lấy đi được rồi. Nửa tháng sau, tại Phong Thành thuộc Hắc Giác Vực, thành phố này do Hàn Phong thành lập sau khi đạt đến lục phẩm luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư ở Hắc Giác Vực cũng là một thế lực tuyệt đối. Hơn nữa, bản thân thực lực của hắn cũng không kém, kết hợp với Hải Tâm Diễm, lại có thể một trận chiến với cường giả cấp bậc đấu tông. Đương nhiên, điều này trong mắt Sấm dậy, cũng chỉ là không tồi mà thôi. Trong mắt hắn, Hàn Phong chẳng qua chỉ là một con dung dế. Sấm dậy và Lôi Răng đến phủ của hắn, Lôi Răng liền quát lớn, Hàn Phong, mau lăn ra đây, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Tiếng nói vừa dứt, uy áp của đấu tôn đỉnh phong lập tức bao trùm toàn bộ Phong Thành. Hàn Phong vốn còn đang suy nghĩ đi đâu tìm dị hỏa để tăng cường thực lực, nghe thấy tiếng vang trời truyền đến thì đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cảm nhận được uy áp cường đại. Luồng uy áp này mạnh đến mức, thậm chí so với Dược Lão ngày xưa cũng không kém chút nào. Biết người đến có thể là một cường giả đấu tôn, thậm chí còn có thể là một tồn tại hàng đầu trong số các đấu tôn, Hàn Phong tự nhiên không dám chần chừ, vội vàng bay ra. Bất quá hắn còn chưa kịp đến gần Sấm dậy, đã bị uy áp cường hãn của Lôi Răng đè bẹp xuống đất. Cảm giác mạnh mẽ đến mức không thể thở nổi khiến Hàn Phong nhận ra sự nhỏ bé của mình, vội vàng cầu xin, tôn giả tha mạng. Sấm dậy lúc này mới mở miệng nói thẳng, Hàn Phong, bản thiếu gia đến đây, chỉ vì Hải Tâm Diễm trong người ngươi mà thôi. Ngươi nếu thức thời thì có thể được miễn chết, nếu không, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hàn Phong nghe vậy, nhìn về phía Sấm dậy. Lúc này hắn mới hiểu ra, người làm chủ không phải là kẻ đã ra tay. Đồng thời, trong lòng hắn cũng nảy sinh chút tò mò về thân phận của Sấm dậy. Bất quá, Tình thế hiện tại, không ai cho hắn thời gian và cơ hội để cân nhắc những chuyện khác. Ngay lập tức, Hàng Phong liền trực tiếp lấy Hải Tâm Diễm ra, sau đó lại cắt đứt liên hệ giữa mình và nó. Ngay khoảnh khắc Hàng Phong mất đi Hải Tâm Diễm, Sấm Dậy rõ ràng cảm thấy thực lực vốn là đấu hoàng đỉnh phong của hắn nhanh chóng tụt xuống thất tinh đấu hoàng. Hơn nữa, vì vừa mới mất đi dị hỏa, lại thêm uy áp của lôi răng, Hàng Phong lúc này có thể nói là cực kỳ suy yếu. Sấm Dậy cười lạnh nói, không tệ, Hàng Phong, ngươi cũng coi như thức thời. Sấm Dậy vừa dứt lời, lôi răng liền thu hồi uy áp. Được giải thoát, Hàng Phong lấy ra một viên đan dược nuốt vào bụng. Sấm Dậy thì không có hứng thú quan tâm Hàng Phong hồi phục thế nào, mà quay người rời đi. Hắn đến đây, vốn chỉ vì dị hỏa, Hàng Phong đã thức thời như vậy, hắn tự nhiên không có lý do gì để giết hắn. Hàng Phong sau khi hồi phục một chút đấu khí, nắm chặt tay nhìn Sấm Dậy rời đi, trong lòng buồn bực không thôi. Dị hỏa mà hắn vất vả lắm mới có được, cứ như vậy bị người ta cướp đi, sao có thể không phiền muộn. Nhưng mà, thuộc hạ cũng là cường giả đấu tôn, người như vậy đâu phải là kẻ hắn có thể trêu chọc. Sống ở Hắc Giác vực lâu như vậy, Hàng Phong cũng không phải kẻ ngốc, hắn rất rõ ai có thể gây sự, ai không thể trêu vào. Sau khi Sấm Dậy và Lôi Răng rời đi, Lôi Răng khó hiểu hỏi, thiếu gia, vì sao không trực tiếp giết hắn lấy lửa? Sấm Dậy thản nhiên nói, Hàng Phong là người thông minh. Hắn chẳng qua chỉ là một đấu hoàng, ngươi nghĩ hắn dám có lòng trả thù sao? Nói rồi, Sấm Dậy lại cười lạnh, cho dù hắn dám có, nhưng bằng chút thực lực đó của hắn, có thể làm nên sóng gió gì chứ? Lôi Răng tự nhiên hiểu lời Sấm Dậy nói, chỉ là hắn thích cách giải quyết vấn đề bằng vũ lực hơn là nói nhiều. Đương nhiên, không chỉ hắn, mà toàn bộ người của lôi tộc đều như vậy. Trừ phi gặp phải các viễn cổ gia tộc khác, có lẽ họ còn chừa lại một đường lui. Còn đối với các thế lực khác, trong mắt họ, đều không xứng. Mỗi một người của viễn cổ gia tộc đều có suy nghĩ cao ngạo như vậy. Dù sao, họ là hậu duệ của đấu đế, giao du với những gia tộc ngay cả đấu thánh cũng không có, rõ ràng là tự hạ thấp thân phận. Sấm Dậy không tiếp tục chủ đề này, mà nói, đi thôi, chúng ta đến Già Nam học viện ở một thời gian. Trước khi đi du lịch, Sấm Dậy đã nói với Mang Thiên Xích rằng hắn muốn đến đây thu phục dị hỏa. Tin rằng ông ta đã thông báo cho Tô Thiên. Bây giờ, đóa vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể Sấm Dậy đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn. Nếu lại luyện hóa thêm đóa vẫn lạc tâm viêm kia, sau khi hai đóa hợp nhất, Sấm Dậy tự tin thực lực của mình sẽ lại tăng lên một bậc. Hai người đi qua Hắc Giác vực, chỉ mất một ngày đã đến nội viện của Già Nam học viện. Nhìn vào nội viện trước mắt, đó là một thung lũng lõm cực kỳ khổng lồ. Hình dáng như một thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đập ra thành một cái hố. Trong thung lũng, những kiến trúc cao chót vót mọc lên như rừng, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy những bóng đen nhỏ như bọ chết không ngừng lướt qua trên các tòa nhà. Ánh mắt hướng về phía trước, lại phát hiện diện tích của thung lũng này lớn đến lạ thường, nhìn đến tận cùng cũng chỉ thấy những kiến trúc cao ngất và một màu xanh tươi tốt. Ngay khoảnh khắc Sấm Dậy và Lôi Răng vừa bước vào nội viện, một lão giả liền đạp không mà đến, xuất hiện trước mặt hai người. Các hạ là ai? Đến Già Nam học viện của ta có việc gì? Sấm Dậy nghe vậy, liếc nhìn lão giả trước mắt, trông có vẻ là một tam tinh đấu tông. Ở Già Nam học viện, ngoài đại trưởng lão Tô Thiên ra, còn có thể là ai? Sấm Dậy thản nhiên nói, ta là Sấm Dậy, thiếu tộc trưởng của lôi tộc. Tô Thiên nghe vậy sững sờ, ngay sau đó liền lập tức phản ứng lại. Đây chính là đại lão A, ông ta vội hành lễ, tham kiến thiếu tộc trưởng. Mang Thiên Xích trước đó đã cố ý truyền tin báo cho Tô Thiên biết chuyện Sấm Dậy muốn đến lấy lửa. Tô Thiên tuy không muốn Già Nam học viện mất đi dị hỏa, nhưng ông ta cũng biết, học viện có hưng thịnh hay không, bất kể là Mang Thiên Xích hay Sấm Dậy, đều không quan tâm. Dù sao, thế hệ trẻ của học viện này tuy có vẻ là những người nổi bật, nhưng so với thế hệ trẻ của các viễn cổ gia tộc, đơn giản là bị bỏ xa 10 con phố. Sấm Dậy khoát tay, Tô Thiên trưởng lão, dẫn ta đi lấy vẫn lạc tâm viêm đi. Mặc dù Sấm Dậy đến đây với mục đích gì, Tô Thiên đã rõ từ trước, nhưng nếu Già Nam học viện thật sự mất đi vẫn lạc tâm viêm, e rằng phần lớn học sinh có thiên phú trác tuyệt đều sẽ rời đi. Vì vậy, Tô Thiên lại muốn thử thuyết phục Sấm Dậy một lần nữa. Do dự một chút, ông ta bèn nói, thiếu tộc trưởng, Già Nam học viện có thể nổi danh khắp Tây Bắc Đại Lục, còn khiến một số thế lực ở Trung Châu gửi con cháu gia tộc đến đây, cũng là nhờ có vẫn lạc tâm viêm chống đỡ cho thiên phần luyện khí tháp. Nếu thật sự lấy đi dị hỏa này, e rằng Già Nam học viện sẽ tổn thất rất lớn. Sấm Dậy nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Tô Thiên. Già Nam học viện tuy là do trưởng lão Mang Thiên Xích của lôi tộc ta sáng lập, nhưng Tô Thiên trưởng lão, ta muốn hỏi ngài, những học sinh của Già Nam học viện này, sau khi tốt nghiệp, có ai đang phục vụ cho lôi tộc của ta không? Tô Thiên sững sờ, ông ta rất muốn nói, bọn họ tuy thiên phú không tồi, nhưng so với con cháu lôi tộc vẫn còn kém rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, cho dù họ muốn gia nhập lôi tộc cũng sẽ không thu nhận. Nhưng nếu đã như vậy, sớm dậy còn cần quan tâm già nam học viện ra sao nữa sao? Trong thoáng chốc, Tô Thiên im lặng, đồng thời ông ta cũng biết, việc sớm dậy lấy lửa là chuyện không ai có thể ngăn cản. Thấy Tô Thiên im lặng, sớm dậy lại nói, bây giờ, bản thiếu gia lấy lửa, Tô Thiên trưởng lão còn có ý kiến gì không? Thiếu tộc trưởng thứ tội, Tô Thiên trong lòng khẽ thở dài, rồi nói, thiếu tộc trưởng mời đi bên này, ta sẽ dẫn ngài đến lấy lửa. Một lát sau, Tô Thiên dẫn sấm dậy và lôi răng đến trước thiên phần luyện khí tháp. Sau đó, Tô Thiên lại ra lệnh cho tất cả học sinh đang tu luyện bên trong lui ra. Sau khi xua tan họ, Tô Thiên cùng một đám trưởng lão đấu vương, đấu hoàng của nội viện, cùng nhau ra tay, giải khai phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm. Khi phong ấn được giải khai, sấm dậy để lôi răng ở trên canh gác, còn mình thì trực tiếp nhảy xuống. Đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm ở bên dưới, sấm dậy muốn luyện hóa cũng không khó. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ là cửu tinh đấu tông, lại thêm sự trợ giúp của cửu thiên thần lôi và đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm trong cơ thể, thôn phệ nó cũng không khó khăn. Sau khi sấm dậy đến sâu trong lòng đất dung nham, hắn thấy một con hỏa mãng gần như trong suốt, thân thể không nhìn thấy toàn bộ, đầu to hơn một trượng, toàn thân phủ đầy ngọn lửa vô hình xuất hiện. Sự xuất hiện của nó mang theo năng lượng bàn bạc đến mức khiến không gian cũng chấn động không thôi. Sấm dậy hơi sững sờ, rõ ràng Vẫn Lạc Tâm Viêm ở đây mạnh hơn đóa trong cơ thể mình không chỉ một hai phần. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng Vẫn Lạc Tâm Viêm trong cơ thể mình đang khẽ run rẩy. Chít chít. Con hỏa mãng trong suốt khổng lồ không thấy được điểm cuối, giống như bị nhốt ngàn năm, vung cái đầu khổng lồ lên, một luồng sóng âm sắc bén đủ để khiến một đấu linh bình thường tại chỗ nổ tung thân thể, nhanh chóng khuếch tán ra. Theo luồng sóng âm đó khuếch tán, thế giới dung nham giống như bị ném vào vô số quả bom, tiếng nổ trầm thấp không ngừng vang lên, dung nham bắn tung tóe, hỏa diễm cuồng nộ tứ phía. Ngay khoảnh khắc hỏa mãng bộc phát, trong tay sấm dậy hiện lên một luồng lôi điện chín màu. Cửu Thiên Thần Lôi bây giờ tuy chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng dưới sự bồi dưỡng của sấm dậy trong nhiều năm qua, hắn tự tin nó không thua Vẫn Lạc Tâm Viêm này. Ầm. Oanh. Ngay khoảnh khắc hai luồng năng lượng va chạm, dung nham lập tức sôi trào, bên ngoài thậm chí còn giống như núi lửa phun trào. Vụ nổ năng lượng kịch liệt khiến không gian gần đó chấn động không ngừng. Sấm dậy biết rõ, bên dưới này có mấy ngàn con hỏa tích dịch, trong đó còn có mấy con cấp bậc bán thánh. Hắn không muốn ở đây lãng phí thời gian với Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không, ai biết hắn có trở thành thiên hỏa tôn giả tiếp theo không? Lôi nộ cửu tiêu. Ầm. Một luồng điện phóng xạ từ khắp cơ thể sấm dậy phát ra, rồi trực tiếp lao về phía con hỏa mãng. Hỏa mãng thấy vậy, liền cuộn thân thể khổng lồ trong suốt của mình lại thành một khối, để chống lại một kích này của sấm dậy. Oanh. Sấm dậy thấy hỏa mãng chống cự, trong tay liền tạo ra những sợi xích lôi điện chín màu, lao thẳng về phía nó. Bởi vì hắn biết rõ, không bắt được bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm, tất cả đều là vô ích. Khi những sợi xích lôi điện trói chặt Vẫn Lạc Tâm Viêm, sấm dậy hai tay lại ngưng tụ đấu khí. Lôi phá càn khôn. Khi sấm dậy tung một kích này về phía hỏa mãng đang bị khống chế, phía trên hỏa mãng xuất hiện một cái lồng được tạo thành từ lôi điện xoay tròn. Ngay sau đó, cái lồng lôi điện này trực tiếp ép con hỏa mãng xuống. Oanh. Cái lồng phong tỏa tất cả khí tức, rồi trực tiếp tự bạo. Sau khi một đám mây hình nấm nhỏ bay lên, sấm dậy kéo sợi xích lôi điện lại, chỉ thấy con hỏa mãng ban đầu đã biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, xuất hiện trước mặt sấm dậy là bản nguyên chi hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Có thể thấy, uy lực của một kích vừa rồi kinh khủng đến mức nào. Lôi phá càn khôn chính là đấu kỹ thiên giai trung cấp duy nhất mà sấm dậy bây giờ có thể học được. Đây là đấu kỹ mà lão tổ đấu đế của lôi tộc đã cho hắn mấy năm trước, chỉ có điều yêu cầu học tập đấu kỹ này là phải đạt đến đấu tông trở lên. Ban đầu sấm dậy không hiểu, bây giờ hắn đã hiểu tại sao. Bởi vì lượng đấu khí tiêu hao thực sự quá lớn. Nếu chưa đến đấu tông, đấu khí trong cơ thể không đủ hùng hậu, hắn căn bản không thể sử dụng kỹ năng này, hơn nữa còn rất có thể bị phản phệ mạnh mẽ. Hù. Sấm dậy nhìn bản nguyên chi hỏa trước mắt, thở phào một hơi. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược nút vào, điều tức một lúc sau, sấm dậy liền thu bản nguyên chi hỏa lại. Hắn không vội luyện hóa, sau khi thu dị hỏa, sấm dậy liền trực tiếp đi ra ngoài. Khi ra ngoài, hắn chỉ thấy thiên phần luyện khí tháp ban đầu đã hoàn toàn bị phá hủy. Một đám trưởng lão nội viện thì mặt mày lấm lem, nhưng đó là còn có lôi răng ra tay, nếu không, hôm nay tầng lớp cao tầng của già nam học viện e rằng sẽ chết thảm. Sau khi sấm dậy ra ngoài, lôi răng vội vàng tiến lên nói, thiếu gia, ngài không bị thương chứ? Động tĩnh vừa rồi quả thực khiến hắn kinh ngạc một phen, nếu không phải sấm dậy có lệnh để hắn ở đây chờ, hắn thật sự đã muốn đi xuống. Đương nhiên, đó là vì hắn có thể cảm nhận được khí tức của sấm dậy không hề suy yếu, cho nên mới ở đây lo lắng chờ đợi, nếu không, lôi răng đã sớm xuống giúp rồi. Dù sao, nếu sấm dậy xảy ra chuyện gì, cả bộ tộc của họ, e rằng cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Sấm dậy lắc đầu, không sao, chỉ là tiêu hao hơi lớn thôi. Vẫn là tâm viêm này thật đúng là khó đối phó. Lập tức sấm dậy lại nhìn về phía một mảnh hỗn độn bên ngoài, hướng về phía Tô Thiên nói, các đạo sư của học viện các ngươi, có ai bị thương không? Tô Thiên lắc đầu, mặt mày may mắn nói, may mà có tôn giả tương trợ, chúng tôi đều không bị thương. Sấm dậy gật đầu, rồi lại nói, Tô Thiên, nghe nói ngươi có thu dưỡng một tiểu nữ hài không rõ lai lịch. Tô Thiên tuy có chút nghi hoặc, sấm dậy làm sao biết chuyện này, nhưng người ta là thiếu tộc trưởng, mặc dù hắn không phải người của Lôi tộc, nhưng cấp trên của hắn là Mang Thiên Xích mà. Cho nên, sau khi sấm dậy hỏi, hắn liền lập tức đáp, không sai, thưa thiếu tộc trưởng. Dẫn con bé đến gặp ta. Tử Nghiên, một chiến lược có tương lai thành tựu vô hạn như vậy, sấm dậy tự nhiên muốn mang về tự mình nuôi dưỡng. Đặt ở Già Nam học viện, quả thực là lãng phí thiên phú cường đại của cô bé. Tô Thiên nghe vậy, không dám chậm trễ, quay người rời đi. Còn các đạo sư của nội viện, cũng đều bị ông ta đuổi đi. Sấm dậy nhìn thiên phần luyện khí tháp đổ nát, hơi ngẩn người một lúc. Lôi Răng nghi ngờ hỏi, thiếu gia, sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao? Sấm dậy lắc đầu, không có gì, chỉ là đang nghĩ một chuyện thôi. Sấm dậy vừa rồi chỉ là đang suy nghĩ, có nên giao Tử Nghiên cho chút khôn nuôi dưỡng không, nhưng nghĩ kỹ lại, thuộc hạ không phải do mình bồi dưỡng ra, liệu có thể trung thành tuyệt đối với mình không? Hơn nữa, hắn cũng không định mở cổ đế động phủ này trước khi trở thành đấu đế, nếu đã vậy, còn cần gì phải đến chỗ chút khôn để khoe khoang nhân tình. Còn việc xuống đó để mở mang kiến thức về phong thái của cổ đế động phủ ư, sấm dậy cảm thấy, vẫn là thôi đi, chỉ xem mà không mở được, xuống đó không chừng còn phải tỏ ra đáng thương, nếu đã vậy, mình còn muốn đi xem làm gì. Một lát sau, Tô Thiên dẫn theo một tiểu nữ hài mặc áo tím, trông chừng 11, 12 tuổi đến. Cô bé mặc một chiếc váy liền áo màu tím, mái tóc tím dài đến eo, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt cực kỳ trắng trẻo, đáng yêu như được tạc từ ngọc. Bây giờ mới chỉ là thời kỳ ấu niên, đã có tư sắc như vậy, sấm dậy có chút động lòng. Tương lai trở thành tân nhiệm Long Hoàng, nàng sẽ còn tà ác đến mức nào? Ngay khi nhìn thấy Tử Nghiên, sấm dậy liền quyết định, tiểu nữ hài này, hắn nuôi chắc rồi. Tô Thiên rất cung kính cúi đầu, thiếu tộc trưởng, con bé tên là Tử Nghiên. Là một lần ta lên núi thì gặp được. Sấm dậy hài lòng gật đầu, rồi nói, rất tốt, lão đầu, nếu sau này không muốn ở lại Già Nam học viện nữa, cứ tùy thời đến Lôi tộc của ta tìm trưởng lão Mang Thiên Xích để mưu việc. Ai nếu không đồng ý, ngươi cứ đến tìm ta. Tô Thiên làm việc rất đẹp, sấm dậy tự nhiên không thể cứ thế dẫn người đi. Hơn nữa, Lôi tộc thu nhận một Tô Thiên, có thể nói là thêm một người không nhiều. Mà Tô Thiên thì mừng rỡ vô cùng. Mặc dù ông ta không rõ Lôi tộc rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng nghĩ đến cấp trên của mình, viện trưởng Mang Thiên Xích, một cường giả bán thánh cao cấp. Vậy mà đó cũng chỉ là một trưởng lão không quá quan trọng của Lôi tộc. Có thể tưởng tượng được Lôi tộc cường đại đến mức nào, nhất định không đơn giản. Tô Thiên cúi đầu, cảm tạ thiếu tộc trưởng. Sấm dậy khoát tay, rồi lại nhìn về phía Tử Nghiên, khẽ mỉm cười, Tử Nghiên, có muốn theo ta không? Tương lai, ta sẽ khiến ngươi trở thành cường giả tuyệt thế. Ngươi là ai, tại sao muốn dẫn ta đi, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Tử Nghiên nhìn sấm dậy với khuôn mặt cười tươi còn mang chút yêu nghiệt, trong thoáng chốc cũng có chút si mê. Không phải nói nàng hoa si, chỉ là dung mạo của sấm dậy thực sự quá tuấn mỹ. Sấm dậy ném một bình đan dược lục phẩm cho Tử Nghiên, rồi nói, ta là thiếu tộc trưởng của Lôi tộc, theo ta, mỗi ngày ngươi đều có thể ăn đan dược này như ăn kẹo. Tử Nghiên nhận lấy cái bình, mở ra khẽ hít một hơi, mùi đan dược lập tức lan tỏa. Tô Thiên bên cạnh sững sờ, đây là đan dược lục phẩm. Tử Nghiên nghe vậy, liếc nhìn sấm dậy, thấy hắn không nói gì, cô bé liền trực tiếp đổ cả bình đan dược vào miệng, bắt đầu nhai. Ăn xong đan dược, Tử Nghiên hài lòng nói, đại ca ca, chỉ cần theo anh, sau này em có phải ngày nào cũng được ăn thứ này không? Giờ phút này, Tử Nghiên trông như một tiểu loli cực kỳ hiểu chuyện, bộ dáng đó đơn giản là vô cùng đáng yêu. Sấm dậy gật đầu, thản nhiên nói, tự nhiên, chỉ cần em nghe lời ta, tương lai ta sẽ bồi dưỡng em trở thành cường giả tuyệt thế. Tử Nghiên không chút suy nghĩ liền đến trước mặt sấm dậy, vui vẻ nói, được, đại ca ca, em nhất định sẽ nghe lời anh, nhưng anh cũng không được lừa em đâu nhé. Tử Nghiên tuy không nghĩ thiếu niên có dung mạo xinh đẹp này sẽ lừa mình, nhưng đan dược lục phẩm mà ăn như kẹo ư, điều này rõ ràng có chút không thực tế. Dù sao, đan dược cao cấp nhất mà cô bé từng ăn, cũng chỉ là tứ phẩm thôi, đó còn là sau khi trải qua đủ mọi khó khăn mới có được, sau đó còn bị lão già Tô Thi này lải nhải rất lâu. Sấm dậy tiếp tục dụ dỗ, tự nhiên, đừng nói đan dược lục phẩm, chính là đan dược thất phẩm ca ca cũng có thể cho em ăn. Tô Thiên bên cạnh lộ vẻ ghen tị. Đừng nói đan dược thất phẩm, chính là đan dược lục phẩm, ông ta cũng không có mấy viên. Nhưng bây giờ Tử Nghiên chỉ cần gọi một tiếng ca ca, đan dược lục, thất phẩm liền có thể ăn như kẹo. Điều này quả thực khiến người ta ghen tị chết đi được. Giờ phút này, Tô Thiên chỉ ước mình là một tiểu lô ly. Cũng không trách ông ta nghĩ vậy, dù sao, ông ta thấy sớm dậy nhất định là thích tiểu nữ hài mới có thể như vậy. Đương nhiên, những thứ này ông ta cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, dù sao, ông ta biết rõ điều đó căn bản không thực tế. Cho dù ông ta là nữ, cũng chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của sấm dậy. Sau khi thành công lừa gạt Tử Nghiên, sấm dậy không nói thêm lời thừa thải nào, mang theo Tử Nghiên và Lôi Răng, ba người rời khỏi nội viện Già Nam. Ra khỏi Già Nam học viện, sấm dậy nhìn sang Lôi Răng bên cạnh, Lôi Răng, bây giờ ta phải về tộc. Bất quá, ngươi bây giờ còn chưa thể về. Ngươi phải đến Hắc Ấn Thành trong Hắc Giác Vực, tìm cho ta vài thứ. Bây giờ thời gian còn chưa đến, những thứ như yêu hỏa tàn đồ, bồ đề tâm vân vân còn chưa xuất hiện. Bất quá, nghĩ cũng sắp rồi, nhưng hắn không có ý định ở lại đây nữa. Hắn chuẩn bị trở về để tăng cường thực lực của mình. Lôi Răng nghi ngờ hỏi, thiếu tộc trưởng, không biết cần những gì. Lôi Răng có chút không hiểu, thứ gì mà lôi tộc hắn không có. Hà tất phải ở lại cái Hắc Giác Vực nhỏ bé này để chờ đợi. Sấm dậy lấy một phần yêu hỏa tàn đồ từ trong nạp giới ra, đưa cho Lôi Răng, nhớ kỹ, chủ yếu là tấm tàn đồ này. Ngoài ra, còn có bồ đề tâm. Sấm dậy đưa cho Lôi Răng một tấm tàn đồ xong, lại kể cho hắn nghe về những cơ duyên có thể có ở đây. Lôi Răng ghi nhớ từng cái một, rồi nói, thiếu tộc trưởng, hay là thuộc hạ đưa ngài về lôi tộc trước đã, một mình ngài trở về, thuộc hạ thật sự có chút không yên tâm. Tuy sấm dậy bây giờ đã là cửu tinh đấu tông, nhưng chút thực lực này, ở Tây Bắc Đại Lục còn ổn. Nhưng ở Trung Châu, thì hoàn toàn không đáng kể. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sấm dậy cười nói, ngươi yên tâm đi, bản thiếu gia cũng không phải là kẻ rảnh rỗi không có việc gì đi gây sự. Nói rồi sấm dậy đột nhiên nghĩ đến địa tâm thối luyện nhũ của Già Nam học viện. Thứ đó tuy đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối với một số người bên cạnh hắn mà nói, lại là cực kỳ to lớn. Ngay sau đó, sấm dậy nhìn về phía Tử Nghiên, chúng ta quay lại Già Nam học viện một chuyến. A Tử Nghiên hơi sững sờ, vất vả lắm mới ra được, nàng không muốn quay về. Hơn nữa, lúc này sấm dậy đột nhiên bảo nàng quay về, Tử Nghiên trong lòng nghi ngờ không phải là không cần nàng nữa chứ. Ngay sau đó, Tử Nghiên làm ra vẻ đáng thương, nhìn sấm dậy mềm giọng cầu xin, đại ca ca, Tử Nghiên sẽ rất nghe lời, anh mang em đi đi, có được không? Em không muốn ở lại trong Già Nam học viện nữa đâu. Sấm dậy biểu môi, ai nói bản thiếu gia muốn đưa em về, chỉ là vừa mới cảm nhận được một tia thiên tài địa bảo, nên quyết định quay về lấy nó thôi. Tử Nghiên nghe vậy thở phào một hơi, vốn còn đang hoảng hốt, trong nháy mắt đã không còn lo nữa. Cô bé lại nói, đại ca ca, anh muốn tìm loại thiên tài địa bảo nào, em có thể dẫn anh đi. Em tìm những thứ này rất giỏi, chỉ là trong Già Nam học viện có mấy con ma thú canh giữ em đánh không lại, nếu không, bây giờ tất cả bảo vật ở đây sớm đã bị em cướp đi rồi. Sấm dậy vừa hay không biết địa tâm thối luyện nhũ ở đâu, liền nói, thật sao, đi, dẫn ca ca đi tìm con ma thú mà em đánh không lại, ca ca giúp em hả giận. Tử Nghiên nghe sấm dậy muốn đi trút giận cho mình, mừng rỡ nói, tốt. Đại ca ca, chúng ta đi. Sấm dậy lại quay sang Lôi Răng, làm tốt chuyện ta giao phó cho ngươi, không cần biết dùng biện pháp gì, lúc ngươi trở về, ta chỉ cần đồ vật. Dứt lời, sấm dậy và Tử Nghiên trong nháy mắt rời khỏi nơi này, một lần nữa hướng về Già Nam học viện. Nửa ngày sau khi giải quyết mấy con ma thú cấp 6, sấm dậy vẫn chưa gặp được con tuyết ma thiên viên canh giữ địa tâm thối luyện nhũ. Ngược lại là kinh động đến Tô Thiên, nhưng sấm dậy chỉ nói với ông ta rằng đang trút giận cho Tử Nghiên, không cần phải để ý đến họ, Tô Thiên liền lại rời đi. Liên tục giải quyết mấy con ma thú cấp 6, sấm dậy thật sự không còn kiên nhẫn, nghi ngờ hỏi, Tử Nghiên, con ma thú em đánh không lại chẳng lẽ không có một con tuyết ma thiên viên nào sao? Tử Nghiên khựng lại, biểu môi gật đầu. Có Tử Nghiên sở dĩ ngay từ đầu không dẫn sấm dậy đi tìm tuyết ma thiên viên, là bởi vì, thực lực của con ma thú này, thực ra cũng không hơn kém nàng bao nhiêu. Nhưng mỗi lần nó nổi giận, Tử Nghiên cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Đối với Tử Nghiên mà nói, bị một con tinh tinh to lớn đánh bại, cũng là chuyện rất mất mặt. Cho nên, nàng vốn không muốn sấm dậy biết, nhưng ai ngờ, sấm dậy lại tự mình hỏi. Sấm dậy đã hỏi, dù cảm thấy có chút mất mặt, nhưng nàng vẫn thành thật khai báo. Sấm dậy trong lòng vui mừng. Đồng thời hắn cũng cảm thấy, mình lẽ ra không nên ra vẻ làm gì, trực tiếp để Tử Nghiên dẫn mình đi tìm không phải tốt hơn sao. Sấm dậy không biết Tử Nghiên nghĩ gì, lập tức nói, đi, dẫn đường. Vật ta muốn, vừa hay chính là do con ma thú này canh giữ. Tử Nghiên đối với lời sấm dậy nói, có thể nói là răm rắp nghe theo. Ngay sau đó, cô bé liền dẫn sấm dậy hướng về lãnh địa của tuyết ma thiên viên. Nàng sở dĩ như vậy, chẳng qua là vì vẫn đang mong chờ được ăn đan dược như ăn kẹo, nếu không... Cho dù sấm dậy là đấu tông thì đã sao? Trong cơ thể nàng có huyết mạch đỉnh cao, trời sinh đã có khí chất cao ngạo, sao có thể ngoan ngoãn như vậy? Một lát sau, hai người đã đến lãnh địa của Tuyết Ma Thiên Viên. Khi Sấm Dậy và Tử Nghiên vừa đến cửa động, con Tuyết Ma Thiên Viên liền đi ra. Con ma thú cấp 5 này, nhìn thấy Tử Nghiên liền nói tiếng người, sao lại là ngươi, tiểu gia hỏa này, ngươi có phiền không vậy? Tuyết Ma Thiên Viên cảm nhận được sự áp chế huyết mạch từ trên người Tử Nghiên, nhưng sau mấy lần giao thủ Tử Nghiên đều chiến bại bỏ đi, mà không có ma thú cường đại nào đến trả thù, nên về sau nó cũng không còn sợ hãi nữa. Tử Nghiên nghe vậy, miệng thì mạnh miệng, đại tinh tinh, ngươi đừng có khoác lác, hôm nay xem cô nương đây thu thập ngươi thế nào. Dứt lời, Tử Nghiên thu lại vẻ hung hãn, nhìn về phía Sấm Dậy mở miệng cầu cứu, đại ca ca, mau trị nó. Sấm Dậy đối với tính cách ngổ ngáo của Tử Nghiên, cũng có chút buồn cười. Sau đó, thân hình Sấm Dậy lóe lên liền xuất hiện trước mặt Tuyết Ma Thiên Viên, tung ra một quyền. Bành! Ngay sau đó, thân thể to lớn của Tuyết Ma Thiên Viên, vèo một tiếng, liền bay thẳng ra ngoài. Chưởng tâm lôi! Oanh! Ngay khi nó đập vào vách núi, Sấm Dậy trực tiếp một chưởng đánh chết. Giết chết một con Tuyết Ma Thiên Viên trong nháy mắt, vô cùng đơn giản, có thể nói là không tốn chút sức lực nào. Tử Nghiên đã từng chứng kiến Sấm Dậy giết chết mấy con ma thú cấp 6 trong nháy mắt, đối với cái chết của con tinh tinh to lớn này, cũng không có gì ngạc nhiên nữa. Giải quyết xong Tuyết Ma Thiên Viên, Sấm Dậy và Tử Nghiên hai người đi vào trong động. Xong rồi đây, tôi đã dịch và biên tập lại toàn bộ các chương theo yêu cầu của bạn. Văn phong đã được chỉnh sửa cho mượt mà, thuần Việt, cách xưng hô được thống nhất theo phong cách huyền huyễn, và tất cả các chi tiết thừa đã được loại bỏ. Mỗi chương là một dòng liền mạch, sẵn sàng để bạn chuyển thể thành audio. Sau khi tiến vào trong động, hai người nhanh chóng tìm thấy địa tâm thối luyện nhũ. Món kỳ vật báo trời sinh thế này, ai mà ngờ được sẽ xuất hiện ở một nơi như vậy. Địa tâm thối thể nhũ được sinh ra từ nơi sâu trong lòng đất. Nó vốn là tinh hoa của đại địa, sau trăm năm lắng động sẽ hóa thành sương mù, gọi là địa tâm vụ, có công hiệu làm rắn chắc thân thể. Trải qua ngàn năm ngưng tụ, sương mù ấy sẽ hóa thành dạng lỏng. Nếu phẩm chất đạt tới cực hạn, nó mới được gọi là địa tâm thối thể nhũ, mang trong mình thần hiệu tẩy tủy luyện cốt. Hơn nữa, nhờ vào nguồn năng lượng đại địa khổng lồ và tinh thuần ấy, nó còn có thể trợ giúp những cường giả đỉnh phong phá vỡ bình cảnh, đột phá cảnh giới. Dĩ nhiên, tỷ lệ thất bại cũng không hề nhỏ. Sấm Động vốn không cần đến nó, bởi hắn sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm, con đường tu luyện vốn đã hanh thông. Nhưng dù không cần, hắn cũng sẽ không để lại cho Tiêu Viêm. Dù sao, hắn không giết Tiêu Viêm cũng chỉ vì muốn giữ lại một kẻ để thu hút sự chú ý, điều đó không có nghĩa là Sấm Động sẽ cho phép hắn trưởng thành vô hạn. Sấm Động thích cảm giác nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay, và Tiêu Viêm trong mắt hắn, vĩnh viễn chỉ có thể là cá nằm trên thớt. Loại địa tâm thối thể nhũ này có điều kiện hình thành vô cùng hà khắc, rất ít người từng thật sự nhìn thấy. Sấm Động thậm chí còn cảm thấy, thứ này dường như được sắp đặt riêng cho Tiêu Viêm vậy. Sau khi thu hết không chừa một giọt địa tâm thối luyện nhũ thật, Sấm Động liền mang theo Tử Nghiên rời khỏi Già Nam học viện. Mục đích chuyến đi rèn luyện lần này của hắn đã đạt được. Hắn đã thu phục được Tử Nghiên, Medusa và Thanh Lân, đồng thời đoạt lấy Thanh Liên địa tâm hỏa, Hải tâm diễm, Vẫn Lạc tâm viêm, Cốt Linh lãnh hỏa cùng vô số cơ duyên khác của Tiêu Viêm. Sấm Động rất tò mò, không biết Tiêu Viêm bây giờ còn tu luyện phần quyết hay không. Hắn thực sự hy vọng Tiêu Viêm vẫn tiếp tục, bởi chỉ có như vậy, thành tựu tương lai của hắn mới càng thấp kém. Đừng nói là dị hỏa, ngay cả một tia sư vương tử hỏa hắn cũng chẳng có được. Đã định sẵn là kẻ địch, Sấm Động sao có thể cho hắn cơ hội cuộc khởi. Phế vật thì phải có dáng vẻ của phế vật chứ. Nửa năm sau, Sấm Động mang theo Tử Nghiên trở về Lôi tộc. Dọc đường đi, tu vi của hắn dù không ngừng nghỉ nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng ở đấu tông đỉnh phong. Nếu không có kỳ ngộ thiên tài địa bảo, chỉ tu luyện bình thường mà đạt tốc độ này đã là không chậm, nhưng với Sấm Động mà nói, dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó. Sau khi thông qua thiên lôi thành tiến vào lôi giới, Tử Nghiên có chút kinh ngạc. Nàng vốn tưởng nhà của Sấm Động chỉ là một tòa thành trì, không ngờ bên trong thiên lôi thành lại ẩn chứa cả một tiểu thế giới, mà tiểu thế giới này còn lớn hơn tòa thành bên ngoài gấp mấy lần. Đại ca ca, đây là nhà của huynh sao? Mặc dù Tử Nghiên chỉ mới là một đấu vương, nhưng nàng từng nghe nói cường giả đấu thánh có thể tự mình khai mở không gian để ở. Sấm Động gật đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tử Nghiên rồi nói, đúng vậy, đây chính là nhà của ta, đương nhiên sau này cũng có thể là nhà của muội. Nghe vậy, vẻ mặt Tử Nghiên thoáng chút cô đơn, bởi vì nàng không có nhà. Từ khi sinh ra, nàng đã phải một mình trải qua muôn vàn khổ cực. Nếu không gặp được lão già Tô Thiên, bây giờ nàng còn sống hay không cũng là một vấn đề. Tử Nghiên, chuyện sinh ra thế nào không phải do muội hay ta có thể quyết định được. Cứ nghĩ thoáng một chút, hơn nữa, bây giờ muội không phải đang rất tốt sao? Đợi muội trưởng thành thêm một chút nữa, có muốn ca ca dẫn muội đi tìm tộc nhân không? Nhìn dáng vẻ của Tử Nghiên, Sấm Động Sao lại không hiểu nàng đang nghĩ gì, chẳng phải là cảm thấy mình bị bỏ rơi sao? Tử Nghiên lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nói, bọn họ đã vứt bỏ ta, vậy ta cần gì phải đi tìm họ nữa? Khóe miệng Sấm Động hơi nhếch lên, nói tiếp, những chuyện này sau này hãy nói. Từ hôm nay trở đi, muội chính là một thành viên của Lôi tộc ta. Đảo của Thái Hư Cổ Long nhất định phải đi, dù sao hư không lôi trì ở đó có một đạo cửu huyền kim lôi. Nếu hấp thụ được nó, Sấm Động tin rằng thực lực của mình sẽ lại tiến một bước dài. Hơn nữa, Thái Hư Cổ Long là bá chủ của ma thú nhất tộc, nắm được tộc này trong tay cũng là một trợ lực lớn. Về phần Thanh Lân, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai nàng có thể khống chế mấy vị đấu thánh của tộc cửu U Địa Minh Mãn. Như vậy, trong tam đại bá chủ của thú vực, Sấm Động đã nắm được hai tộc. Đối với Viêm tộc, người Minh Hữu này, Sấm Động đến giờ vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao, Minh Hữu vĩnh viễn không thể trung thành bằng thuộc hạ bị khống chế. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải nhanh chóng nâng cao thực lực của bản thân hắn và các nàng. Sự trung thành của Thanh Lân, Sấm Động không cần lo lắng, còn Tử Nghiên. Sấm Động nghĩ, do chính mình nuôi lớn, lẽ nào còn có thể bất trung sao? Tử Nghiên nghe Sấm Động nói xong, cảm kích gật đầu, rồi nhẹ giọng hỏi, đại ca ca, vì sao huynh lại đối tốt với ta như vậy? Bởi vì muội xinh đẹp a, nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên ánh lên vẻ vui sướng. Tuy nàng đã có ít nhất ngàn tuổi, nhưng đối với Thái Hư Cổ Long mà nói, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thêm vào vẻ mặt vô hại của Sấm Động, nàng cũng không nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng hắn đang khen mình mà thôi. Hơn nữa, đối với Sấm Động, Tử Nghiên cũng rất cảm kích. Nhớ lại những lời yêu đương nam nữ mà nàng từng nghe ở Già Nam Học Viện, Tử Nghiên lại nói, đợi ta lớn lên, ca ca cưới ta được không? Sấm Động hơi sững sờ, rồi mới đáp, được thôi. Nhưng phải đợi đến khi muội lớn lên mà vẫn xinh đẹp như vậy, ca ca mới có thể cưới muội. Hai người vừa trò chuyện, vừa đi về phía nơi ở của Sấm Động. Dọc đường, ngoài vài thủ vệ Lôi tộc ra hành lễ, Sấm Động không gặp phải người nào khác. Về đến nhà, Sấm Động mới biết nơi ở của mình đã bị dời đi nơi khác. Hắn cũng không có gì phải phàn nàn, dù sao bây giờ hắn cũng không còn một mình, cũng là người có vợ con, ở chung với phụ mẫu quả thực có nhiều bất tiện. Sau khi để Tử Nghiên ở nơi ở mới, Sấm Động liền đi thăm phụ mẫu. Dù sao hắn cũng đã rời nhà gần 3 năm, không đến thăm hỏi sao được. Tuy ở thế giới này, những điều đó không quá quan trọng, nhưng Sấm Động dù sao cũng không phải người bản địa. Mẫu thân, người và lão cha đang chuẩn bị sinh thêm đệ đệ cho con sao? Hỏa Ngọc vốn đang tràn ngập trong niềm vui khi con trai trở về. Thêm nữa, thấy con trai cuối cùng cũng đã khai ngộ, biết quan tâm đến nữ hài tử, bà càng thêm vui mừng, cứ hỏi mãi về việc Medusa và những người khác đã hấp dẫn hắn ra sao, còn Tử Nghiên và Thanh Lân nhỏ nhắn như vậy, sấm dậy nghĩ gì? Nhưng đang lúc hóng chuyện, bà chợt nghe Sấm Động nói vậy, liền đỏ bừng cả mặt, xấu hổ mắng, thằng nhóc hỗn xược này, có phải ra ngoài mấy năm quên mất mình họ gì rồi không? Đến cả lão nương ngươi cũng dám trêu chọc. Thấy Hỏa Ngọc làm bộ muốn đánh, Sấm Động quay người bỏ chạy ra ngoài, còn ngoái lại nói, mẫu thân, cho dù hai người có sinh cho con một đệ đệ hay muội muội, con cũng không có ý kiến gì đâu. Hỏa Ngọc nhìn Sấm Động đột nhiên lao ra ngoài, thực lực đấu tông đỉnh phong của hắn liền bại lộ trước mắt bà. Hơn 2 năm, tuy chỉ tăng lên 4 sao thực lực, nhưng với nhãn lực của bà, sao có thể không nhìn ra Sấm Động đột phá đấu tôn đã ở ngay trước mắt. Nếu gần đây Sấm Động có thể đột phá, vậy hắn chính là một đấu tôn 19 tuổi. Mặc dù thế hệ trẻ này không thiếu những người tài năng trác tuyệt, nhưng đấu tôn 19 tuổi, lại còn là đấu tôn chưa hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, thì có được mấy người. Giống như mấy người mạnh nhất thế hệ trẻ của Lôi tộc là Lôi Vân, Lôi Điện, Lôi Vũ, hiện tại cũng chỉ mới đang tiến về cảnh giới đấu tông mà thôi. Một khi đến lễ thành nhân, tiến hành thức tỉnh huyết mạch, người của các viễn cổ chủng tộc đều sẽ có một bước tiến vượt bậc. Đối với thành tựu tương lai của con trai mình, Hỏa Ngọc càng ngày càng mong đợi. Sấm Động trở lại nơi ở mới của mình, liền thấy Thanh Lân và Tử Nghiên đang cười nói vui vẻ trong phòng khách. Thấy Sấm Động bước vào, cả hai cùng nhìn sang. Đại ca ca. Thiếu gia. Sấm Động gật đầu rồi hỏi, hai người các ngươi đang làm gì ở đây? Thanh Lân và Medusa đã cùng Lôi Á đưa xà nhân tộc trở về. Xà nhân tộc được Lôi Á sắp xếp sinh sống trong một khu rừng thuộc lãnh địa ngoại vi của Lôi tộc, còn Medusa đương nhiên được đưa vào bên trong lôi giới. Đại ca ca, chúng ta đang đợi huynh. Nghe Tử Nghiên nói, Sấm Động lại hỏi, chuyện gì thế? Sau khi trở về, hắn đã ra lệnh cho tộc nhân cung cấp tài nguyên tu luyện cho Tử Nghiên và Thanh Lân. Lúc này, tu vi của Thanh Lân đã đạt đến đại đấu sư đỉnh phong, chắc không bao lâu nữa sẽ đột phá đấu linh. Hơn nữa, vì thiên phú đặc thù của nàng, Sấm Động còn đặc biệt tìm cho nàng một quyển khống xà chi thuật, chính là để Thanh Lân xây dựng cho hắn một mạng lưới rắn, từ đó biết được chuyện thiên hạ. Đương nhiên, Thanh Lân dù chăm chỉ tu luyện, nhưng với thực lực hiện tại, mạng lưới rắn của nàng cũng chỉ có thể bao phủ phạm vi trăm dặm quanh lôi giới mà thôi. Chuyện tu luyện đã giải quyết xong, Sấm Động không nghĩ hai cô gái còn có chuyện gì khác, nên mới thấy tò mò. Lúc này, Thanh Lân cúi đầu nói, thiếu gia, Hỏa Trĩ tỷ tỷ hình như không thích chúng ta. Có phải chúng ta đã làm gì sai không? Sấm Động nghe vậy, thản nhiên nói, không cần để ý đến nàng ta, cứ tu luyện cho tốt là được. Ở lôi tộc này, ngoài ta ra không ai có thể chi phối các ngươi. Nhưng ta không thích kẻ vô dụng, nếu các ngươi không theo kịp bước chân của ta, đừng nói là nàng ta, ngay cả ta cũng sẽ không bồi dưỡng các ngươi nữa. Sấm Động vốn là một người thực tế, sắc đẹp đối với hắn không quan trọng. Cho nên, những ai nói Sấm Động hèn hạ thì nên hiểu cho rõ, hắn mang Tử Nghiên và những người khác về chỉ vì thiên phú dị bẩm của họ mà thôi. Hai cô gái nghe vậy, vội vàng đồng thanh đáp, thiếu gia người yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Đối với hai cô gái từ nhỏ đã bị bắt nạt, họ rất khao khát có một mái nhà. Bây giờ khó khăn lắm mới có được, lại còn được Sấm Động coi trọng, hai người đương nhiên sẽ không vì thế mà lơ là. Sấm Động hài lòng gật đầu, lấy ra những bình nhỏ địa tâm thối luyện nhũ đã chia sẵn đưa cho Tử Nghiên và Thanh Lân, nói, vậy thì yên tâm đi tu luyện đi, đúng rồi, cái này cho các ngươi. Sau khi đưa địa tâm thối luyện nhũ cho hai người, họ liền trở về phòng riêng của mình. Sấm Động cũng không đi tìm Medusa, mà hướng thẳng đến phòng của Hỏa Trĩ. Nam chủ nhân là hắn đã trở về, mà nha đầu này lại không ra nghênh đón. Không đi xem thử nàng ta, e là không biết ở đây ai mới là người quyết định. Đến nơi ở của Hỏa Trĩ, Sấm Động không hề khách sáo, trực tiếp đẩy cửa bước vào, khiến Hỏa Trĩ đang tắm trong bồn gỗ giật mình kinh hãi. Nàng không biết Sấm Động hôm nay trở về. Hơn nữa, ở lôi tộc này, ngoài mẫu thân của Sấm Động thỉnh thoảng đến thăm, cũng không có ai khác đến quấy rầy nàng. Ngay cả hai nữ nhân mới đến ở cách đây không lâu cũng chưa từng bước vào. Nghe tiếng mở cửa đột ngột, Hỏa Trĩ định từ trong bồn gỗ bước ra, nhưng chưa kịp động thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng. Ồ, bản thiếu gia còn tưởng ngươi ra vẻ thanh cao không thèm nghênh đón ta, hóa ra là đang tắm rửa ở đây sao? Thế nào, định hiến thân à, khi Sấm Động nhìn thấy tấm lưng trần trắng nõn ấy, hắn cảm thấy cả người mình nóng rang. Dù sao, sau khi ăn Medusa nửa năm trước, hắn đã để nàng ta đến lôi tộc trước, trong khoảng thời gian này, hắn đã phải nhịn đói. Tuy tuổi tác Tử Nghiên không nhỏ, nhưng thân hình nhỏ bé của nàng thật sự khiến hắn không thể làm gì được. Nhưng Hỏa Trĩ thì khác, lúc này nàng đơn giản là đang tỏa ra sự quyến rũ chết người. Theo bản năng, Sấm Động liền lên tiếng treo chọc. Cơn giận lúc nãy cũng sớm tan thành mây khói trước cảnh đẹp này. Hỏa Trĩ lúc này mới hoàn hồn, rồi kinh hô một tiếng. Sấm Động không vui nói, ngươi la cái gì mà la, bây giờ ngươi đã là thê tử của bản thiếu gia, còn có gì mà phải sợ hãi. Hỏa Trĩ nhìn về phía Sấm Động, có chút tức giận nói, Lôi Động, sao ngươi lại về? Sao ngươi không gõ cửa? Sao ngươi lại vô lễ như vậy? Ngươi ra ngoài ngay. Nhìn bộ dạng thở hổn hển cùng thực lực Bát Tinh Đấu Tông tùy thời muốn bùng nổ của nàng, Sấm Động không những không lùi bước mà còn tiến tới. Hỏa Trĩ lúc này đã có chút mất đi lý trí, dù sao từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống này. Ngay sau đó, Hỏa Trĩ vận khởi đấu khí, vỗ ra một chưởng. Nhìn một luồng năng lượng lửa đánh tới, Sấm Động để vẫn lạc tâm viêm bao quanh người, dễ dàng hóa giải nó. Sấm Động vốn chỉ muốn treo chọc Hỏa Trĩ, dù sao nàng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, nếu thất thân, e rằng đẳng cấp huyết mạch sẽ càng thấp hơn. Thế nhưng, sống ở lôi tộc nhiều năm, hắn sớm đã có tính tình nóng nảy, bị đối xử như vậy tự nhiên cũng khó chịu. Ngươi còn làm càng nữa, đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Đối với Sấm Động, Hỏa Trĩ đã là thê tử của hắn. Dù nàng có muốn hay không, sự thật vẫn là vậy. Cho nên, hắn nhìn thì cứ nhìn thôi, có gì không thể nhìn chứ. Hắn đã nhẫn nhịn một chút khó chịu đã là tốt lắm rồi, thế mà nữ nhân ngu ngốc này còn muốn khiêu khích hắn. Hỏa Trĩ lúc này tức đến sắp khóc, đâu còn nghe lọt lời Sấm Động nói. Thấy hắn không những không đi mà còn nhìn chằm chằm mình, Hỏa Trĩ lại định ra tay. Nhưng ngay sau đó, ngọc thủ của nàng đã bị giữ chặt, rồi thiên lôi câu động địa hỏa, một trận giao tranh giữa sấm và lửa hư ảo lập tức diễn ra. Bên phòng tu luyện cạnh đó, Thanh Lân và Tử Nghi nghe thấy tiếng Hỏa Trĩ gào lên giận dữ, đều tưởng rằng Sấm Động đang vì các nàng mà ra mặt, trong lòng vô cùng đắc ý, đồng thời càng thêm kiên định ý nghĩ phải tu luyện thật tốt. Dù sao, các nàng cũng không muốn bị bỏ rơi lần nữa. Mà trong phòng bên kia, Medusa nghe thấy tiếng động, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hai tiểu nha đầu kia không biết, chẳng lẽ người từng trải như nàng còn không rõ đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng đã từng tự mình trải qua, giờ khắc này, Medusa còn có chút thông cảm cho nữ tử lạnh lùng kia, dù sao vận mệnh của hai người cũng có phần tương tự. Khi Hỏa Trĩ tỉnh lại lần nữa, trời đã về khuya. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng không có chút biểu cảm nào, không nhìn ra bất kỳ hỉ nộ ái ố, mà Sấm Động vốn ở bên cạnh nàng, bây giờ cũng không biết đã đi đâu. Một lát sau, Hỏa Trĩ chịu đựng cơn đau toàn thân, bò dậy. Ngay lúc nàng đang ngẩn người, tiếng cửa mở vang lên, Sấm Động bước vào. Hỏa Trĩ thấy Sấm Động, lập tức ngồi dậy lùi xa một bên, dáng vẻ như thể Sấm Động là một con hồng thủy mãnh thú. Nhìn Hỏa Trĩ như vậy, Sấm Động ném một bộ quần áo màu đỏ qua, không vui nói, trốn xa như vậy làm gì, bản thiếu gia còn có thể ăn thịt ngươi sao? Thấy Sấm Động ném quần áo ra, Hỏa Trĩ mới nhớ tới tình cảnh của mình lúc này. Một lát sau, Hỏa Trĩ đã chỉnh trang xong. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của nàng phủ một màu đỏ rực. Đó không phải vì nàng thuộc hỏa tính, mà là vì lúc nàng mặc quần áo, tên vô sĩ Sấm Động kia lại không hề có ý định né tránh. Dù nàng không muốn, nhưng lại sợ Sấm Động hóa thành hổ lao nhào tới lần nữa, cuối cùng chỉ có thể nén xấu hổ mà mặc quần áo. Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Sấm Động im lặng là vì hắn đột nhiên phát hiện, hai năm không gặp, Hỏa Trĩ bây giờ càng thêm quyến rũ. Vẻ nóng bỏng tà ác đó, kết hợp với khuôn mặt thanh lãnh thuần khiết kia, quả thực là hoàn mỹ. Hỏa Trĩ hận hận trừng mắt nhìn Sấm Động, lại phát hiện ánh mắt của hắn dường như luôn dừng lại ở một nơi trên người mình, hoàn toàn không để ý đến sự phẫn nộ của nàng. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Hỏa Trĩ có chút tức giận, cuối cùng không nhịn được nữa, yếu thế quát, Lôi Động, ngươi là đồ khốn nạn. Nghe tiếng, khóe miệng Sấm Động hơi nhếch lên, cười đẻo nói, ta khốn nạn thế nào? Hai năm trước, ngươi đã được Viêm Tẩn tặng cho ta rồi, không phải sao? Ngươi Hỏa Trĩ dù trong lòng uất ức, nhưng đây lại là sự thật, nhất thời nàng không thể phản bác được. Ngươi cái gì mà ngươi? Bản thiếu gia là thái tử của Lôi tộc, xứng với ngươi là quá đủ rồi. Ta khuyên ngươi nên nhận rõ thực tế đi. Nhìn bộ dạng uất ức của Hỏa Trĩ, Sấm Động cũng cảm thấy có chút rung động. Đối với kẻ địch, hắn có thể lạnh lùng vô tình, nhưng Hỏa Trĩ nói cho cùng cũng là nữ nhân hắn cưới hỏi đàng hoàng, là nữ chủ nhân tương lai của Lôi tộc. Nếu người bên cạnh mình cũng giữ một lòng căm hận, vậy hắn cũng thật quá thất bại. Vì vậy, sau khi Hỏa Trĩ đã mất đi một vài thứ, Sấm Động muốn bù đắp cho nàng một chút. Ví dụ như phần quyết. Công pháp này tuy chỉ là hoàng giai cấp thấp, nhưng nó có thể thăng cấp. Mặc dù phải dựa vào dị hỏa, nhưng dị hỏa, Sấm Động có thiếu sao? Trong tay hắn bây giờ có đến 4 loại dị hỏa, hơn nữa trong nguyên tác, Viêm tộc còn có một loại dị hỏa truyền thừa. Tuy nó ở Viêm tộc, nhưng Sấm Động tin rằng, chỉ cần trả một cái giá nào đó, vẫn có thể lấy được dị hỏa đó. Sấm Động quyết định cho Hỏa Trĩ tu luyện phần quyết là vì hắn biết rõ, công pháp này tuy cường hãn, nhưng nếu muốn đột phá đấu đế mà không có đủ tất cả dị hỏa thì không khác gì người si nói mộng. Mà việc có được tất cả dị hỏa cũng không thực tế, ngay cả Tiêu Viêm cuối cùng có được đủ loại cơ duyên cũng chỉ đạt tới thất tinh đấu thánh. Nếu không mở được cổ đế động phủ, không có được truyền thừa của đà xá cổ đế, tu vi của hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Cho nên, phần quyết cũng không phải là công pháp đỉnh tiêm gì. Cho dù đưa cho Hỏa Trĩ tu luyện, cũng chỉ có thể để nàng trở thành một cường giả mà thôi. Nghe Sấm Động nói, Hỏa Trĩ dù đau lòng nhưng cũng biết hắn nói sự thật. Chẳng phải nàng đã bị Viêm Tẩn đưa cho Sấm Động để củng cố liên minh hai tộc sao? Cuối cùng, Hỏa Trĩ chỉ có thể tức giận mắng một tiếng, ngươi vô sĩ. Nhưng lời mắng của nàng, Sấm Động có để ý không? Hoàn toàn không. Đối với Sấm Động, người mang ký ức kiếp trước, những lời mắng mỏ như vậy nghe xong chẳng gợn chút sóng lòng. Sau đó, Sấm Động lại nói, hơn nữa, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, cho dù huyết mạch rối loạn thì đã sao, bản thiếu gia vẫn có thể để ngươi trở thành cường giả. Hỏa Trĩ vốn đang tức giận, nghe Sấm Động nói vậy, hai mắt sáng lên. Ban đầu, nàng cho rằng tương lai mình chỉ là một bình hoa di động. Nhưng với tính cách cao ngạo, nàng đâu cam tâm là một bình hoa. Nhưng người của đấu đế gia tộc dựa vào cái gì, chẳng phải là huyết mạch đấu đế sao? Huyết mạch đã rối loạn, còn nói gì đến cường giả? Tia hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng nàng lại lập tức vụt tắt, nàng cảm thấy Sấm Động chỉ đang lừa gạt mình. Nhìn vẻ mặt thay đổi thất thường của Hỏa Trĩ, Sấm Động đưa tay kéo nàng ngồi lên đùi mình. Bị đột nhiên kéo vào lòng, Hỏa Trĩ rất không quen. Nhưng sự bá đạo của Sấm Động không cho phép nàng phản kháng. Sau khi giãy giụa không có kết quả, Hỏa Trĩ liền từ bỏ, không dám động đậy. Đương nhiên, chủ yếu là vì lúc giãy giụa, nàng đã chạm phải một vật đang chào cờ. Thứ đó, trước đây có lẽ nàng không quen thuộc, nhưng cả ngày hôm nay, nàng đã có một nhận thức sâu sắc về nó. Cảm nhận được thứ đáng sợ kia đang rục rịch, Hỏa Trĩ đâu còn dám đùa với lửa. Nàng không muốn dùng ngọn lửa của mình để khiêu khích sấm sét của Sấm Động nữa. Thấy Hỏa Trĩ đã ngoan ngoãn, Sấm Động lại nâng nàng lên, để nàng và mình gần nhau hơn. Nâng cặp mông đầy đặn đàn hồi của nàng, Sấm Động trêu chọc nói, thế nào, phu nhân không tin ta sao? Hỏa Trĩ có chút tức giận, cho mày dù rất khó chịu nhưng vẫn nén lại lửa giận trong lòng, không cam tâm nói, huyết mạch của ta đã rối loạn, làm sao còn hy vọng trở thành cường giả. ngươi lấy gì để ta tin ngươi? Nàng có chút nản lòng cũng là vì trong các gia tộc đấu đế, không nhập thánh đều là dung dế. Mà huyết mạch của mình trước khi ổn định mà bị rối loạn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thành tựu tương lai. Trong các gia tộc đấu đế, sở dĩ có câu nói đó là vì chỉ cần dựa vào tài nguyên, tuyệt đối có thể đạt đến cấp bậc đấu tôn. Nhưng từ đó trở đi, nếu thiên phú không đủ, chỉ dựa vào tài nguyên cũng không thể nào thoát khỏi cảnh giới cửu chuyển. Dù sao, sau đấu tôn, mỗi lần thăng cấp trong cửu chuyển cảnh giới đều cần một lượng đấu khí khổng lồ bằng cả quá trình từ đấu giả lên đấu tôn. Nhất là nữ tử, ví dụ tốt nhất chính là Hỏa Ngọc. Thiên phú của bà có kém không? Chẳng phải vì chưa nhập thánh đã thất thân sao? Cho nên dù có bao nhiêu tài nguyên vun đắp, nhiều năm qua, bà cũng chỉ dừng lại ở đấu tôn cửu chuyển. Đã bao nhiêu năm rồi, bà vẫn không thể bước qua bước đó. Nếu sấm động thật sự có cách, tại sao Hỏa Ngọc bây giờ vẫn chỉ là đấu tôn cửu chuyển? Nghĩ thế nào, Hỏa Trĩ cũng thấy sấm động đang lừa dối mình. Hơn nữa, nàng cũng có chút nghi ngờ, sấm động ôm nàng chẳng qua chỉ để chiếm tiện nghi mà thôi. Dù sao, đôi bàn tay to lớn sau lưng nàng dường như chưa bao giờ có ý định rời đi. Sấm động lại nói, ta hỏi lại ngươi, có tin ta không? Nếu ngươi làm được, Hỏa Ngọc bá a nói được nửa chừng, Hỏa Trĩ cảm thấy một cơn đau nhói trên mông. Hết chương 31. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.